Chương 2124, chém giết chí thánh tiên sư. Chương 2124, chém giết chí thánh tiên sư. Trần Huyền, giết sạch chí thánh cổ tộc cả nhà, ngươi thật là ác độc thủ đoạn. Hắc ám chí tử, quả thực chính là một cái tiểu ma đầu, ngươi cái loại này hùng tàn hạng người chưa trừ diệt, ta thái cổ thế giới khi nào mới có an bình? Hừ, như thế vô pháp vô thiên, tàn bạo bất nhân, cho dù ngươi không phải hắc ám chí tử hôm nay cũng nhất định phải đưa ngươi diệt trừ. Đủ, Trần Huyền, mặc kệ ngươi có mục đích gì, hôm nay ngươi cũng khó thoát khỏi cái chết. Quanh mình thiên địa, từng vị cổ hiền liên tiếp mở miệng, huyền như thần linh giống như thanh âm làm cho bầu thiên đô đang run run, kia từng đạo nhìn về phía ánh mắt của Trần Huyền đều tràn ngập kinh khủng sát ý, cho dù là ở ngoài vòng chiến kia vô số người tu hành lúc này cũng là trong mắt chứa sát ý nhìn xem Trần Huyền. Giờ phút này, nếu như không phải Vũ Thái Tuế vị này thái đầu cấp nhân vật đang vì Trần Huyền chỗ dựa, bọn hắn đã sớm hạ sát thủ với Trần Huyền. Vũ Thái Tuế vẻ mặt đạm mạc, mặc dù hắn không biết rõ Trần Huyền đang chơi chút trò xiết gì, bất quá như là đã là Trần Huyền ra mặt, hắn đương nhiên sẽ không bỏ dở nửa chừng, hơn nữa Vũ Thái Tuế có một loại dự cảm, cái này hắc ám chi tử có lẽ thật đúng là không phải thế nhân nghĩ đơn giản như vậy. Trần Huyền cười lạnh một tiếng, nói rằng: "Cho hay vừa mới bắt đầu, chứ bị gấp gáp như vậy làm gì, các ngươi muốn giết ta sẽ cho ngươi cơ hội, bất quá trước lúc này không thuộc về ta bô ai mẹ hắn cũng đừng hỏng chụp tại trên đỉnh đầu ta." Nói xong lời này, chỉ thấy trong tay Trần Huyền lập tức xuất hiện một quả hạt châu màu trắng. Chân ngôn châu. Cái này chân ngôn châu vẫn là Trần Huyền lúc trước theo Phật cổ tộc thiếu chủ Thác Bạt trong tay trai đoạt tới, nguyên bản Thác Bạt trai còn muốn dùng chân ngôn châu đi đối phó Diệp Thiên Vũ, đạt được trong tay Diệp Thiên Vũ tử mẫu nghi, đáng tiếc hắn số mệnh cũng tốt, rơi vào trong tay Trần Huyền. Giờ phút này Trần Huyền xuất ra chân ngôn châu mục đích tự nhiên là không cần nói cũng biết, muốn đẩy thánh tiên sư ngoan ngoãn đem mọi thứ đều nói ra, cái này chân ngôn châu tại phù hợp bất quá. Đương nhiên, đối chí thánh tiên sư cái này nhóm cường giả vận dụng chân ngôn châu tỷ lệ thành công cũng không cao, dù sao giống chí thánh tiên sư cái này nhóm cường giả đạo tâm kiên định, mong muốn nhường hắn chúng chiêu, trừ phi là công phá tâm lý của hắn phòng tuyến. Mà đây cũng là Trần Huyền là sao như thế hung tàn đối đãi chí thánh tiên sư nguyên nhân, mong muốn phá hủy tâm trí, đánh thần trí, thi thể cùng trên tinh thần gãy mài là đánh một người tâm lý phòng tuyến biện pháp tốt nhất. Đặc biệt là cuối cùng chí thánh cổ tộc bị diệt, chí thánh tiên sư tinh thần đã hoàn toàn bị đánh sụp. Trong chốc lát, tại Trần Huyền xuất ra chân ngôn châu về sau, ở đây cổ hiển cường giả nhíu mày, đối với bọn hắn những này động một tí sống mấy vạn tuổi cường giả mà nói, tự nhiên nhận biết trong tay Trần Huyền chi vật. Thấy ở đây, trong mắt của Vũ Thái Tuế hiện lên một vệt tinh quang. Chân ngôn châu. Thẩm Thiên Đô hí mắt, chẳng lẽ cái này cái gọi là hắc ám chi tử thật là chí thánh tiên sư lao ra hỏa này lừa gạt người trong thiên hạ hoang luôn. Xem ra cái này cái gọi là hắc ám chi tử thật là có cái khác chuyện ẩn ở bên trong. Mời Trăng Thái Hậu trong lòng nghĩ như vậy. Giờ phút này, thiên địa yên tĩnh im lặng, tất cả mọi người đang nhìn Trần Huyền. Chợt, tại vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, chỉ thấy Trần Huyền đột nhiên đem chân ngôn châu một trường vỗ tiến vào ánh mắt tăng dã, giống như mất hồn đồng dạng chí thánh tiên sư trong mi tâm. Sau một khắc, chí thánh tiên sư ánh mắt trong nháy mắt biến ngốc trệ, ánh mắt trống rỗng, giống như ngu dại đồng dạng. Chí thánh tiên sư, xin hỏi thế gian này có hắc ám chi tử sao? Ánh mắt Trần Huyền sắc bén nhìn xem chí thánh tiên sư, thanh âm giống như ma âm đồng dạng truyền vào chí thánh tiên sư trong đầu. Tại vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, chỉ thấy chí thánh tiên sư máy móc giống như lắc đầu. Không có. Lời vừa nói ra, phiến thiên địa này ở giữa tất cả người tu hành đều là chấn động trong lòng. Nếu như câu trả lời này là theo những người khác trong miệng nói ra bọn hắn còn chưa tin, nhưng là bây giờ nói ra lời này người là chí thánh tiên sư. Lúc trước thiên mà xa vào hắc ám, cũng chính là đối phương nhắc nhở thế nhân hắc ám chi tử hiện thế, đem gây họa tới toàn bộ thái cổ thế giới, nhất định phải đem hắc ám chi tử diệt trừ. Nhưng là bây giờ, chí thánh tiên sư lại nói thẳng thế gian này không có hắc ám chi tử, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chúng cổ hiền nhướng mày, chẳng lẽ chí thánh tiên sư tại việc này bên trên thật lừa gạt người trong thiên hạ? Đem người trong thiên hạ cũng làm giống như kẻ ngu đùa bỡn một lần. Sắc mặt của Linh Cô Đông Hoàng có chút khó coi, có phải hay không bị chí thánh tiên sư đùa bỡn hắn không quan tâm, bất quá Trần Huyền thân phận của hắc ám chi tử này như là đã trên lưng, hắn cũng không muốn Trần Huyền cứ như vậy hất ra. Dù sao, một khi bọn hắn hôm nay vẫn như cũ không có thể giết Trần Huyền, chỉ cần bọn hắn đối với thiên hạ tuyên bố Trần Huyền thân phận của hắc ám chi tử, đến lúc đó sẽ có người tu hành kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên xuống tay với Trần Huyền. Hô, có hy vọng, nhìn tới vẫn là tiểu sư đệ có biện pháp. Thần Chi Mệnh bọn người mạnh mẽ nhẹ nhàng thở ra. Phong Ngai mặt đen lên nói rằng, xem ra thật đúng là chí thánh tiên sư lão già này tại lừa gạt thế nhân, bất quá mục đích hắn làm như vậy là cái gì? Đáp án này có lẽ rất nhanh liền biết. Thần sắc của Thẩm Thiên Đô bình tĩnh. Giờ này phút này, ngoại vi giữa thiên địa đã có không ít xôn xao tiếng nghị luận trong đám người truyền ra. Bất quá Trần Huyền cũng không có đi quản, chỉ thấy hắn nhìn xem chí thánh tiên sư tiếp tục nói. Chí thánh tiên sư, đã thế gian này không có hắc ám chi tử, như vậy cái này hắc ám chi tử từ đâu mà đến? Ngươi vì sao muốn lập ra một cái hắc ám chi tử lừa gạt thế nhân? Chí thánh tiên sư thần sắc chất phác nói. Bởi vì ta chí thánh cổ tộc tương lai sẽ bị kia một trận dị tượng người sáng lập tiêu diệt, cho nên bản tiên sư mới có thể bịa đặt ra một cái thân phận của hắc ám chi tử, muốn mượn dùng người trong thiên hạ chi thủ đem người này diệt trừ. Kể từ đó, ta chí thánh cổ tộc khả năng hóa giải nguy cơ. Nghe vậy, Phong Ngai lúc này chửi ầm lên. Tốt một cái chí thánh tiên sư, lão gia hỏa này quả thực quá không biết xấu hổ. Cũng bởi vì hắn chí thánh cổ tộc, lão gia hỏa này không chỉ có lừa gạt người trong thiên hạ, đem tất cả mọi người đùa bỡn một lần, còn kém chút nhường tiểu sư đệ lâm vào chỗ bạn kiếp bất phục, quả thực đáng chết. Giờ phút này, ở đây người tu hành đồng dạng là có chút phẫn nộ. Chí thánh tiên sư cử động lần này quả thực chính là tại đem người trong thiên hạ làm khỉ đuồng nghịch, làm vũ khí sử dụng. Coi như ở đây trong lòng Cổ Hiền cũng là có chút không vui. Nghe chung quanh giữa thiên địa truyền đến kia phẫn nộ tiếng nghị luận, Trần Huyền hài lòng nhẹ gật đầu, cùng ở đây Cổ Hiền một trận chiến hắn cũng không lo lắng gì, nhưng là hắn cũng không muốn có cái trước hắc ám chi tử mũ, một khi hắn cái thân phận này ngồi vững, toàn bộ thái cổ thế giới đều chính là địch nhân của hắn. Trần Huyền nhìn xem thần sắc chất phát Chí Thánh Tiên Sư, chỉ thấy hắn cười lạnh nói: "Chí Thánh Tiên Sư, đem người trong thiên hạ làm giống như kẻ ngu đồ bỡn, không thể không nói ngươi mẹ hắn thật rất điên cuồng, bất quá ngươi ở trên đời này sứ mệnh đã hoàn thành, xuống địa ngục đi thôi." Nói xong, một cỗ kinh khủng thôn vệ lực lượng đột nhiên sắp tới Thánh Tiên Sư ba phủ, đem nó lực lượng trong cơ thể điên cuồng thôn vệ tới. Tại mọi người nhìn soi mói, không đến vài giây đồng hồ thời gian Chí Thánh Tiên Sư liền biến thành một cỗ thi thể. Đối với Chí Thánh Tiên Sư kết cục, không có ai đi thương hại hắn. Lúc này, chỉ thấy Trần Huyền nhìn xem quanh mình thì nói: "Cái gọi là Hắc Ám chi tử chắc hẳn đại gia đã biết nguyên do, thế gian này căn bản cũng không có Hắc Ám chi tử, đây hết thảy đều là Chí Thánh Tiên Sư lão già này bịa đặt đi ra." Nghe vậy, một đám người tu hành mặc dù không có nói chuyện, nhưng là trong lòng bọn họ cũng công nhận Trần Huyền thuyết pháp này, nếu như không phải Trần Huyền nhượng Chí Thánh Tiên Sư đem tất cả toàn bộ phương ra, căn bản không có ai biết ở trong đó bí ẩn. "Vậy sao?" Đột nhiên, chỉ thấy Linh Cô Đông Hoàng cười lạnh một tiếng, nói rằng: "Trần Huyền, tùy tiện xuất ra một kiện đồ vật mê hoặc Chí Thánh Tiên Sư thần trí, nhường hắn nói một chút trái lương tâm lời nói, ngươi cho rằng bổn cổ hiền liền có tin hay không?" Nghe thấy lời này, Thái Sơ cổ tộc Trời Đêm cổ hiền cùng Hỗn Độn cổ tộc Đế Si cổ hiền hai người liếc nhau một cái, chỉ thấy Trời Đêm cổ hiền cũng nói: "Không tệ, Trần Huyền, ngươi cái loại này tà ma thủ đoạn lấn gạt được người khác, có thể lấn không lừa được chúng ta, mặc dù ngươi vận dụng đích thật là chân ngôn châu, nhưng là ai dám cam đoan ngươi không có ở trong đó làm tay chân?" "Hừ, Chí Thánh Tiên Sư xem như ta thái cổ thế giới duy nhất tiên tri, hắn sao lại tại việc này bên trên ăn nói bừa bãi? Cũng là ngươi tiểu tử này sử dụng bảng môn tà đạo lường gạt thế nhân lại trả đũa, cuối cùng vì phòng ngừa Chí Thánh Tiên Sư mở miệng, trực tiếp đem nó chém giết, coi là thật giỏi tính toán." Nghe thấy những lời này, người ở chỗ này đều là sững sờ, thật là thế này phải không? Đương nhiên, cụ thể là tình huống như thế nào ở đây trong lòng Cổ Hiền tựa như gương sáng, cũng chỉ có những cái kia tu vi thấp người tu hành không rõ ràng cho lắm. "Mẹ nói bậy nói bạn, đám người kia còn muốn mặt sao?" Phong Ngai đám người sắc mặt cực kỳ khó coi. Giờ phút này, Trần Huyền nội tâm cũng là có bạo ngược sát ý tại tán phát ra, kia một đôi ánh mắt lạnh như băng nhìn thẳng Linh Cô Đông Hoàng bọn người. "Như thế nói đến cho dù lão tử như thế nào chứng minh, các ngươi cũng sẽ ở lão tử gương mặt này bên trên bôi đen, đã như vậy, xem ra muốn để các ngươi bọn này dối trá tiểu nhân toàn bộ ngậm miệng, vậy thì phải đem các ngươi giết tuyệt mất, giết các ngươi sợ hãi, giết các ngươi tụng ta Trần Huyền chi danh, hồn tiêu gan tăng." "Hừ, khẩu suất cùng luôn, chư vị, đồng loạt ra tay chém giết Hắc Ám chi tử." Linh Cô Đông Hoàng cười lạnh một tiếng, trong khoảnh khắc, tại ra lệnh một tiếng, đã sớm vận sức chờ phát động chúng cổ hiện toàn bộ đều hướng phía Trần Huyền xuất thủ. Chương 2125, huyết chiến. Chương 2125, huyết chiến. Một phút này, gần như ngập trời lực lượng tại bốn phương tám hướng cùng tiết mà đến, Trần Huyền lẻ loi một mình, phảng phất tại gặp phải toàn bộ thế giới lửa giận. Gần 50 vị cổ hiền đồng thời ra tay, loại kia hình tượng liền tựa như một trận sử thi cấp rộng đại chiến trường. Như thế lực lượng hủy thiên diệt địa liền xem như mời trăng thái hậu, trên mặt chuyển minh vương đều lộ ra vẻ kinh hãi. Cho dù là Vũ Thái Tuế cái loại này thái đầu cấp nhân vật cũng là cực kỳ động dung, lấy lực lượng một người độc chiến gần 50 vị cổ hiền, loại chuyện này tại thái cổ thế giới chưa bao giờ có. Trước kia không có, về sau chỉ sợ cũng sẽ không có. Quan trọng hơn là cái này căn bản là một trận không có phần thắng chiến đấu. "Tiểu sư đệ, đi mau." Trầm ổn như Thẩm Tiên Đô, giờ phút này đều không bình tĩnh, đã mất đi ngày xưa ổn trọng, dù sao đây chính là gần 50 vị sức mạnh của cổ hiền, đối mặt như thế quét ngang thiên hạ vô địch chi lực, đừng nói Trần Huyền, coi như đương thời người mạnh nhất chỉ sợ cũng đến bại lui. Bất quá lúc này Trần Huyền dường như đã xa vào đến điên dại trạng thái, thứ nhất song tròng mắt đen nhánh đều biến xích hồng, sát ý trong lòng cùng tức giận xen lẫn, đã để chỗ hắn tại mất lý trí bên dưới. Hắn Trần Huyền cả đời này, ngoại trừ đối nữ nhân của mình giải thích qua, chứng minh qua bên ngoài, khi nào đối với người ngoài giải thích, chứng minh qua cái gì? Chưa bao giờ có, bởi vì theo Trần Huyền, người ngoài chi ngôn, cùng hắn nửa xu quan hệ đều không có. Nhưng là lần này, vì tự chứng Hắc Ám chi tử cái thân phận này, hắn cố gắng, cũng làm, thật là đổi lấy lại là bọn này nhỏ người vô tình bắt bỏ, càng là còn muốn đem Hắc Ám chi tử mũ chụp trên đầu hắn. Đã như vậy, hắn còn giải thích cái gì? Không cần thiết giải thích. Đối Trần Huyền mà nói, giải thích không thông, vậy thì phải dùng quả đấm để nói chuyện, dùng vô địch vũ lực, giết bọn này tiểu nhân chạy trối chết, giết bọn hắn quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Xa phương tiên địa, vô số người tu hành cũng là mặt mũi tràn đầy kinh hãi, mặt mũi tràn đầy sợ hãi đem cái này trước nay chưa từng có một màn cho nhìn chằm chằm. Giữa thiên địa, ngoại trừ kia từng đạo kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên tiếng xé gió, không có bất kỳ thanh âm khác truyền ra ngoài. Trần Huyền giống như điên dại, hoành đao lập mã, đối mặt theo bốn phương tám hướng đánh tới bọn này vang danh thiên hạ cổ hiền cường giả, hắn cũng động, sắc đao giết ra, giống như một cỗ gió lốc, phảng phất là muốn tại mảnh này tuyệt cảnh trên chiến trường giết ra một đường máu đến. Giết giết giết giết giết giết giết quanh mình thiên địa, tiếng la giết bên tai không dứt, chấn động thiên cung. Kia đầy trời vĩ lực còn như màn mưa hướng phía Trần Huyền chút xuống mà đến, Trần Huyền liền giống như xuyên thẳng qua tại đầy trời màn mưa bên trong đồng dạng, giờ phút này, hắn đã đem tự thân không gian quy tắc thi triển tới cực hạn, hiểm lại càng hiểm tránh đi một đạo lại một đạo hủy thiên diệt địa công kích. Rốt cục, thân ảnh của Trần Huyền xuất hiện tại một đám trước cổ hiền vương, đơn đao vung ra, dưới một đao, trực tiếp bức lui 10 tên cổ hiền. Đối mặt Trần Huyền một đao này vĩ lực, cho dù cái này 10 tên cổ hiền đều kinh hồn bạt vía. Bất quá còn không chờ bọn họ lần nữa phản ứng, Trần Huyền đã còn giống như quỷ mị xuất hiện tại hai tên sau lưng Cổ Hiền, thu đao về sau, hai tay giở ra, trực tiếp gắt gao bóp lấy cái này hai tên Cổ Hiền cổ. Sau một khắc, kinh khủng thôn vệ lực lượng đem hai người bao phủ, cực kỳ điên cuồng thôn vệ lấy bọn hắn lực lượng. Giờ này phút này, Trần Huyền đã đem tự thân thôn vệ lực lượng thi triển tới cực hạn, tại loại này tuyệt cảnh nguy cơ phía dưới, hắn mong muốn thôn vệ những này sức mạnh của Cổ Hiền tăng lên tự thân cảnh giới, nhất định phải lấy tốc độ nhanh nhất hoàn thành. Bất quá dù vậy, cũng cần ước chừng 3 giây đồng hồ thời gian, tại thời gian này bên trong, ở đây Cổ Hiền đầy đủ chém giết Trần Huyền rất nhiều lần. Trong khoảnh khắc, ngay tại Trần Huyền mới vừa vận triển khai thôn vệ, hai đạo lực lượng đáng sợ chính là đã đến sau lưng Trần Huyền, không chỉ có như thế, tại Trần Huyền bốn phương tám hướng vẫn như cũ có từng đạo lực lượng hủy thiên diệt địa hướng hắn tập sát mà đến, phá hỏng đường lui của hắn. Trần Huyền trong lòng phát lạnh, tại hắn hiểm lại càng hiểm tránh đi trong đó một đạo công kích về sau, một cỗ khác lực lượng kinh người lập tức đánh vào trên thân thể hắn. Mạnh mẽ tiếp nhận cái này sau một kích, Trần Huyền lúc này phun ra một ngụm máu tươi. Cái này người xuất thủ chính là Linh Cô Đông Hoàng. Tiếp nhận đối phương một kích này, Trần Huyền cảm giác chính mình xương cốt toàn thân đều nhanh tan thành từng mảnh. Bất quá nhìn thấy một màn này, những người khác lại cực kỳ rung động, mạnh mẽ tiếp nhận một vị phá hiển cảnh cường giả lực lượng vẹn vẹn chỉ là thụ thương mà thôi. Trong chốc lát, còn không đợi trong lòng mọi người rung động kết thúc, kia đầy trời công kích đã như là màn mưa bình thường đã đến trên đỉnh đầu Trần Huyền không. Đông đảo sức mạnh của Cổ Hiền đồng thời giáng lâm, chỉ thấy vùng hư không kia hoàn toàn bị ép vỡ. Không tốt. Mời Trăng Thái Hậu sắc mặt đại biến. Thẩm Thiên Đô bọn người cũng giống như thế. Chỉ có Vũ Thái Tuế mặt không biểu tình. Tiểu sư đệ. Tần Chi Mệnh bọn người kinh hãi gần chết. Sắc mặt Kiếm Nữ Hoàng càng là tuyệt vọng đến cực điểm. Giờ khắc này nàng đỗng nhiên cảm giác sự đau lòng của mình, loại kia đau là một chủng loại giống như mất đi chính mình, âu yếm chi vật sắp cách mình đi xa bi thống cảm giác. Giờ này phút này, Kiếm Nữ Hoàng rốt cục nhìn thẳng vào lên Trần Huyền trong lòng mình vị trí, đối phương trong lòng của nàng đã sớm không thể thiếu. Một sát na, tại vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, chỉ thấy Trần Huyền vị trí dường như đã bị nhảy dù từng mai đạn hạt nhân đồng dạng, tiếng nổ kinh thiên động địa chấn thiên động địa, hủy diệt dư ba điên cuồng hướng phía bốn phía quét tán. Chỉ thấy toàn bộ Chí Thánh Thiên Đô tại trong tầm mắt của mọi người khắp nơi liên tiếp biến mất, vô số người tu hành điên cuồng hướng phía Chí Thánh Thiên Đô chi chạy ra ngoài. Chỉ có Vũ Thái Tuế vẫn đứng tại chỗ, không hề lay động. Như thế kinh khủng hình tượng một mực kéo dài nửa phút mới dừng lại. Làm người rời đi lần nữa hướng phía Trần Huyền vừa rồi vị trí nhìn lại lúc, Trần Huyền đã không thấy tung tích, vùng hư không kia che kín vết rạn, không ngừng rung động, dường như phiến thiên địa này sắp phá thành mảnh nhỏ. Gần 50 vị cổ hiền ngạo lập thiên không, ánh mắt lạnh lùng. Linh Cô Đông Hoàng vẻ mặt tàn nhẫn chi sắc, bất quá hắn biết, Trần Huyền còn chưa chết, đối phương là tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy vẫn lạc. Trần Huyền đâu? Đám người tê cả da đầu, bất quá mọi người ở đây coi là Trần Huyền đã bị vanh sắt liền cặn bã không còn sót lại một chút cặn hạ lúc, thân ảnh của Trần Huyền xuất hiện lần nữa, hung lệ ngập trời, một đôi hai tròng mắt đỏ ngầu, như là sắp cuồng hóa dã thú. Không chỉ có như thế, giờ phút này Trần Huyền nhìn qua cũng không có lọt vào bất cứ thương tổn gì, trạng thái vẫn như cũ ở vào đỉnh phong. Tê. Giữa thiên địa lập tức vang lên hít một hơi lanh khí thanh âm, gần 50 vị cổ hiền đồng thời một kích, đối phương đến cùng là thế nào tránh đi? Tiểu tử này thật chẳng lẽ có trời trợ giúp sao? Truyền Minh Vương cũng là vẻ mặt rung động. Chỉ có Vũ Thái Tuế không có ngoài ý muốn, dường như hắn đã sớm biết Trần Huyền có thể tránh thoát cái này tình thế chắc chắn phải chết. Thế này, gần 50 vị ánh mắt cổ hiền âm trầm, một cỗ kinh người vĩ lực lại lần nữa từ trên người bọn họ bộc phát ra. Hừ, xem ra mệnh của ngươi rất cứng, bất quá buồn cổ hiền ngược muốn nhìn ngươi một chút còn có thể kiên trì bao lâu. Linh Cô Đông Hoàng sát ý ngập trời, mỗi một vị cổ hiền đều đã lần nữa vận sức chờ phát động. Trần Huyền ngẩng đầu quét mắt phiến thiên địa này ở giữa cổ hiền, thanh âm phảng phất là theo kinh khủng trong địa ngục truyền tới như thế, âm trầm kinh khủng. Đã các ngươi đều nói ta Trần Huyền là hắc ám chi tử, như vậy hôm nay các ngươi liền hoàn toàn cảm thụ một chút hắc ám mang tới sợ hãi a. Ta Trần Huyền như thành ma, nhân gian tức địa ngục, chúng sinh đều là ma. Chương 2126, ma nổi giận. Chương 2126, ma nổi giận. Thanh âm đáng sợ vang vọng ở giữa phiến thiên địa này mỗi một cái góc, kia tựa như đến từ địa ngục đồng dạng tiếng nói làm cho người nghe lập tức cảm thấy lạnh cả người theo lòng bàn chân dâng lên. Mặc dù cục diện dưới mắt bất kể thế nào nhìn Trần Huyền đều hẳn phải chết không nghi ngờ, không có phần thắng chút nào, nhưng là cái này đáng sợ thanh âm bên trong truyền đến tự tin cảm giác, đột nhiên để cho người ta có một loại đáng sợ trực giác, cái này tên điên muốn báo nổi. Trong mắt của Vũ Thái Tuế hiện lên một vệt tinh quang, bởi vì tại lúc này hắn đột nhiên cảm thấy một cỗ không cách nào nói hết lực lượng phản phất là muốn đột phá Trần Huyền tự thân trói buộc, tức sẽ xuất hiện tại trước mặt của thế nhân. Giống nhau còn có loại cảm giác này người là Thẩm Thiên Đô, bởi vì hắn đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng, Trần Huyền phải vận dụng hắc ám lực lượng. Ông. Quanh mình thiên địa, gần 50 vị cổ hiền lần nữa động thủ, kinh thiên hoàn toàn lực lượng không góc chết giống như hướng phía Trần Huyền bao phủ mà đến, Trần Huyền hoàn toàn ở vào một loại tuyệt cảnh trong vòng đây. Trần Huyền sừng sững cười một tiếng, giờ khắc này hắn rốt cuộc không cố kỵ chút nào, đã đám người kia đều muốn đem hắc ám chi tử cái này vô hướng trên đầu bình trụ, như vậy hắn liền khiến cái này người cảm thụ một thứ gì gọi chân chính hắc ám. Cho dù hắn không phải hắc ám chi tử, hôm nay cũng muốn làm một lần hắc ám chi tử. Về phần hậu quả, đi mẹ hắn hậu quả. Hôm nay hắn liền phải giết bọn này tiểu nhân kinh hồn bạt vía, giết bọn này tiểu nhân hoàn toàn hối hận cùng hắn Trần Huyền là địch. Càng quan trọng hơn là Trần Huyền biết, mặt đối dưới mắt loại cục diện này, hắn cũng chỉ có vận dụng hắc ám lực lượng mới có đánh cược một lần cơ hội. Nguyên bản Trần Huyền còn không muốn đi đến một bước này, bởi vì là hắc ám lực lượng không chỉ có là hắn sau cùng át chủ bài, hơn nữa một khi lộ ra ánh sáng, đến lúc đó cả người hắn đều đem xa vào đến một trận đáng sợ dư luận phong bạo bên trong. Càng quan trọng hơn là Trần Huyền còn muốn giữ lại loại lực lượng này đến dự phòng âm thầm phải chăng còn ẩn giấu đi càng thêm kẻ địch lợi hại. Nhưng là giờ phút này, Trần Huyền nhịn không được, cũng không chiếu cố được nhiều như vậy. Về phần chạy trốn, Trần Huyền hiện tại căn bản cũng không có suy nghĩ qua điểm này, mặc dù hắn lập tức liền có thể lấy vận dụng tử mẫu nghi thoát đi cái này hung hiểm chi địa. Nhưng là cơn giận này không ra, Trần Huyền há có thể cam tâm chạy trốn. Chỉ một thoáng, ở đằng kia đầy trời lực lượng toàn bộ đều hướng phía Trần Huyền giáng lâm mà đến lúc, chỉ thấy thân thể của Trần Huyền phía trên, một cỗ màu đen lực lượng giống như một loại nào đó chất lỏng đồng dạng trong nháy mắt tán phát ra, theo cái loại này lực lượng vừa ra, quanh mình thiên địa trong nháy mắt biến tối sầm lại. Một cỗ làm người sợ hãi, làm cho người sợ hãi khí tức tại bực này hắc ám lực lượng còn không có lan tràn trước đó, chính là đã sâu vào đến mỗi một cái sâu trong tâm linh. Giờ phút này, khi thấy từ trên người Trần Huyền tán phát ra đáng sợ hắc ám lực lượng lúc, vô số người tu hành cảm giác đầu của mình ầm vang một tiếng nổ tung, suy nghĩ của bọn hắn tại lúc này đều đã xảy ra chậm mạch. Cho dù là giờ phút này công kích về phía Trần Huyền kia gần 50 vị cổ hiền cũng giống như thế, bọn hắn mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, giống như gặp được quỷ như thế. Tiểu tử này thế nào nắm giữ hắc ám lực lượng mang theo? Trong lòng Vũ Thái Tuế đại chấn, Truyền Minh Vương cũng giống như thế, Trần Huyền lộ ra át chủ bài, kém chút để bọn hắn đều kinh điệu cái cảm. Cái này Tần Chi Mệnh mấy người cũng là vẻ mặt khó có thể tin. Tiểu sư đệ cuối cùng vẫn là đi bước này. Thẩm Thiên Đô thở dài một cái, bất quá vẻ mặt ngưng trọng vẫn không có bất kỳ hòa hoãn, dù sao, vận dụng hắc ám lực lượng Trần Huyền liền nhất định có phần thắng rồi sao? Bất quá đáp án này chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện. Giết! Trần Huyền ngửa mặt lên trời gào thét, tại tất cả mọi người còn tại chấn kinh lúc, hắn đã giống như một tôn kinh khủng ma thần đồng dạng, không tránh không né, nên hướng phía trước mình kia kinh khủng tới cực điểm công kích. Trong khoảnh khắc, theo Trần Huyền một quyền giết ra, ngập trời hắc ám lực lượng đi theo, chỉ thấy theo trước Trần Huyền phương giết đáng sợ hơn lực lượng giống như một loạt tường đất như thế, bị Trần Huyền một quyền này toàn bộ phá hủy. Tại phương vị này bên trên hơn 10 vị cổ hiền tức thì bị một quyền này bên trong mang theo kinh thế chi lực đánh người ngã ngửa đổ, từng vị cổ hiền giống như bóng da đồng dạng ở trên bầu trời không ngừng bay ngược. Hơn nữa, một chút ngụy hiền cảnh hoàn toàn không chịu nổi Trần Huyền một quyền này lực lượng, thân thể của bọn hắn lúc này vỡ ra. Giờ phút này, Trần Huyền căn bản không có suy nghĩ thôn vệ những này sức mạnh của cổ hiền cho mình dùng, bởi vì ở đây cổ hiền cường giả nhiều lắm, mỗi một vị đều là vang danh thiên hạ tồn tại, một khi cho bọn họ thời gian, Trần Huyền liền có khả năng hãm sâu luân ngữ, cho nên nhất định phải giải quyết dứt khoát. Nhìn thấy cái này làm cho người sợ hãi một màn, cho dù là ở đây cổ hiền đều dọa đến hồn đều nhanh không có. Đáng chết, Trần Huyền, ngươi vậy mà người mang hắc ám lực lượng. Linh Cô Đông Hoàng muốn rách cả mí mắt, đây là hắn vạn lần không ngờ, hơn nữa Trần Huyền người mang hắc ám lực lượng kinh khủng tới cực điểm, cho dù là dị ma hoàng đều không có đối phương đáng sợ như vậy. Đúng là như thế, Trần Huyền trước mắt người mang hắc ám lực lượng xác thực không phải một vị dị ma hoàng có thể so sánh với. Bởi vì tại trong phong ấn mượn nhờ sức mạnh của dị ma hoàng cùng đối phương tự sáng tạo ma đế quyết, Trần Huyền đã đột phá 12 ma hồn chi cảnh, đã tới 13 ma hồn chi cảnh. 13 ma hồn chi cảnh. Tại dị tộc cường giả bên trong, đây chính là chỉ có dị ma đế khả năng đến vô thượng chi cảnh. Thay lời khác tới nói, Trần Huyền hiện tại thì tương đương với một vị hiếm thấy trên đời dị ma đế, tuyệt thế cường giả như vậy, cho dù là tại dị tộc xâm lấn thái cổ thế giới xâm lấn trong chiến tranh đều là phượng mao lân rắc giống như tồn tại. Đây là sức mạnh của ma đế, tiểu tử này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Trong lòng Vũ Thái Tuế lại chấn, như thế lực lượng cường đại, cho dù hắn ra tay như muốn ngăn chặn sợ là đều có chút khó khăn. Tiểu tử này người mang hắc ám lực lượng lại nhưng đã cường đại đến loại tình trạng này, lực lượng kinh khủng như vậy cho dù tại năm đó dị tộc xâm lấn trong chiến tranh đều cực kỳ hiếm thấy, thật là thân thể của hắn làm sao có thể đồng thời tồn tại hai loại lực lượng hoàn toàn khác biệt. Truyền Minh Vương sợ hãi không thôi. Phật muốn nhập ma, thiên hạ không Phật, cái này ma là thật phẫn nộ. Mời Trăng Thái Hậu nhỉ non một tiếng, giờ phút này kia hắc ám lực lượng ngập trời thanh niên quả thực so thế gian này bất kỳ tà ma đều khủng bố hơn. Tiểu sư đệ, Thần Chi Mệnh bọn người nắm chặt nắm đấm, trong lòng ngũ vị tạp trần. Linh Cô Đông Hoàng, các ngươi cảm thụ một chút ma phẫn nộ a. Trên bầu trời, Trần Huyền thanh âm trầm thấp, sau đó ở đằng kia ngập trời hắc ám lực lượng khuyết tán lúc, tại chúng cổ hiền bị dọa đến khiếp đảm lúc, Trần Huyền lại xuất thủ. Một đạo ma ảnh đã vượt qua tốc độ ánh sáng, tung hành tại chúng bên trong cổ hiền, những nơi đi qua, hẳn là có một vị thân thể của cổ hiền nổ tung lên. Đối mặt cái loại này lực lượng đáng sợ, tốc độ đáng sợ, ở đây cổ hiền đừng nói phản kháng, liền cơ hội xuất thủ đều không có. Không đến mấy giây thời gian, chính là có hơn 10 vị cổ hiền chết tại trong tay Trần Huyền. Một màn như thế, tất cả mọi người kém chút sợ choáng váng. Còn lại cổ hiền thất kinh, cùng vừa rồi không ai bị nổi tạo thành chênh lệch rõ ràng, bọn hắn giờ phút này đã sinh ra ý niệm trốn chạy, liền xem như Linh Cô Đông Hoàng cũng giống như thế, hắn cảm giác chính mình có vẻ như đem một cái tổ ong vỏ vẽ cho xuyên phá, hiện tại không trốn, đem hẳn phải chết không nghi ngờ. Thân thể ngay tại dần dần khôi phục bên trong, còn có chút không còn chút sức lực nào, đau bứt nhức, dương sát thực rất khó chịu, kém chút bị vi rút đánh cho không ngóc đầu lên được, đại gia chú ý nhiều hơn, sớm chuẩn bị thuốc. Chương 2127, Thái Thanh Tổ Sư. Chương 2127, Thái Thanh Tổ Sư. Đầy trời hắc ám lực lượng giống như yêu ma xuất thế, che khuất bầu trời, chặn giữa thiên địa kia duy nhất mặt trời. Giờ phút này đã biến thành một tòa phế tích chí thánh thiên đô trên không, khắp nơi đều là loại này đáng sợ hắc ám lực lượng lan tràn, nơi này nghiễm nhưng đã biến thành một tòa ma vực, mà Trần Huyền chính là tòa này ma vực chủ nhân, tại vô tình thu gặt lấy sinh linh tính mệnh. Như thế kinh thế hai tục một màn, đã để đến quanh mình thiên địa vạn vật im lặng, vô số ánh mắt khiếp sợ giờ phút này đã toàn bộ bị sợ hãi thay thế. Trần Huyền người mang hắc ám lực lượng, một khi hiện thế chính là như thế đến vô địch, có thể nói là lẻ loi một mình giết gần 50 vị cổ hiền chạy trối chết, không có chút nào chống đỡ chi lực. Một màn này, cái này một thân thực lực vô địch, Phổ Thiên phía dưới có mấy người nắm giữ. Giờ phút này, cho dù là trên người Vũ Thái Tuế đều có một tia chiến ý lao nhanh, Trần Huyền quá mạnh, cường đại đến liền Vũ Thái Tuế đều muốn cùng kịch chiến một trận. Bất quá Vũ Thái Tuế không hề động, bởi vì hiện tại còn không phải hắn động thủ thời điểm, hắn tự nhận một thân cương chính qua mình, đương nhiên sẽ không cùng người khác liên thủ. Hơn nữa Vũ Thái Tuế biết, cái này người trong bóng tối đã tại suần suần muốn động, hắn động cùng bất động ý nghĩa không lớn. Bất quá so sánh với, ánh mắt của Chuyển Minh Vương lại là mười phần ngưng trọng, dứt bỏ Trần Huyền đến cùng phải hay không hắc ám chi tử không nói, đế sư Tiêu Cựu trọng tọa hạ xuất hiện một cái đáng sợ như vậy quái vật đệ tử, chuyện này với hắn ổ quay sơn mà nói cũng không phải cái gì sự tình tốt. Các ngươi muốn bức Phật thành ma, cái này một cái giá lớn chịu được nổi sao? Mời Trăng Thái Hậu thần sắc bình tĩnh. Hừ, một đám tự làm tự chịu tiểu nhân bị uội. Tần Chi Mệnh bọn người vẻ mặt lạnh lùng, đối với bọn này đang bị Trần Huyền đồ giết cổ hiền, bọn hắn không có nửa điểm lòng thương hại. Trên bầu trời, lúc này đã rơi ra như chút nước kim vũ, nương theo lấy trận trận đau thương khí tức, khiến cho cuộc chiến tranh này nhìn qua có một loại không hiểu bi trắng, cũng có một loại kiến càng lay cây buồn cười. Đi mau, tiểu tử đáng chết này rết mắt đỏ. Thượng Thanh cổ hiền kinh hãi gần chết, tại hắn mới vừa bật nói ra câu nói này, kia một đạo ma ảnh chính là còn như tử thần đồng dạng đống nhiên xuất hiện ở trước người hắn. Không có bất kỳ cái gì cơ hội phản kháng, Thượng Thanh cổ hiền trực tiếp bị Trần Huyền một truy đánh nổ thân thể. Đất trời bốn phía, còn lại cổ hiền giống như tránh né như bệnh dịch điên cuồng khuyết tán ra, liền Trần Huyền trung quanh trong vòng trăm dặm cũng không dám tới gần, tất cả mọi người vẻ mặt vẻ hoảng sợ. Giờ phút này, gần 50 vị cổ hiền đã chỉ còn lại hơn 20 người. Một thân ma khí phun trào Trần Huyền hai con người đáng sợ, cho dù là những này cổ hiền cũng không dám cùng nó đối mặt, Trần Huyền quá mạnh, cường đại đến liền bọn hắn đều cảm giác sâu sắc bất lực. Linh cô Đông Hoàng, kế tiếp, lao tử giết ngươi. Âm thanh của Trần Huyền tựa như ma âm đồng dạng vang vọng đất trời, kia một đôi đáng sợ đôi mắt đột nhiên hướng phía Linh cô Đông Hoàng nhìn sang. Cái nhìn này doa đến Linh cô Đông Hoàng vị này phá hiển cảnh cái thế cường giả đều trong lòng đập mạnh, hắn cảm giác địa ngục chi môn đã đối với mình mở rộng như thế. Đáng chết, mọi người cùng nhau ra tay. Linh cô Đông Hoàng cực sợ, mặc dù bọn hắn lần này tới Chí Thánh Thiên Đô hoàn toàn chính xác còn có cường đại hơn chuẩn bị ở sau, nhưng là những này chuẩn bị ở sau là vì dự phòng Tiêu Cựu Trọng mà chuẩn bị. Mặc dù giờ phút này Tiêu Cựu Trọng còn không có hiện thân, thật là Vũ Thái Tuế lại tới, hơn nữa đối phương ngay từ đầu liền đứng ra là Trần Huyền chỗ dựa, ai cũng không biết hắn đến cùng là lập trường gì. Ngay vậy, còn lại cổ hiền chỉ có thể cố nén sợ hãi trong lòng lần nữa ra tay với Trần Huyền. Trong lúc nhất thời, đầy trời công kích toàn bộ hướng phía Trần Huyền bao phủ mà đến, kinh thiên hoàn toàn uy lực là để cho người ta tuyệt vọng. Thật là Trần Huyền lại trực tiếp nên đón tiếp lấy, kia kinh khủng ma thân dường như trên đời này không có bất kỳ cái gì lực lượng có thể phá hủy, làm Trần Huyền tại trong chớp mắt phá hủy từng đạo kinh khủng công kích sau, còn sót lại lực lượng rơi vào trên thân thể hắn, hoàn toàn không thể cho hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì. Một màn này, làm cho những cái kia cổ hiền càng thêm tuyệt vọng, càng thêm sợ hãi. Bất quá, ngay tại Trần Huyền sắp lần nữa đại sát tứ phương, thỏa thích đồ giết ở đây cổ hiền lúc, một cỗ cảm giác nguy cơ, không có dấu hiệu nào xuất hiện. Cỗ nguy cơ này tới quá tấn mãnh, quá đột ngột, làm cho đám chìm trong cuồng bạo giết chóc bên trong Trần Huyền đều chưa kịp phản ứng. Rốt cục nhịn không được xuất thủ. Vũ Thái Tuế mặt không thay đổi quét mắt phiến thiên địa này, đối với cái này, hắn không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Đông, một ngụm to lớn kim sắc trung đồng giống như một khối thiên thạch vũ trụ đồng dạng đánh vào trên thân thể của Trần Huyền, kia một tiếng vang thật lớn, phản phất là hai tòa ngạn trượng sơn nhạc đụng kích, trầm muộn thanh âm làm cho bầu thiên đô bị chấn động ra một cái cự đại lỗ hổng. Tại bậc này lực lượng kinh khủng đả kích phía dưới, thân thể của Trần Huyền giống như một quả như đạn pháo mạnh mẽ đụng kích trên mặt đất phế tích bên trong. Không chỉ có như thế, thân thể tại phế tích bên trong không ngừng chuyển rời ra ngoài, giống như máy đuổi đất đồng dạng tại kia phế tích bên trong đẩy ra một đầu đập vào mắt kinh tâm đích ngân tích. Trong lúc nhất thời, nằm tại kia phế tích bên trong Trần Huyền đã hoàn toàn không bò dậy nổi. Thấy ở đây, tất cả mọi người trong lòng một giật mình. Bất quá ở đây cổ hiền lại là trong lòng vui mừng, phía sau bọn họ người rốt cục xuất thủ. Không tốt. Nhìn xem lơ lửng ở trên bầu trời chiếc kia to lớn kim sắc trung đồng, sắc mặt của Thẩm Thiên Đô đột biến, bởi vì vật này là cái gì, hắn biết rõ, kiếm nữ hoàng bọn người giống nhau tin tưởng. Trần Huyền lúc này bị cái này trung đồng chủ nhân trọng thương, còn có thể có sức tái chiến sao? Đáng chết, xem như 72 cổ tộc dê đầu đàn một trong, vậy mà ra tay tập kích bất ngờ, hèn hạ. Sắc mặt của kiếm nữ hoàng xanh xám, Tần Chi Mệnh đám người sắc mặt đều tái rồi, cho dù là Thẩm Thiên Đô giờ phút này đều muốn chửi ầm lên, lấy cái này người xuất thủ thân phận địa vị, cử động lần này xác thực quá không biết xấu hổ. Hỗn độn trung, trong lòng Truyền Minh Vương giật mình, đây chính là hỗn độn cổ tộc hỗn độn trung, hơn nữa tại hỗn độn cổ tộc có thể trưởng không cái này hỗn độn trung chỉ có một người. Thái Thanh tổ sư, đương thời năm vị minh chủ một trong, cùng Linh Cô quân hoàng, Dương Thanh đế, Vũ Thái Tuế bọn người nổi danh tồn tại. Làm như thế, có phải hay không quá không biết xấu hổ một chút? Nhìn xem nằm tại phế tích bên trong khó mà động đậy Trần Huyền, mời Trăng Thái Hậu trong ánh mắt hiện lên một vẻ đáng sợ lanh ý ông. Lúc này, đang khi thiên địa ở giữa người vô cùng kinh hãi nhìn chăm chú lên lơ lửng ở trên bầu trời chiếc kia to lớn kim sắc trung đồng lúc, chỉ thấy một bóng người đột ngột thoáng hiện trên hư không, tiến vào tất cả mọi người tầm mắt ở trong. Cả người trường bào màu đen, mày trắng, tóc trắng, khuôn mặt nhìn qua năm 60 tuổi còn chừng, đương nhiên, nó thực tế tuổi tác tuyệt đối xa xa không chỉ, dù sao đây chính là một vị sống 10 vạn năm siêu cấp lão quái vật. Thái Thanh tổ sư, quả nhiên là hắn. Xem như 72 cổ tộc dê đầu đàn một trong, Thái Thanh tổ sư vậy mà thần tự ra tay, vừa rồi Trần Huyền mạnh mẽ tiếp nhận Thái Thanh tổ sư một chiêu, hắn còn có thể đứng lên sao? Treo à, Thái Thanh tổ sư thật là tạo hiền cảnh đỉnh cao cường giả, như hắn loại tồn tại này toàn bộ thái cổ thế giới tuyệt đối không cao hơn hai cánh tay, lần này thuộc về Trần Huyền giết chóc sợ là muốn kết thúc. Hàn Chỉ, kế tiếp Trần Huyền rất có thể sẽ chết tại trong tay Thái Thanh Tổ sư. Phương xa mọi người vẻ mặt rung động, đối phương thật là hỗn độn cổ tộc Kình Thiên Cự Phách, giờ phút này thế mà cũng hiện thân chí thánh thiên đô. Chương 2128, đại chiến Thái Thanh Tổ sư. Chương 2128, đại chiến Thái Thanh Tổ sư. Theo Thái Thanh Tổ sư xuất hiện, quanh mình thiên địa đã kinh biến đến mức chấn động không gì sánh nổi, vị này thái đầu cấp nhân vật ra tay, không thể nghi ngờ là đem cuộc chiến tranh này đẩy lên một cái khác đỉnh phong. Xôn xao tiếng nghị luận ở giữa phiến thiên địa này liên tiếp không dứt, vô số đạo ánh mắt đều đem Thái Thanh Tổ sư cho nhìn chằm chằm. Về phần nằm tại phế tích bên trong nhìn qua đã không có động tĩnh Trần Huyền, bọn hắn không có đi nhìn nhiều, mặc dù bọn hắn không phủ nhận Trần Huyền cũng đáng sợ đến cực điểm, chiến lực có lẽ đã có thể cùng những này Thái Thanh Tổ sư những này cường giả tối đỉnh quyết tranh hơn thua. Nhưng là, vừa rồi mạnh mẽ tiếp nhận Thái Thanh Tổ sư một kích, cho dù là không có mất mạng, sức chiến đấu sợ là cũng mười không còn một. Tiểu sư đệ, nhìn xem nằm tại phế tích bên trong giường như thật đã không có bất kỳ động tĩnh Trần Huyền, Thẩm Thiên Đô đám người sắc mặt cực kỳ âm trầm. Ở đây Cổ Hiền lại là mạnh mẽ nhẹ nhàng thở ra, nói thật ra, bọn hắn vừa rồi hoàn toàn chính xác đã bị Trần Huyền cho giết vỡ mật, nếu như Thái Thanh Tổ sư còn không xuất thủ, bọn hắn những người này không có một cái nào có thể còn sống sót. Hừ, đáng chết tiểu tử, lấy lực lượng một người mưu toan chống lại chúng cổ tộc. Linh Cô Đông Hoàng vẻ mặt oán độc nhìn xem nằm tại phế tích bên trong Trần Huyền, hắn thể, coi như Trần Huyền chết, hắn cũng muốn đem nó thi thể nghiền xương thành tro. Mong muốn phá hủy một vị dị ma đế có thể chuyện không phải dễ dàng như vậy. Vũ Thái Tuế mặt không thay đổi hướng phía phế tích bên trong Trần Huyền nhìn thoáng qua. Lúc này, tại vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, chỉ thấy Thái Thanh Tổ sư chậm rãi hướng phía Vũ Thái Tuế nhìn lại, bình tĩnh nói: "Thái Tuế, kẻ này thân phụ hắc ám, chính là thiên lý bất dung, ta đem nó diệt trừ, ngươi hẳn là sẽ không nhúng tay à?" Thái Thanh Tổ sư sở dĩ lúc này mới ra tay, thứ nhất là tại tìm cơ hội đem Trần Huyền một kích trọng thương, dù sao, người mang hắc ám lực lượng Trần Huyền liền hắn đều cảm giác rất đáng sợ, nhất định phải làm được một kích tất trúng. Thứ hai, Vũ Thái Tuế lập trường Thái Thanh Tổ sư khó mà mở thấy. Nhưng dù cho như thế, Thái Thanh Tổ sư cũng không lo được nhiều như vậy, nếu như hắn còn không xuất thủ, hôm nay các tộc cường giả đều sẽ bị Trần Huyền nhất nhân chạm giết hầu như không còn. Nghe vậy, ánh mắt của mọi người cũng là đồng thời hướng phía Vũ Thái Tuế nhìn lại. Hôm nay nơi này thật là hội tụ hai vị thái đầu cấp nhân vật, mặc dù Vũ Thái Tuế sau khi xuất hiện vẫn không có ra tay, nhưng là ai cũng không biết đối phương là loại nào lập trường. Vũ Thái Tuế bình tĩnh nói: "Ta muốn ra tay tự sẽ ra tay, ta không muốn ra tay, thiên hạ này cũng không ai có thể bức ta, lần này các tộc xuất động cường đại như thế đội hình, sao lại cần đến hỏi ý kiến của ta?" Nói, Vũ Thái Tuế vô tình hay cố ý quét mắt phiến thiên địa này, bởi vì hắn biết, cái này âm thầm còn có nhân vật lợi hại không có ra sân. Đương nhiên, những này người sở dĩ còn núp trong bóng tối mục đích, Vũ Thái Tuế đương nhiên có thể đoán được một hai. Không có gì hơn chính là đang chờ đợi. Chờ đợi cái kia để bọn hắn đều kiêng kỵ nhân vật xuất hiện. Nghe thấy lời này, Thái Thanh Tổ sư nói rằng: "Đã như vậy, Thái Tuế liền mời xem kìa, cái này họa loạn thế gian hắc ám chi tử, hôm nay nhất định phải diệt trừ, một khi thả hổ về rừng, chính là ta thái cổ thế giới lớn nhất tai nạn." Vừa dứt tiếng, coi như Thái Thanh Tổ sư hướng phía phế tích bên trong Trần Huyền nhìn lại lúc, chỉ nghe một đạo âm lãnh, u ám, nhiếp thanh âm của người bỗng nhiên theo kia phế tích bên trong truyền ra ngoài. Tập kích bất ngờ lão tử còn nói như vậy đường hoàng, lão giả, hôm nay lão tử nhất định phải đánh chết ngươi. Trong lúc lời nói truyền ra trong nháy mắt, tất cả mọi người lập tức hướng phía phế tích bên trong nhìn sang, sau đó tại mọi người kinh hãi nhìn soi mói, chỉ thấy nguyên bản không có bất cứ động tĩnh gì Trần Huyền, giờ phút này đang chậm rãi theo kia phế tích bên trong leo ra, khóe miệng chảy xuôi máu tươi, kia một đôi ma đồng, giống như vực sâu vô tận đồng dạng kinh khủng. T mạnh mẽ tiếp nhận Thái Thanh Tổ sư một chiêu thế mà còn có thể đứng lên, gia hỏa này là quái vật sao? Thái Thanh Tổ sư thật là thái cổ thế giới ít có tạo hiện cảnh, cho dù là cùng cảnh giới cường giả tiếp nhận hắn một chiêu này coi như không chết cũng phải trọng thương à, quái vật, đây tuyệt đối là từ trước tới nay đáng sợ nhất quái vật. Chúng tâm thần người rung động run, cho dù là ở đây Cổ Hiền đều tê cả da đầu, người loại này thật là đáng sợ. Ánh mắt Thái Thanh Tổ sư ngưng tụ, kẻ này vậy mà như thế ương ngạnh. Thấy ở đây, Tần Chi Mệnh bọn người thở phào đồng thời cũng không khỏi có chút bất tâm, nếu như Trần Huyền cùng Thái Thanh Tổ sư chiến một trận, có thể có phần thắng sao? Dù sao Thái Thanh Tổ sư cơ hồ đã coi như là thái cổ thế giới tối cao tiêu chuẩn. Tiểu sư đệ, đừng sinh cường, núi xanh còn đó lo gì thiếu củi đun. Thẩm Thiên Đô thanh âm trầm thấp, hắn đã không muốn nhìn thấy Trần Huyền lại tiếp tục mạo hiểm. Trần Huyền lau vết máu ở khóe miệng, ngập trời hắc ám lực lượng tại trên thân không ngừng phun trào, đấu chí kinh thiên. Đại sư minh, cái này cùng nhau đi tới, bọn gia hỏa này tựa như là một đầu như chó điên đuổi sát ta không thả, cuộc sống như vậy ta đã qua đủ, lần này ta phải dùng ta phương thức của mình, không đến cuối cùng, ta Trần Huyền sẽ không lui lại một bước. Nghe vậy, trong lòng Thẩm Thiên Đô thở dài, ngươi có khả năng sẽ chết. Kiếm nữ hoàng thật chặt cắn môi. Trần Huyền không tiếp tục ngôn ngữ, kia một đôi kinh khủng ánh mắt nhìn thẳng Thái Thanh Tổ sư, sau đó chỉ thấy dưới chân hắn đại địa rung động, thân thể giống như một đạo ma ảnh đồng dạng hướng phía Thái Thanh Tổ sư trùng sát mà đi. Hừ, không hổ là tương đương với dị ma đế cấp bậc chiến lực, hôm nay bổn tổ sư liền hảo hảo chiếu cố ngươi. Thái Thanh Tổ sư đơn giơ tay lên, chiếc kia lơ lửng ở trên bầu trời kim sắc trung đồng đống nhiên khẽ động, đón nhận trùng sát mà đến Trần Huyền. Cút ngay cho ta! Trần Huyền một quyền đánh ra, bạo kích tại cái kia kim sắc bên trên trung đồng, nột ngạt mà thanh âm du dương truyền khắp thiên địa, cho dù là một chút khoảng cách tương đối gần Cổ Hiền đều cảm giác dường như bị một thanh trọng truy gõ vào ngực trên miệng, cực kỳ khó chịu. Theo chiếc kia kim sắc chuông đồng bị Trần Huyền một quyền đánh bay, ánh mắt của Thái Thanh Tổ sư trầm xuống, kẻ này chiến lực lại còn hung mãnh như vậy. Không kịp nghĩ nhiều, Thái Thanh Tổ sư lần nữa nắm trong tay kim sắc chuông đồng, vừa sải bước ra, sau đó kim sắc chuông đồng từ trên bầu trời móc ngược mà xuống. Hỗn độn chung, Trần ép. Lao thất phu, ta ép ngươi tổ tông. Trần Huyền như lôi đỉnh cùng nộ, tại cái kia kim sắc chuông đồng sắp đem chính mình chụp ở trong đó lúc, hai tay Trần Huyền giơ cao, một chiêu bá vương cử đỉnh, trong nháy mắt đem thế thì giữ lại kim sắc chuông đồng cho kháng trụ, khiến cho cũng đã không thể hạ lạc một tấc. Thế này, Thái Thanh Tổ sư càng thêm kinh hãi. Sau đó phi thân mà tới, đột nhiên một trưởng vỗ tại kim sắc bên trên trung đồng. Vang vọng đất trời tiếng chuông theo kim sắc trung đồng nội bộ truyền ra ngoài, giờ phút này đang đứng ở kim sắc trung đồng phía dưới, chính đối kim sắc trung đồng Trần Huyền chỉ cảm thấy linh hồn của mình bị một cô đáng sợ sóng âm lực lượng xung kích, khiến cho hắn đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, kia giơ cao lên kim sắc trung đồng thân thể đều cong. Giống. Trần Huyền bạo giống, chân đạp không khí, giơ kim sắc trung đồng đột nhiên xông về Thái Thanh Tổ sư, giờ phút này Trần Huyền hoàn toàn từ bỏ bất kỳ chiêu thức, lấy hung tàn man lực tại cùng Thái Thanh Tổ sư đối kháng. Cản. Ánh mắt Thái Thanh Tổ sư ngưng trọng, một tay giọ ra, chống đỡ sông đụng tới kim sắc trung đồng, bất quá theo một bên khác Trần Huyền dùng sức phía dưới, Thái Thanh Tổ sư lập tức rút lui ba bước, một ngụm máu tươi cũng là nhịn không được theo trong miệng cuồng phun ra. Chương 2129, thái đầu cấp nhân vật đều ra. Chương 2129, thái đầu cấp nhân vật đều ra. Hoa. Máu tươi còn như mũi tên máu đồng dạng từ trong miệng của Thái Thanh Tổ sư cuồng phun ra, hắn rút lui ba bước, mỗi lui một bước đều đem phía sau hắn hư không cho giẫm bạo, thiên khung đều không ngừng chấn động. Nhìn thấy một màn này, đang nín hơi ngưng thần quan sát cái này một trận đại chiến chấn động thế gian người chỉ cảm thấy thân thể mềm nhũn, kém chút dọa đến sủi lơ trên mặt đất. Mạnh như Thái Thanh Tổ sư, lại bị Trần Huyền bức lui thổ huyết. Ở đây cổ hiền chỉ cảm thấy đầu óc của mình đều nhanh không đủ dùng, nhao nhao đứng chết chân tại chỗ. Cho dù là trong mắt của Vũ Thái Tuế cũng lộ ra một vẻ kinh sợ chi sắc. Dị sức mạnh của ma đế, quả nhiên rất đáng sợ, tiểu tử này quá mạnh. Mời Trăng Thái Hậu vẻ mặt kinh hãi. Tiểu sư đệ. Tần Chi Mệnh bọn người vẻ mặt kích động, nhìn lên bầu trời bên trong cái kia một tay giơ lên kim sắc trung đồng, lấy lực lượng một người bức lui Thái Thanh Tổ sư thanh niên, trong lúc nhất thời, kích động, tự hào, kiêu ngạo. Đủ loại cảm xúc trong mắt bọn họ không ngừng hiện lên. Cho dù là Trần Bồn Thẩm Thiên Đô cũng giống như thế, bởi vì người này là bọn hắn tiểu sư đệ, trải qua trận này, hắn cũng đã đủ tư cách vấn đỉnh thái cổ thế giới đỉnh phong điện đường. Giờ này phút này, càng thêm kinh hãi chính là Thái Thanh Tổ sư, hắn cùng Trần Huyền ở giữa chiến đấu cơ hội là ngay từ đầu liền bạch nhiệt hóa, nhưng là hắn thế nào cũng không ngờ rằng Trần Huyền cư nhiên như thế hung mãnh. Lao thất phu, chết. Trần Huyền giống như ma thần, chỉ thấy đột nhiên đem kim sắc trung đồng hướng phía trước đưa tới, Thái Thanh Tổ sư lần nữa bị bức lui. Ngay sau đó chỉ thấy Trần Huyền vượt qua kim sắc trung đồng, một quyền oanh sát hướng Thái Thanh Tổ sư ngực miệng, lấy Trần Huyền kia tiết thế thần lực, một quyền này nếu là đánh trúng Thái Thanh Tổ sư, cho dù là thân làm tạo hiển cảnh hắn sợ là cũng khó khăn trốn một kiếp. Trong lòng Thái Thanh Tổ sư kinh hãi, khoảng cách gần như thế phía dưới, chỉ thấy hắn hai tay khoanh vượt ngăn tại ngực trước, hiểm lại càng hiểm chặn Trần Huyền cái này hùng mãnh một quyền. Bất quá dù vậy, vội vàng ứng đối Thái Thanh Tổ sư vẫn là bị một quyền này đánh liên tục rút lui. Tương đương với dị ma đế Trần Huyền rất khủng bố, huống chi Trần Huyền giờ phút này là gần như điên dại trạng thái dưới dị ma đế, cho dù là Thái Thanh Tổ sư ứng phó cũng khó có thể ngăn cản. Ông Trần Huyền như ma ảnh mà tới, tại Thái Thanh Tổ sư chật vật rút lui còn không kịp phản ứng lúc, chỉ thấy Trần Huyền ma quyền một quyền tiếp lấy một quyền đánh vào trên thân thể của Thái Thanh Tổ sư mặt, lúc này đã chỉ có thể nhìn thấy ra quyền tàn ảnh, trên bầu trời không ngừng truyền đến thịt thể tiếng va chạm. Chọn vẹn nửa phút sau, tại vô số người gần như chết lặng nhìn chăm chú phía dưới, trên bầu trời kia làm cho người bỡ ngỡ năm đấm tiếng va chạm mới dừng lại, mà lúc này Thái Thanh Tổ sư đã bị hai tay Trần Huyền hoành không giơ cao mà lên. Một màn kia, lần nữa mạnh mẽ đâm kích tất cả mọi người ánh mắt. Chỉ thấy Thái Thanh Tổ sư nằm ngang tại hư không, một thân hắc ám lực lượng phun trào Trần Huyền tại thân hạ tướng giơ lên, chỉ cần hai tay Trần Huyền dùng sức, hoàn toàn có thể đem thân thể của Thái Thanh Tổ sư hoàn toàn xé nát. Không tốt. Tất cả sắc mặt của cổ hiền cũng biến. Vũ Thái Tuế, Truyền Minh Vương, mời Trăng Thái Hậu mấy người cũng là chấn động trong lòng. Phương xa quan chiến người tu hành cũng là kinh hãi liên tục rút lui mấy bước, phản phất là không thể tin được chính mình ánh mắt nhìn thấy, Thái Thanh Tổ sư mới ra sân vậy mà liền bị Trần Huyền ngực thành bộ dáng này. Lao thất phu, nên nhường lão tử đưa ngươi xuống địa ngục. Trần Huyền mặt mũi tràn đầy hung tàn, đối với bọn này ti tiện tiểu nhân, có bao nhiêu hắn tên ma đầu này liền phải giết nhiều ít. Thằng nhãi ranh, ngươi dám? Đương nhiên, ngay tại Trần Huyền chuẩn bị thống hạ sát thủ lúc, hai đạo kinh thiên hoàn toàn vĩ lực gần như đồng thời hướng phía trên đỉnh đầu Trần Huyền không hàng lâm mà đến. Theo cái loại này lực lượng xuất hiện một cái mắt, hai vệt thần quang giống như trên trời rơi xuống thần phạt trực tiếp quanh sát hướng Trần Huyền. Cảm giác được cái này hai cỗ ngập trời lực lượng hướng chính mình đánh tới, mặt mũi tràn đầy hung tàn ánh mắt Trần Huyền trầm xuống, sau một khắc, chỉ thấy hắn đột nhiên đem Thái Thanh Tổ sư một cước đá bay, nên hướng kia hai đạo kinh khủng thần quang. Ngay sau đó, ngay tại kia hai vệt thần quang sắp đem Thái Thanh Tổ sư ngộ sát lúc, chỉ thấy kia hai vệt thần quang đột nhiên hóa thành hai đạo nhân ảnh, hai người đồng thời tiếp nhận mấy có lẽ đã sắp bị Trần Huyền trọng thương Thái Thanh Tổ sư. Ánh mắt của mọi người cũng là lúc này theo sát lấy nhìn lại. Sau một khắc, trong lòng mọi người lập tức chấn động mãnh liệt. Đây là Quân Hoàng Cổ Hiền, còn có Thái Thượng Cổ Hiền, 72 cổ tộc dê đầu đàn đều đến đông đủ. Vì một cái Trần Huyền, ba vị dê đầu đàn toàn bộ điều động, đây quả thực để cho người ta khó có thể tin. Bất quá lấy thực lực của Trần Huyền, chỉ sợ cũng chỉ có như thế ngập trời đội hình khả năng bắt hắn cho áp xuống tới. Lần này kết thúc, Trần Huyền tuyệt đối khó thoát khỏi cái chết. Hừ, Hắc Ám chi tử, chết chưa hết tội. Nhìn xem kia bỗng nhiên xuất hiện ở giữa phiến thiên địa này hai đạo kinh khủng thân ảnh, tất cả mọi người cảm thấy không thể tưởng tượng được, bởi vì giờ khắc này người tới chính là Hồng Mông cổ tộc Linh Cô Quân Hoàng, còn có Thái Sơ cổ tộc Thái Thượng Cổ Hiền. Hai người này đều là hai đại cổ tộc Kình Thiên Cự Phách, càng là thiên hạ cổ tộc Dê Đầu Đàn, bọn hắn đồng dạng cũng là thái cổ thế giới năm vị minh chủ, cùng Vũ Thái Tuế bọn người nổi danh, một thân thực lực đồng dạng là tạo hiện cảnh, đứng hàng thái cổ thế giới đỉnh phong nhất. Trong lúc nhất thời, chấn động không gì sánh nổi khí tức ở giữa phiến thiên địa này giống như thủy triều không ngừng phun trào. Ai cũng không nghĩ tới, thiên hạ cổ tộc ba vị Dê Đầu Đàn vậy mà lại toàn bộ điều động, hiện thân nơi này. Đáng chết. Ánh mắt Thẩm Thiên Đô âm trầm, Trần Huyền Vĩ ngăn chặn Thái Thanh Tổ Sư cũng đã là đang liều mạng, giờ phút này lại thêm Linh Cô Quân Hoàng cùng Thái Thượng Cổ Hiền, một trận chiến này hoàn toàn không cần đánh. Thế mà đều tới. Mời Trang Thái Hậu cũng là có chút kinh hãi cái loại này thú bút, vì đối phó tiểu tử này, ba đại cổ tộc lần này thật là bỏ ra đủ vô liếng. Đương nhiên, từ một điểm này cũng có thể thấy được lần này ba đại cổ tộc hoàn toàn là ôm không diệt trừ Trần Huyền thể không bỏ qua quyết tâm mà đến. Đúng là như thế, các đại cổ tộc nhằm vào Trần Huyền hành động nhiều lần gặp khó, hơn nữa còn liên tiếp gặp khó có thể tưởng tượng tổn thất, bọn hắn đã không thể cho phép chuyện như vậy lần nữa đã xảy ra. Đương nhiên, ba đại cổ tộc sở dĩ xuất động cường đại như thế đội hình, đã là vì diệt trừ Trần Huyền, cũng là vì đối kháng Tiêu Cửu Trọng. Dù sao, một khi Tiêu Cửu Trọng ra mặt, chỉ có bọn hắn khả năng đối kháng. Rốt cục bỏ được lộ diện. Vũ Thái Tuế mặt không biểu tình, đối với ba vị này đã sớm núp trong bóng tối hắn tự nhiên là cảm ứng được, chỉ có điều Tiêu Cửu Trọng không có chờ đến, bọn hắn lại bị Trần Huyền làm cho sớm hiện thân, kế tiếp mới là cuộc chiến tranh này trọng đầu ý. Nghĩ tới đây, Vũ Thái Tuế khỏe miệng lộ ra một vệt mỉm cười, nếu như Tiêu Cửu Trọng không đến, như vậy tiểu tử này như thế nào chống đỡ qua cửa ải này. Giờ này phút này, ánh mắt của Trần Huyền cũng là cực kỳ âm trầm nhìn lên bầu trời bên trong xuất hiện hai đạo kinh khủng thân ảnh, từ chung quanh giữa thiên địa truyền đến thanh âm, đã cho hắn biết giờ phút này tới là ai. Một cái Thái Thanh Tổ Sư liền đã nhường hắn bắt đầu liều mạng, hiện tại lại xuất hiện hai cái cùng Thái Thanh Tổ Sư bằng nhau tồn tại, liền xem như dị ma đế cũng gánh không được, một trận chiến này còn thế nào đánh. Chương 2130, Võ Thái Tuế ra tay. Chương 2130, Võ Thái Tuế ra tay. Đã biến thành một vùng phế tích chí thánh thiên đô trên không, Trần Huyền quanh thân vẫn như cũ dũng động ngập trời hắc ám lực lượng, kia một đôi ma đồng nhìn chòng chọc vào hiện thân ở đây Linh Cô Quân Hoàng cùng Thái Thượng Cổ Hiền hai người. Quanh mình thiên địa, vô tận tiếng nghị luận liên tục không ngừng, thiên hạ cổ tộc ba vị Dê Đầu Đàn toàn bộ hiện thân, đã đem một trận chiến này đẩy hướng một cái khác hoàn toàn mới cao triều điểm, kế tiếp không có người cảm thấy Trần Huyền còn có thể tiếp tục lập bàn. Mặc dù điên dại trạng thái dưới Trần Huyền có thể cùng Thái Thanh Tổ Sư ác chiến, nhưng là hắn có thể ngăn chặn một vị Thái Thanh Tổ Sư, có thể đè ép được hai vị Thái Thanh Tổ Sư sao? Huống chi, ở trong đó thực lực của Linh Cô Quân Hoàng tại ba vị Dê Đầu Đàn bên trong thật là kinh khủng nhất. Một chọi một, Trần Huyền có thể hay không đè ép được Linh Cô Quân Hoàng cũng có nói. Rốt cục muốn đến cuối cùng thời điểm, tiểu tử này rốt cục phải chết. Chúng cổ hiền lẫn nhau liếc nhau một cái, đều là tàn nhẫn cười một tiếng. Ánh mắt Linh Cô Đông Hoàng âm trầm, hận không thể dùng ánh mắt đem Trần Huyền cho xé thành mảnh nhỏ. Đại sư Minh, nhất định phải thuyết phục gia hỏa này mau chóng rời đi, loại tình huống này đã không phải là hắn một thân một mình có thể đối mặt. Kiếm nữ Hoàng mặt mũi tràn đầy vẻ lo lắng, chiến cuộc xảy ra biến hóa to lớn như vậy, đây là ai đều không có dự liệu được. Tần Chi Mệnh bọn người không nói gì, bọn hắn căn bản khuyên can không được vị tiểu sư đệ này, chỉ có đại sư Minh mới được. Thẩm Thiên Đô mặt âm trầm, trầm mặc không nói, lấy tiểu sư đệ với mình, đó cũng không phải là ai cũng có thể khuyên can. Đương nhiên, như thật tới vô kế khả thi tình trạng, không cần người khác khuyên can, đối phương cũng biết tự động rời đi. Hắn mặc dù cuồng ngạo, nhưng tuyệt không phải tự đại. Biết rõ hẳn phải chết không nghi ngờ hắn sao lại lưu lại buồn mạng. Bất quá bây giờ nhường Thẩm Thiên Đô lo lắng chính là nếu như Trần Huyền muốn đi, hắn đến cùng có thể đi hay không. Dù sao, nơi này nhưng có ba vị Dê Đầu Đàn, lấy thực lực của bọn hắn đủ chặt đứt Trần Huyền tất cả đường lui, dù là Trần Huyền người mang tử mẫu nghi cái loại này pháp bảo sợ là cũng khó có thể thành công. Huống chi còn có một cái lập trường không rõ Vũ Thái Tuế. Nếu như Tiêu Cửu Trọng không xuất hiện, tiểu tử này chạy tới tuyệt lộ. Truyền Minh Vương nhìn chung toàn bộ chiến cuộc, trong lòng nghĩ như vậy. Cách đó không xa, Mời Trang Thái Hậu ánh mắt thoáng có chút băng lãnh, cuối cùng trong lòng thở dài, lặng yên suy nghĩ, coi như là phần này nghiệt duyên họa cái trước hoàn mỹ dấu chấm tròn a. Giờ này phút này, ở trong thiên địa vô số nhân hỏa nóng thảo luận bên trong, phiến thiên địa này ở giữa khí tức đã kinh biến đến mức càng ngày càng đáng sợ. Linh Cô Quân Hoàng, Thái Thượng Cổ Hiền, còn có thụ thương Thái Thanh Tổ Sư ba người ánh mắt như thần, nhìn chăm chú Trần Huyền, đối với kẻ này, bọn họ đích xác đều xem thường, càng không nghĩ đến đối phương thế mà nắm trong tay hắc ám lực lượng, nắm giữ một thân không thua dị ma đế kinh khủng chiến lực. Một thể thân kiêm hai loại khác biệt hệ thống tu luyện, loại này không thể tưởng tượng chuyện, có thể nói là xưa nay chưa từng có. Song phương ánh mắt đối mặt, giống như lực lượng vô hình ngay tại chém giết, khiến cho phiến thiên địa này ở giữa cảm giác áp bách biến càng thêm mãnh liệt. Đã sớm nghe tên tuổi, mấy lần giao phong, ta chúng cổ tộc đều thảm bại tay ngươi, không qua tất cả thảm bại sẽ tại hôm nay toàn bộ kết thúc. Ánh mắt Linh Cô Quân Hoàng đạm mạc nhìn xem Trần Huyền, chậm rãi mở miệng. Thái Thượng Cổ Hiền tiếp tục mở miệng, ánh mắt sắc bén như lưới đao. Hắc ám chi tử, xem ra chí thánh tiên sư quả nhiên là có dự kiến trước, xưng hô thế này cùng ngươi mà nói, rất chuẩn xác, cũng tương tự báo trước kết cục của ngươi. Hắc ám, không thể được đi tại quang minh phía dưới, hôm nay ngươi chắc chắn diệt vong. Nghe vậy, Trần Huyền cười lạnh nói, vì ta Trần Huyền một người, thật đúng là khó cho các ngươi những lao gia hỏa này nhọc lòng bố trí xuống cái này bản lớn gặp kỳ ngộ. Cục diện bây giờ ta có phải hay không hắc ám chi tử còn trọng yếu hơn sao? Chân lý từ trước đến nay đều là trưởng khống tại người thắng sau cùng trong tay, các ngươi muốn đổi trắng thay đen, lừa gạt chúng sinh, còn phải nhìn các ngươi có hay không trở thành người thắng tư cách. Hừ, sắp chết đến nơi còn muốn trở thành người thắng cuối cùng, buồn cười. Ánh mắt Thái Thanh Tổ sư âm trầm, nói rằng: "Hai vị, không cần cùng tiểu tử này nhiều lời, đã Tiêu Cửu trọng không lộ diện, vậy trước tiên chém giết kẻ này, là ta Thái Cổ thế giới trừ hại, tuyệt đối không thể nhường cái này gánh vác hắc ám người tiếp tục sinh tồn tại cái này sáng sủa can khôn phía dưới." Nghe thấy lời này, Linh Vô Quân Hoàng cùng Thái Thượng Cổ Hiền hai người chậm rãi khẽ động, sau đó, một cỗ vượt áp thiên địa vô thượng thần lực lập tức đem Trần Huyền trùng quanh thiên địa cho cầm giữ, thân ở trong đó Trần Huyền lúc này cảm thấy một cỗ liền hắn thần hồn đều muốn gạt bỏ lực lượng đã thẩm thấu thân thể của hắn. Thế này, trong lòng Trần Huyền trầm xuống, đối mặt khủng bố như thế đội hình, hắn hiện tại nhất định phải chạy trốn, không phải cũng chỉ có thể là một con đường chết. Bất quá ngay tại Trần Huyền chuẩn bị vận dụng Tử Mẫu Nghi thoát đi nơi đây thời điểm, ánh mắt của hắn bỗng nhiên trầm xuống, bởi vì trung quanh nơi này thiên địa phảng phất bị nhựa cao su cho dính chặt như thế, thành một cái song toàn mật phong không gian. Không chỉ có như thế, Trần Huyền cảm giác chính mình cả người đều bị đính vào vùng hư không này, bất luận hắn làm sao không đình chỉ thúc động trong tay Tử Nghi, cũng khó có thể nhường hắn thoát đi nơi đây. Không tốt. Trong lòng Trần Huyền kinh hãi, chuyện gì xảy ra? Có lẽ là cảm thấy động tác của Trần Huyền, chỉ thấy ánh mắt Linh Cô Quân Hoàng lạnh lùng, nói rằng: "Tiểu tử, đừng uổng phí công phu, chúng ta bố trí xuống như thế đại cục, sao lại cho ngươi cơ hội đào tẩu? Lần này thiên địa đã tại buồn cổ hiền hồng mông thiên giới bao phủ phía dưới, đừng nói ngươi, cho dù là cùng cảnh giới đối thủ tới cũng đừng hòng đánh vỡ hồng mông thiên giới thoát đi nơi đây." "Hừ, tiểu tử, ngoan ngoãn chịu chết đi, ngươi vốn cũng không nên sống trên cõi đời này đánh vỡ cân bằng." Thái Thượng Cổ Hiền một tay vượt ép mà xuống, một cỗ kinh người vĩ lực hóa thành một thanh thần đao bổ về phía Trần Huyền. Cùng lúc đó, Linh Cô Quân Hoàng, Thái Thanh Tổ Sư hai người cũng động, ba vị này dẫn đầu dương đồng lúc ra tay, có thể nói phổ thiên phía dưới cơ hồ không có sức mạnh có thể ngăn trở bọn hắn liên thủ chi lực, cho dù là Vũ Thái Tuế đều không được. Tình hình không ổn. Thẩm Thiên Đô đám người sắc mặt của biến, sau một khắc, chỉ gặp bọn họ nhao nhao nổ bắn ra mà ra, toàn bộ đều xuất hiện bên mình Trần Huyền. "Các vị sư minh, đi mau." Thấy đám người Thẩm Thiên Đô đến, ánh mắt của Trần Huyền phát lạnh, bất quá còn không đợi Trần Huyền đem Thẩm Thiên Đô bọn người bước lui, kia ba đạo lực lượng hủy thiên diệt địa đã đến trên đỉnh đầu bọn họ không. Đời này may mắn thành là sư minh đệ, tự nhiên cùng chung hoàn nạn. Thẩm Thiên Đô ảo ảo cười một tiếng, sau đó mãnh liệt trận quang trong nháy mắt bộc phát. Kiếm Nữ Hoàng, Tần Chi Mệnh bọn người giống nhau xuất thủ, mặc dù bọn hắn cũng biết cử động lần này đồng dạng là bỏ ngựa đấu xe, thật là bọn hắn có thể trơ mắt nhìn Trần Huyền lẻ loi một mình lâm vào tuyệt cảnh sao? Hẳn phải chết không nghi ngờ. Thấy cảnh này, tất cả mọi người trong đầu đồng loạt thoáng hiện qua ý nghĩ thế này. Bất quá ngay tại kia ba đạo hủy thiên diệt địa giống như lực lượng sắp đối Trần Huyền sư minh đệ chờ người tạo thành hủy diệt tính đả kích lúc, quanh mình thiên địa hư không, phản phất là bị một loại nào đó không gian lực lượng cho bóp méo, mạnh mẽ đem Trần Huyền bọn người chỗ vùng hư không kia chia lìa ra. Cảm giác được này, Linh Cô Quân Hoàng, Thái Thượng Cổ Hiền, Thái Thanh Tổ Sư ba người gần như đồng thời hướng phía Vũ Thái Tuế nhìn sang. Chương 2131, hắn tới. Chương 2131, hắn tới. Chuyện gì xảy ra? Nhìn xem trong tầm mắt hư không giống như một khối đại lục như thế bị chia cắt ra đến, nhường Trần Huyền bọn người hiểm lại càng hiểm trốn qua một kiếp, quanh mình giữa thiên địa người tu hành chấn động trong lòng. Bất quá một chút cường giả ánh mắt lại là đồng thời nhìn về phía Vũ Thái Tuế, bởi vì ở chỗ này cũng chỉ có Vũ Thái Tuế mới nắm giữ như thế đáng sợ năng lực. "Thái Tuế, ngươi cái này là ý gì? Hắc ám vốn cũng không nên tồn tại thế gian, hẳn là ngươi muốn nghịch thiên mà đi." Ánh mắt Linh Cô Quân Hoàng lạnh lùng nhìn xem Vũ Thái Tuế, nguyên bản hắn Hồng Mông cổ tộc cùng Bất Thắng Sơn có cơ hội thành tựu một đoạn nhân duyên, nhường cả hai tiến thêm một bước. Thật là theo kia một trận thông gia thất bại, nhường Hồng Mông cổ tộc thành vì thiên hạ trò cười sau, trong lòng Linh Cô Quân Hoàng đã đối Vũ Thái Tuế sinh ra khúc mắc. "Thái Tuế, việc này ngươi chỉ sợ không ngăn cản được." Thái Thượng Cổ Hiền cùng Thái Thanh Tổ Sư hai người cũng là lạnh lùng nhìn xem Vũ Thái Tuế, cực kỳ hung hăng. Giờ này phút này, quanh mình thiên địa ánh mắt toàn bộ hướng phía Vũ Thái Tuế nhìn lại, đối phương từ khi xuất hiện đến bây giờ, rốt cục lựa chọn xuất thủ, mà lập trường của hắn dường như cũng đã minh bạch. Trần Huyền cùng Thẩm Thiên Đô mấy người cũng là hướng Vũ Thái Tuế nhìn lại, vừa rồi nếu như không là đối phương ra tay, đối mặt ba vị này thiên hạ cổ tộc dê đầu đàn, bọn hắn sư huynh đệ ở trong chắc chắn có người bất lạc. Ánh mắt Trần Huyền phức tạp nhìn thoáng qua Vũ Thái Tuế, hắn quả thực không ngờ rằng đối phương thế mà lại tại thời khắc mấu chốt này giúp chính mình một tay. Tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, chỉ thấy Vũ Thái Tuế bình tĩnh nói: "Thế gian này có ban ngày liền có đêm tối, có quang minh tự nhiên cũng liền có hắc ám, từ xưa như thế, cho nên quang minh phía dưới vì sao không thể tồn tại hắc ám? Huống chi, hắc ám cũng tốt, quang minh cũng được, còn không phải chư vị chuyện một câu nói. Giết người liền giết người, làm gì khiến cho phiền toái như vậy, không phải muốn chụp cái trước thiên địa không dung mũ." Nghe vậy, trong mắt của Linh Cô Quân Hoàng hiện lên một vẻ đáng sợ hàn mang chi sắc, xem ra vị này Thái Tuế là quyết tâm muốn tham dự chuyện này. Thái Thượng Cổ Hiền cùng Thái Thanh Tổ Sư hai người quanh thân sát ý phun trào, hôm nay mặc kệ ai tới cũng đừng hòng ngăn cản bọn hắn chém giết Trần Huyền. Vị này Thái Tuế thế mà muốn nhúng tay. Truyền Minh Vương nhíu mắt, bất quá cái này chỉ sợ còn chưa đủ. Thái Tuế nói có lý. Đương nhiên, ngay tại tất cả mọi người là Vũ Thái Tuế ra tay mà cảm thấy khiếp sợ thời điểm, chỉ thấy cách đó không xa mời Trăng Thái Hậu dạo bước mà ra, nàng chậm rãi đi tới Trần Huyền đám người bên người, nhìn xem Linh Cô Quân Hoàng đám người nói: "Ba vị minh chủ đều là đương thời trí cường giả, chịu chúng sinh kính ngưỡng, vì sao muốn tại việc này bên trên hỏng thanh danh của mình? Gánh vác hắc ám người tại trong phong ấn chém giết dị ma hoàng, là thường sinh trừ hại, miễn gặp kiếp nan, như vậy, hắn hành tẩu ở quang minh phía dưới lại như thế nào? Tại sao phải phản đối? Đến cùng là thiên địa không dung, vẫn là ba vị minh chủ không muốn?" Linh Cô Quân Hoàng, Thái Thượng Cổ Hiền, Thái Thanh Tổ Sư ba người ánh mắt phát lạnh. Mời Trăng, ngươi là tại nói với bổn cổ hiền giáo sao? Ánh mắt Linh Cô Quân Hoàng sắc bén nhìn xem Mời Trăng Thái Hậu. Vũ Hoàng Thần Quốc không hỏi thế sự nhiều năm, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng đánh phá phần này bình tĩnh, không phải cái này đại giới ngươi không chịu được nổi. Hừ, nếu là Thông Thiên Võ Hoàng còn sống, chúng ta tất nhiên là kiêng kỵ mấy phần, ngươi bất quá là ngồi mát ăn bát vàng, kế thừa vong người địa vị, có tư cách gì ở tại chúng ta trước mặt thuyết giáo? Thái thượng cổ hiền mặt mũi tràn đầy sắc bén nói. Mời Trăng Thái Hậu bình tĩnh nói, gặp phải bất công sự tình, nói một câu công bằng chi ngôn, chẳng lẽ có sai sao? Hừ, không có chí cường lực lượng, sao là công bằng? Ánh mắt Linh Cô Quân Hoàng sắc bén, lần nữa hướng phía Vũ Thái Tuế nhìn sang. Thái Tuế, xin hỏi ngươi làm thật muốn nhúng tay sao? Nghe vậy, thần sắc của Vũ Thái Tuế bình tĩnh, hắn ngẩng đầu nhìn chung quanh vùng trời này. Dưới loại tình huống này, Tiêu Cửu Trọng vẫn là không có lộ diện, xem ra đúng là sẽ không xuất hiện. Hắn lẩm bẩm lầu bầu nói một tiếng, sau đó nhìn xem Trần Huyền tiếp tục nói, tại loại cục diện này phía dưới ngươi dường như hẳn phải chết không nghi ngờ, bất quá chỉ cần ngươi chủ động đem thế giới thứ hai trả lại cho ta, như vậy ta có thể hướng ngươi hứa hẹn, hôm nay bảo đảm ngươi không bị làm sao, như thế nào? Sắc mặt Trần Huyền cứng đờ. Bất quá theo Vũ Thái Tuế lời vừa nói ra, quanh mình giữa thiên địa người tu hành đều là rung động, cho dù là Linh Cô Quân Hoàng, Thái Thượng Cổ Hiền, Thái Thanh Tổ Sư ba người trên mặt đều hiện lên một vẻ động dung, thế giới thứ hai thế mà tại tiểu tử này trong tay. Thật sự là như thế. Truyền Minh Vương trong nháy mắt hướng Trần Huyền nhìn lại, trong mắt lóe ra hào quang sáng chói. Thế giới thứ hai? Chẳng lẽ thế giới thứ hai thật tồn tại sao? Nghe đồn vạn năm trước Vũ Thái Tuế cùng binh sư Diệp Lăng cộng đồng chế tạo một cái thế giới thần kỳ, đối ngoại tuyên bố thế giới thứ hai, bất quá từ đó về sau thế giới thứ hai chính là ly kỳ biến mất, thật chẳng lẽ ở trong tay của Trần Huyền. Nghe nói thế giới thứ hai chính là một cái hoàn chỉnh thế giới, hơn nữa thế giới thứ hai thời gian tỷ lệ cùng chúng ta vị trí thế giới hoàn toàn không giống, ngoại giới đi qua một ngày, bên trong có khả năng đã qua trăm năm, thậm chí thời gian ngàn năm. Đúng rồi, Trần Huyền sau khi đánh với Truyền Minh Vương một trận ly kỳ biến mất, thật là khi hắn xuất hiện lần nữa sau cũng đã khôi phục được trạng thái đỉnh phong, chẳng lẽ lúc kia Trần Huyền là tiến vào thế giới thứ hai? Khẳng định đúng vậy, cũng chỉ có thế giới thứ hai mới có thể để cho hắn nhanh như vậy khôi phục thương thế. Trong lúc nhất thời, giữa thiên địa vô số đạo ánh mắt đều vô cùng lửa nóng đem Trần Huyền cho nhìn chằm chằm, thế giới thứ hai dụ nghi ngờ tính, nhường trong ánh mắt của bọn hắn đều nổi lên vẻ tham lam, chớ nói chi là Trần Huyền đã ở ngay trước mặt bọn họ biểu hiện ra qua thế giới thứ hai kinh khủng tính. Giờ phút này, cho dù là Linh Cô Quân Hoàng, Thái Thượng Cổ Hiền, Thái Thanh Tổ Sư ba người trong lòng đều sinh ra cướp đoạt thế giới thứ hai suy nghĩ, cũng càng thêm để bọn hắn kiên định diệt trừ Trần Huyền ý nghĩ. Dù sao, Trần Huyền nắm giữ thế giới thứ hai mang theo, hôm nay một khi nhường hắn lần nữa chạy trốn, có thế giới thứ hai để chống đỡ, đối phương tuyệt đối có thể trong khoảng thời gian ngắn trở nên càng thêm cường đại, đến lúc đó bọn hắn đang muốn đem áp chế chỉ sợ cũng khó khăn. Quanh mình thiên địa, vô số đạo tràn đầy muốn nhìn ánh mắt dường như đã coi Trần Huyền là làm một khối thịt đường tăng, đều nghĩ đến cắn một cái. Tiểu sư đệ Thẩm Thiên Đô nhìn chằm chằm Trần Huyền, cục diện dưới mắt dường như cũng chỉ còn lại cái này một loại biện pháp, Vũ Thái Tuế không nhúng tay vào, bọn hắn khó thoát kiếp nạn này. Tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, chỉ thấy Trần Huyền bình tĩnh lắc đầu, đối với Vũ Thái Tuế nói rằng: "Nếu như ngươi muốn, thế giới thứ hai ta sẽ trả lại, nhưng không phải hiện tại." Ánh mắt của Vũ Thái Tuế trầm xuống, tiểu tử này điên rồi sao? Muốn tiền không muốn mạng có phải hay không? "Hừ, Thái Tuế, xem ra tiểu tử này dường như không cần ngươi bố thí." Linh Cô Quân Hoàng cười lạnh một tiếng, nói với Trần Huyền: "Ta rất bội phục dũng khí của ngươi, đáng tiếc ngươi thực sự không nên cự tuyệt cuối cùng này mạng sống cơ hội, như Thái Tuế nhúng tay, hôm nay ngươi có lẽ còn có thể nhặt về một cái mạng, đáng tiếc, ngươi mệnh trung chú định phúc duyên quá nhỏ bé." "Vậy sao?" Trần Huyền cười lạnh nói. "Linh Cô Quân Hoàng, mặc dù ta không biết rõ ngươi Hồng Mông Thiên Giới nên như thế nào phá, thật là, nếu như ta không đi đâu, ngươi có thể làm gì được ta?" Linh Cô Quân Hoàng nhướng mày. "Không tốt, tiểu tử này muốn chạy trốn nhập thế giới thứ hai." Thái thượng ánh mắt cổ hiền trầm xuống, sau một khắc, một cỗ kinh người vĩ lực lần nữa hướng phía Trần Huyền bọn hắn vượt ép mà đến. Không sai, trốn vào Thiên Hoang thế giới đây cũng là Trần Huyền sau cùng mạng sống cơ hội, về phần trốn vào Thiên Hoang thế giới về sau Trần Huyền không có suy nghĩ, hiện tại hắn nhất định phải chống nổi dưới mắt cửa này lại nói. Cách đó không xa, ánh mắt của Vũ Thái Tuế trầm xuống, bất quá chuẩn bị ra tay ngăn cản Trần Huyền hắn, cuối cùng vẫn là không có phóng ra một bước kia. Nhưng mà, ngay tại ba vị dê đầu đàn kia lực lượng kinh thiên động địa sắp đem Trần Huyền bọn người chém giết, mà Trần Huyền cũng sắp mang theo Thẩm Thiên Đô bọn người trốn vào Thiên Hoang thế giới lúc, một đạo đã lâu thanh âm giản mua chậm rãi vang lên. "Ngoan Đồ Nhi, chạy cũng đừng chạy, không mệt mỏi sao?" "Sợ cái bóng a." Chương 2132, vô địch lão quỷ. Chương 2132, vô địch lão quỷ. Theo đạo này thanh âm giản mua vang lên trong đáy mắt, kia hướng phía Trần Huyền bọn người rơi xuống vô thượng vĩ lực thật giống như bị một cỗ lực lượng vô hình cho cầm giữ, ở vào Trần Huyền chờ đỉnh đầu của người trên không, cũng đã không thể tiến lên trước một bước. Cảm giác được này, Linh Cô Quân Hoàng, Thái Thượng Cổ Hiền, Thái Thanh Tổ Sư ba người ánh mắt phát lạnh. Cái này một thanh âm cũng là làm cho giữa thiên địa các cường giả thần sắc chấn động mãnh liệt. Mà chuẩn bị mang theo Thẩm Thiên Đô bọn người trốn vào Thiên Hoang thế giới Trần Huyền cũng là ngừng lại, bọn hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời, trong ánh mắt đều là lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Cái này đáng chết lao ra hỏa rốt cục chịu lộ diện. Thẩm Thiên Đô thở một hơi dài nhẹ nhõm, bất quá sắc mặt vẫn như cũ có chút lạnh, bởi vì hắn cảm giác lao ra hỏa này tới quá đã muộn một chút, tiểu sư đệ kém một chút liền mất đi tính mạng. "Tiêu Cửu Trọng, đã lâu không gặp." Vũ Thái Tuế ngưỡng vọng thiên địa, trong hai con ngươi bộc phát ra hào quang sáng chói, thế nhân chờ mong lâu như vậy, người này rốt cục lộ diện. "Hắn tới." Truyền Minh Vương vẻ mặt nặng nề, vị này Tam Sinh Đại Đế tốc địch, đồng dạng cũng là thế gian kẻ đáng sợ nhất. Mời Trăng Thái Hậu ánh mắt kỳ dị, đối với vị này vang danh thiên hạ đế sư, nàng đồng dạng là chờ mong đã lâu. Xa phương thiên địa ở giữa, vô số người tu hành cũng là ngẩng đầu nhìn trên bầu trời, một câu kia ngoan độ nhi làm cho tất cả mọi người biết nói ra lời này người là ai, phổ thiên phía dưới dám như thế xưng hô Trần Huyền, có tư cách như xưng hô này Trần Huyền chỉ có một người. Đế sư Tiêu Cửu Trọng. Đế sư Tiêu Cửu Trọng tới rồi sao? Hắn ở đâu? Nhìn không thấy, nhưng là hắn nhất định tới. Nghe đồn đế sư Tiêu Cửu Trọng đoạn này thời gian đến nay ngay tại quay về đỉnh phong, hiện tại hắn lại trở nên cường đại cỡ nào đâu. Trên bầu trời, Linh Cô Quân Hoàng, Thái Thượng Cổ Hiền, Thái Thanh Tổ Sư ba người thần sắc nghiêm trọng, tại không lộ diện dưới tình huống liền có thể cầm cố lại bọn hắn lực lượng của ba người, sức mạnh của Tiêu Cửu Trọng vô cùng có khả năng đã đạt đến một cái không thể tưởng tượng tình trạng. Ha ha ha ha, tiểu sư đệ, lão sư tới, kế tiếp ta ngược lại muốn xem bọn giá hỏa này kia rối trá sắc mặt sẽ bị như thế nào xé nát. Phong Ngai thoải mái cười to. Tần Chi Mệnh bọn người liếc nhau một cái, thở phào đồng thời cũng là phá lên cười. Trần Huyền mím mím quẹt miệng, vẻ mặt khó chịu chửi mắng. Cái này đáng chết lão giả mỗi lần đều tại bị đánh về sau mới xuất hiện, hắn rõ ràng chính là có chủ tâm. Không nói chuyện mặc dù như thế, Trần Huyền kia căng cứng tâm vẫn là thư gian xuống, lão gia hỏa này xuất hiện, hẳn là đủ có thể vì bọn hắn sư minh đệ chống lên một mảnh bầu trời. Trong khoảnh khắc, tại thiên địa vô số đạo ánh mắt liếc nhìn phía dưới, chỉ thấy khoảng cách Trần Huyền bọn hắn không xa trên bầu trời, một cái gầy quòm, nhìn qua còn có chút hèn tỏa tiểu lão đầu xuất hiện. Nếu như chỉ nhìn hình tượng, căn bản khó mà để cho người ta đem hắn cùng vang danh thiên hạ đế sư Tiêu Cửu Trọng liên hệ tới. Theo sự xuất hiện của hắn, chúng sinh đều là hướng ném chú mục lễ. Người có tên tây có bóng. Theo cái này tiểu lão đầu xuất hiện một cái mắt, giữa thiên địa cái kia nóng nảy tiếng nghị luận cơ hồ cùng một thời gian yên tĩnh trở lại. Tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, chỉ thấy lao quỷ cười tủm tìm hướng đi Linh Cô Quân Hoàng, Thái Thượng Cổ Hiền, Thái Thanh Tổ Sư ba người. Đoạn này thời gian đến nay, các ngươi ba tên này nhiều lần phái người trước đến so xét ta bộ xương giả này thì cũng thôi đi, lão quỷ ta lòng dạ rộng lớn, không cùng các ngươi so đo, thật là, các ngươi thực sự không nên ức hiếp ta đệ tử này, tiểu tử này lão quỷ ta đều không nỡ đánh, các ngươi dựa vào cái gì? Nói xong lời này, chỉ thấy lao quỷ kêu bước ra bước chân đột nhiên đình chỉ, sau đó hắn phía trước bầu trời giống như xoay ngược lại, kinh thiên động địa chấn động lực lượng vậy mà một nháy mắt đem Linh Cô Quân Hoàng, Thái Thượng Cổ Hiền, Thái Thanh Tổ Sư ba người bước lui một bước. Thấy ở đây, giữa thiên địa các cường giả thần sắc một giật mình. Vũ Thái Tuế càng là hai con người mở to. Đây là cái gì lực lượng? Trong lòng Chuyển Minh Vương kinh hãi, càng thêm khiếp sợ là Linh Cô Quân Hoàng, Thái Thượng Cổ Hiền, Thái Thanh Tổ Sư ba người, bởi vì tại cố lực lượng này bên trong, bọn hắn mơ hồ cảm thấy một cố vượt qua đại đạo bất bị. Tiêu Cửu Trọng, đến hay lắm. Linh Cô Quân Hoàng chiến ý ngập trời. Thế nhân đều đang suy đoán ngươi Tiêu Cửu Trọng phải chăng đã bước ra một bước kia, hôm nay bổn cổ hiền liền tự mình thử một lần, đệ xuống ngươi, bổn cổ hiền lại đến đánh giết kẻ này. Hồng Nông Kim Thân. Vừa dứt tiếng, chỉ thấy trên người Linh Cô Quân Hoàng lập tức bộc phát ra so mặt trời còn muốn hào quang chói mắt, sau đó chỉ thấy cả người trong nháy mắt biến lớn, một nháy mắt chính là biến thành một tôn cao đến 100 mét cự nhân, ngập trời lực lượng cảm giác nhường chung quanh hắn hư không đều không chịu nổi, lúc này phát nổ. Một phút này, tôn này kinh khủng cự nhân đầu đội trời, chân đạp đất, giơ tay nhấc chân đều có được dung chuyển sơn nhạc, nghiền ép nhật nguyện tinh thần lực lượng đáng sợ. Đối mặt lão quỷ, Thái Thượng Cổ Hiền cùng Thái Thanh Tổ Sư hai người cũng không có bất kỳ cái gì tàng tư, chỉ thấy thứ nhất người nắm trong tay kim sắc trung đồng, trong hư không vô hạn biến lớn. Sau đó chỉ thấy Thái Thanh Tổ Sư cả người trong nháy mắt hóa thành một vệt ánh sáng tiến vào kim sắc trung đồng bên trong, cùng nó hòa làm một thể. Thái Thượng hai tay Cổ Hiền rộng mở, quanh thân lơ lửng ba thanh đáng sợ thần binh lợi khí. Giờ phút này, theo ba vị này thái đầu cấp cường giả thả ra tự thân tuyệt chiêu, quanh mình thiên địa cũng thay đổi, tất cả mọi người từ trong đó cảm nhận được cường đại đến cực hạn khí tức hủy diệt. Cho dù là mạnh như Trần Huyền cũng giống như thế, nếu như là hắn lẻ loi một mình đối mặt ba vị này thái đầu cấp nhân vật, tuyệt đối là vừa đối mặt phía dưới liền sẽ bị đánh giết. Liên để ta xem một chút ngươi bây giờ có phải thật vậy hay không vượt qua chúng sinh. Vũ Thái Tuế chậm rãi lui lại, bởi vì cái này tiếp xuống giao phòng, có thể là đương thời mạnh nhất một trận chiến, liền hắn cũng không dám không nhìn. Giữa thiên địa, tất cả các cường giả đều đang lùi lại, bởi vì theo ba vị thái đầu cấp nhân vật trên thân lan tràn đi ra khí tức quá mạnh. Đi mau. Mời Trăng Thái Hậu đối với Trần Huyền bọn người nói âm thanh, sau đó lôi kéo còn tại ngắm nhìn Trần Huyền liền hướng phía đi xa lao đi. Tỷ mị kiếm nữ hoàng thấy cảnh này, lông mày của nàng lập tức nhíu một cái. Mặc dù mời Trăng Thái Hậu chỉ là theo bản năng lôi kéo Trần Huyền rời đi, nhưng là mặc cho ai cũng có thể nhìn ra giữa hai người khẳng định có một loại nào đó quan hệ. Bất quá bây giờ không phải đi muốn những chuyện này thời điểm, Thẩm Thiên Đô mấy người cũng tại ngưng thần quan sát, đối mặt ba vị thái đầu cấp nhân vật liên thủ, lao ra hỏa kia muốn thế nào đem nó áp xuống tới. Ông động, ở trong thiên địa nhìn soi mói Linh Cô Quân Hoàng cái thứ nhất động, cao đến 100 mét kim thân một quyền ném ra, phá hủy vũ trụ sao trời giống như lực lượng để cho người ta khó mà dùng ngôn ngữ đi hình dung. Một bên khác, to lớn kim sắc trung đồng tựa như một cái miệng khổng lồ, che khuất bầu trời, hướng phía bầu trời phủ xuống. Ba thanh thần kiếm cùng bay, như là ba viên diệt thế thiên thạch đồng dạng giết hướng lão quỷ. Bất quá đối mặt loại này đương thời chiến lược mạnh nhất, lão quỷ lại là nhếch miệng cười một tiếng. Đem tiểu tử này khi dễ thảm như vậy, ta cái này làm lão sư dù sao cũng phải cho hắn xả giận à, nếu là còn bị các ngươi ức hiếp, lão quỷ ta gương mặt này coi như mất hết rồi. Vừa dứt tiếng, lão quỷ vừa xài bước ra, kia nhỏ bé thân thể một quyền bạo kích, cùng kia trăm thước cao kim thân đối hoành, cũng không có loại kia kinh thiên động địa tiếng va chạm, nhưng là kia cao đến 100 mét kim thân cự nhân lại trực tiếp bị đánh bay ra ngoài mấy trăm dặm. Không chỉ có như thế, một quyền đánh bay cự nhân sau, lão quỷ một tay đè ép, một trưởng vô ra, chiếc kia to lớn kim sắt chuông đồng trong nháy mắt vỡ vụn. Ngay sau đó, làm kia ba thanh thần kiếm sắp xuyên thủng lão quỷ thân thể lúc, lại cũng khó có thể tiến lên trước một bước, lão quỷ tin vung tay lên, cái này ba thanh thần kiếm trực tiếp nổ tung lên. Đối mặt ba vị thái đầu cấp cường giả liên thủ, loại này đương thời chiến lược mạnh nhất, lão quỷ trong lúc giơ tay nhấc chân chính là toàn bộ đem nó tan rã. Chương 2133, thảm bại cử đầu. Chương 2133, thảm bại cử đầu. Một màn này, quả thực quyển như thần tích đồng dạng. Ba vị thái đầu cấp bậc cường giả liên dưới tay, vẫn chưa tới 5 giây chính là bị lão quỷ toàn bộ đánh tan, đáng sợ như vậy thực lực, đáng sợ như vậy hình tượng, thế nhân cho dù là nằm mơ cũng không nghĩ tới. Mặc dù cái này đương thời mạnh nhất một trận chiến cũng không có bộc phát ra kinh thiên hoàn toàn động tĩnh, nhưng đúng là như thế, mới khiến cho người cảm thấy vô cùng sợ hãi, bởi vì loại này áp chế quá mạnh. Dù là Linh Cô Quân Hoàng, Thái Thượng Cổ Hiền, Thái Thanh Tổ Sư ba người là thế gian này cự đầu lại như thế nào? Bọn hắn đối mặt Tiêu Cựu Trọng vẫn như cũng lộ ra không chịu được như thế, song phương lực lượng căn bản không tại cùng trên một phương diện. Ta ném, lao ra hỏa này mạnh như vậy. Nhìn xem qua trong giây lát chính là bị đánh tan Linh Cô Quân Hoàng, Thái Thượng Cổ Hiền, Thái Thanh Tổ Sư ba người, Trần Huyền mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Thẩm Thiên Đô mấy người cũng là bị một màn này cho thật sâu rung động tới. Như là Vũ Thái Tuế, Truyền Minh Vương, Mời Trang Thái Hậu những cường giả này cũng giống như thế, lần nữa quay về đỉnh phong Tiêu Cựu Trọng, vừa ra tay chính là vô địch thiên hạ chiến lược. Thế nhân đều muốn biết chuyện, hiện tại cũng rốt cục có đáp án. Quanh mình thiên địa lặng ngắt như tờ. Vô số ánh mắt chủ nhân đã hoàn toàn bị cái này đáng sợ hình tượng trấn trụ. Hơi hợt ở giữa đánh tan ba vị thái đầu cấp nhân vật, dưới mắt Tiêu Cựu Trọng không phải thần minh, hơn hẳn thần minh. Cái loại này lực lượng dường như đã có vượt qua đại đạo vật bị, Tiêu Cựu Trọng thật thành công không? Nội tâm Truyền Minh Vương kinh hô. Ánh mắt Vũ Thái Tuế sáng chói, xem như phiến thiên địa này ở giữa trí cường giả một trong, mặc dù vừa rồi Tiêu Cựu Trọng vận dụng lực lượng không có nhằm vào hắn, nhưng là vẫn như cũng nhường hắn cảm thấy, cái loại này lực lượng cho dù còn không có vượt qua đại đạo, cũng tuyệt đối lâm môn một cước. Như thế thực lực vô địch, tại thế gian này nếu quả thật muốn tìm ra một cái đối tay, như vậy chỉ sợ cũng chỉ có Ổ Quay Sơn vị kia Tam Sinh Đại Đế. Dù sao vị này ở lâu Ổ Quay Sơn Tam Sinh Đại Đế, một thân thực lực cũng là cực kỳ thần bí khó lường. Trừ cái đó ra, liền chỉ còn lại Tiểu Tây Thiên bên trong Hoạt Tử Nhân. Thật là đáng sợ, đây chính là đế sư Tiêu Cựu Trọng bay về đỉnh phong sau chiến lược sao? Đỉnh phong? Sợ sợ không chỉ, không có chuẩn đế sư đã đặt chân một cái khác toàn tầng thứ mới, đạt đến một cái thế nhân đều chỉ có thể ngưỡng vọng độ cao mới. Tuyệt đối như thế, mặc dù thời kỳ đỉnh phong đế sư Tiêu Cựu Trọng cũng rất đáng sợ, xem như thái cổ mười hào một trong, hắn đồng dạng là phiến thiên địa này ở giữa còn sót lại cự đầu, nhưng là hắn thực lực cùng cái khác cự đầu cũng chỉ là tại sản sản với nhau, nhưng là bây giờ hắn không thể nghi ngờ là vượt qua quá nhiều. Nếu như nói đế sư Tiêu Cựu Trọng đã đạt đến một cái toàn tầng thứ mới, như vậy cấp độ này đều cái gì? Tiến vào cái này hoàn toàn mới cấp độ đế sư trưởng khống lực lượng đến cùng là cái gì? Quanh mình thiên địa, vô tận dung động khí tức giống như biển cả đang điên cuồng phun trào, vô số ánh mắt đều tại đây khắc hội tụ ở trên người của Tiêu Cựu Trọng. Ông ngong ngong. Ở trong thiên địa vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, chỉ thấy Linh Cô Quân Hoàng, Thái Thượng Cổ Hiền, Thái Thanh Tổ Sư ba người lần nữa đi tới Tiêu Cựu Trọng phía trước, ba người khỏe miệng chảy máu, tại vừa rồi giao phong phía dưới, đối mặt Tiêu Cựu Trọng bọn hắn ba vị này giữa thiên địa chí cường giả đều thụ thương. Bất quá dù vậy, ba trên thân người chiến ý cùng sát ý vẫn không có yếu bớt. Xem như phiến thiên địa này ở giữa cự đầu, bọn hắn hiển nhiên sẽ không dễ dàng như thế bị đè sập. Tiêu Cựu Trọng, xem ra ngươi thật đã tại chạm đến một bước kia, liền để bổn cổ hiền nhìn xem ngươi đến cùng thành công nhiều ít. Vừa dứt tiếng, Linh Cô Quân Hoàng ba người lần nữa động. Ba đạo nhân ảnh gánh vác lấy vô tận thần quang, ba đạo ngập trời huyết khí cũng là theo ba trên thân thể người bạo phát đi ra. Một phút này, giữa thiên địa tràn ngập huyết khí còn như mây lửa như thế, thiêu đốt đạo cơ. Vũ Thái Tuế, Truyền Minh Vương bọn người ánh mắt ngưng tụ, phương pháp này mặc dù có thể trong thời gian ngắn tăng lên nhất định lực lượng, nhưng là nếu không thể đánh bại đối thủ, một khi kết lực cũng chỉ có thể mặc người chém giết. Còn tới, lão quỷ nết miệng cười một tiếng, chỉ thấy hắn quay đầu sang, nhìn xem Trần Huyền nói rằng: "Ngoan đồ nhi, muốn ra tức giận hiện tại liền có thể động thủ, không phải đám người kia lập tức liền muốn bị dọa đến cái giấm cô nước tiểu chảy." Nghe vậy, trong mắt của Trần Huyền hiện lên một vẻ hàn quang, sau đó kia một đôi đáng sợ ánh mắt lúc này hướng phía Linh Cô Đông Hoàng nhìn sang. Nếu như nói Trần Huyền hiện tại muốn giết ai, như vậy không nghi ngờ gì chính là Linh Cô Đông Hoàng. Cảm nhận được Trần Huyền nhìn qua ánh mắt, Linh Cô Đông Hoàng thần hồn run lên, cho dù Trần Huyền còn không có ra tay, hắn đều cảm giác được một cỗ vô tận khí tức tử vong đập vào mặt. Lao giả, nhận lấy cái chết. Trần Huyền động, giống như một cỗ xoáy như gió hướng phía Linh Cô Đông Hoàng mà đến. Thế này, đứng tại Linh Cô Đông Hoàng bốn phía cổ hiển trong lòng phát lạnh, giờ này phút này, bọn hắn liền đối mặt Trần Huyền dũng khí đều không có, vội vàng khuyết tán ra đến. Quân hoàng cổ hiển, cứu mạng. Linh Cô Đông Hoàng dọa đến linh hồn đều bốc lên, vội vàng hướng về phương xa bỏ chạy. Hừ, Linh Cô Đông Hoàng, hôm nay Thiên Vương lão tử cũng không thể nào cứu được ngươi. Trần Huyền đại thủ giống như một tòa núi cao đồng dạng từ trên trời giáng xuống, thẳng bức Linh Cô Đông Hoàng mà đến. Tiểu nhi, lớn mật. Linh Cô Quân Hoàng sát ý ngập trời. Bất quá ngay tại Linh Cô Quân Hoàng chuẩn bị hướng phía Trần Huyền đánh tới lúc, chỉ thấy lao quỷ một tay chống trời, ngay sau đó, tất cả mọi người vô cùng hoảng sợ phát hiện, đám người bầu trời trên đầu đang không ngừng hạ xuống. Trời cùng đất đang không ngừng rút ngắn khoảng cách, tựa như tại lúc này, trời cùng đất sẽ hoàn toàn liền cùng một chỗ, mà thân ở trời cùng đất bên trong vùng không gian này vạn vật sinh linh đều sẽ bị nghiền ép thịt nát xương tan. Cảm giác được này, ánh mắt Vũ Thái Tuế trầm xuống, nhất niệm thiên địa tùy tâm mà động, trưởng không thiên địa chi lực trấn ép, đối mặt như thế lực lượng, đại đạo chi lực đều lộ ra 10 phần nhỏ bé. một cái mắt, đang chuẩn bị xuất thủ Linh Cô Quân Hoàng, Thái Thượng Cổ Hiền, Thái Thanh Tổ Sư ba người nhất thời cảm giác được thân thể của mình khó mà nhúc đích, cho dù bọn hắn đều nắm giữ tiếp cận thế gian lực lượng vô địch, thật là tại lúc này bọn hắn căn bản là không vận dụng được bất kỳ lực lượng nào, chỉ có thể không ngừng cảm thụ được kia cỗ chấn ép giáng lâm mà đến. Ba ba ba. Sau một khắc, từng ngụm máu tươi đồng thời theo Linh Cô Quân Hoàng ba nhân khẩu bên trong cuồn phun ra. Cuồng loạn, ba người bọn họ vẫn tại bị cuồng loạn. Cùng lúc đó, Trần Huyền một trường kia vượt ép mà xuống, giống như bóp nhỏ gà đồng dạng đem Linh Cô Đông Hoàng nắm ở trong tay. Trần Huyền không có chút gì do dự, thôn phệ lực lượng điên cuồng thả, giống như long hút nước đồng dạng đem trong cơ thể Linh Cô Đông Hoàng lực lượng toàn bộ thôn phệ hết đến. Không đến vài giây đồng hồ thời gian, Linh Cô Đông Hoàng một thân lực lượng chính là bị Trần Huyền thôn phệ sạch sẽ. Sau đó bàn tay Trần Huyền dùng sức, trực tiếp đem thân thể của Linh Cô Đông Hoàng bóp nát rơi đến. Thấy ở đây, nay đã trốn đến rất xa chúng cổ hiển càng là dọa lại phải hướng về phương xa thối lui. Lúc này, từng tiếng kinh thiên hoàn toàn tiếng gầm gừ cơ hồ vang vọng toàn bộ chí thánh hoàng giới. Tại lão quỷ kia tuyệt vọng thức chấn ép phía dưới, Linh Cô Quân Hoàng, Thái Thượng Cổ Hiền, Thái Thanh Tổ Sư ba vị cự đầu tựa như là bị dính tại vùng hư không kia, mặc kệ bọn hắn dây ruột như thế nào đều khó mà tránh thoát, sinh tử của bọn hắn đã hoàn toàn bị lão quỷ nắm gắt gao. Chương 2134, tất cả kết thúc. Chương 2134, tất cả kết thúc. Nghe kia điên cuồng gào thét thanh âm theo ba vị cự đầu trong miệng truyền đến, quanh mình thiên địa tất cả người tu hành thần sắc đều vô cùng phức tạp, dù là ngươi là phiến thiên địa này ở giữa cự đầu lại như thế nào. Tại không có nắm giữ siêu thoát thiên địa lực lượng trước đó, vẫn như cũng là mười phần nhỏ bé, vẫn như cũng sẽ bị vô tình nghiền ép. Hư không bên trên, lão quỷ một tay chắp sau lưng, không có bất kỳ cái gì động tác, cứ như vậy cười tủm tỉm nhìn xem bị chấn đặt ở vùng hư không này khó mà động đậy ba vị cự đầu, dường như trong mắt hắn ba vị này cự đầu liền như là trên đất con kiến như thế, hắn tiện tay liền có thể đem nó nghiền chết. Quanh mình thiên địa đã không có người dám lại phát một lời, cục diện hôm nay lịch chuyển nhanh chóng, đã vượt ra khỏi tưởng tượng của mọi người. Bất quá dưới mắt lúc này có thể không người nào dám mở miệng nói cái gì, một khi không cẩn thận chọc giận tới đế sư, hậu quả quá nghiêm trọng. Thật là những người khác không dám, có người lại dám. Lúc này, chỉ thấy Vũ Thái Tuế chậm rãi bước ra một bước, hướng phía trước dạo bước mà đi. Theo Vũ Thái Tuế khẽ động, giữa thiên địa ánh mắt lập tức bị hắn hấp dẫn tới. Một tay chắp sau lưng lão quỷ cũng hướng hắn nhìn sang, hai người bốn mắt đối lập, chỉ thấy lão quỷ nết miệng cười một tiếng, cười tủm tỉm nói: "Thân gia, ngươi hẳn là cũng nghĩ hoạt động tay chân một chút." "Thân gia?" Đám người khẽ miệng co giật, bất thình lình xưng hô, nhường đám người cảm thấy cùng dưới mắt cái này nghiêm cẩn cảnh tượng hoàn toàn không hợp nhau. Càng quan trọng hơn là, cái này quan hệ giữa hai người thật là thân gia sao? Nghe thấy lời này, Vũ Thái Tuế bước chân cũng là dừng lại, hắn ở trên bầu trời dừng lại, bình tĩnh nói: "Cho tới nay thế nhân đều muốn biết người Tiêu Cựu Trọng đến cùng có hay không bước ra một bước này, hiện tại xem ra coi như ngươi hai cái chân còn không có bước ra đi, như vậy trong đó một chân cũng vượt đi ra ngoài, đối với cái này, ta một mực tương đối yêu kỳ, cũng khát nhìn cùng ngươi Tiêu Cựu Trọng một trận chiến." Thật là tiếng nói nhất chuyện, Vũ Thái Tuế thản nhiên nói: "Hôm nay gặp mặt, ta đã tự nhận không phải ngươi Tiêu Cựu Trọng đối thủ, bất quá ta vẫn như cũ muốn thử một lần, tự mình cảm thụ một chút loại kia vượt qua đại đạo lực lượng, không biết rõ ngươi Tiêu Cựu Trọng có thể nể mặt." "Hắc hắc, thân gia mở miệng, lão quỷ ta ha có thể không nể mặt mũi." Lão quỷ nết miệng cười nói. Vũ Thái Tuế nói rằng: "Đã như vậy, vậy liền không cần tại trên người của bọn hắn lãng phí thời gian, ngược lại ngươi Tiêu Cựu Trọng cũng không muốn thật giết bọn hắn." "Hắc hắc, tốt, cho thân gia mặt mũi này, thả bọn hắn." Nói xong, chỉ thấy lão quỷ một tay phất lên, sau một khắc, kia không ngừng đụng vào nhau trời cùng đất, giống như hai đóa núi liền cùng một chỗ đám mây dần dần tản ra. Mà thân ở trong đó Linh Cô Quân Hoàng, Thái Thượng Cổ Hiền, Thái Thanh Tổ Sư ba người cũng rốt cục có thể thở phào, bọn hắn ánh mắt lạnh lùng nhìn xem Tiêu Cựu Trọng, kia từng đôi đáng sợ đôi mắt bên trong vẫn như cũ thiêu đốt lên ngập trời hỏa diễm. "Thế nào, hẳn là còn muốn lao quỷ ta mời các ngươi rời đi." Nhìn thấy Linh Cô Quân Hoàng, Thái Thượng Cổ Hiền, Thái Thanh Tổ Sư ba người giống như pho tượng đồng dạng đứng tại bất động, lao quỷ móc móc lỗ tai, đôi mắt kia nằm ngang nhìn lại, làm cho Linh Cô Quân Hoàng ba người thân thể phát lạnh. "Rất tốt, hôm nay ta ba người lĩnh giáo, đi." Linh Cô Quân Hoàng ba người không có để lại, một cái chớp mắt liền theo phiến thiên địa này ở giữa biến mất. Thế này, ở đây cái khác cổ hiền nào dám lưu lại, nguyên một đám hận không thể mọc ra thêm hai cái đùi như thế, nhao nhao biến mất không thấy hình bóng. Chợt, lão quỷ cùng Vũ Thái Tuế hai người liếc nhau một cái, hai người cũng rất có an ý cùng nhau rời đi. Nhìn đến đây, nguyên vốn còn muốn hỏi thăm một ít chuyện Trần Huyền chỉ có thể coi như thôi, bất quá lần này lão quỷ đã lựa chọn nhiệt thân, như vậy kế tiếp hắn liền còn có cơ hội. Lao gia hỏa này đến cùng có hay không vượt qua cổ hiền cảnh giới này? "Tiểu sư đệ." Thẩm Thiên Đô bọn người lúc này đi tới bên người của Trần Huyền, nhao nhao vỗ vỗ bờ vai của hắn, song phương tất cả đều không nói bên trong. Mặc dù một trận chiến này lấy lão quỷ xuất hiện kết thúc tất cả, nhưng là quá trình này đối Trần Huyền tới nói cũng tương đối nguy hiểm, có thể nói chỉ cần lão quỷ muộn xuất hiện một giây, như vậy Trần Huyền có khả năng chạy trốn, cũng có khả năng sẽ chết tại Linh Cô Quân Hoàng, Thái Thượng Cổ Hiền, Thái Thanh Tổ Sư ba vị này cự đầu trong tay. Thậm chí liền Thẩm Thiên Đô bọn người không thể may mắn thoát khỏi. Đám người ngắm nhìn mảnh này bừa bộn không chịu nổi thiên địa, giờ phút này không ít người tu hành cũng tại dần dần rời đi, mặc dù trên đỉnh đầu Trần Huyền vẫn như cũ còn mang theo một đỉnh hắc ám chi tử mũ. Bất quá ngay cả ba vị cự đầu cùng chung cổ tộc đều bị đuổi chạy, bọn hắn những này tiểu lâu lâu tự nhiên cũng không dám tiếp tục lỗ mãng. Không có nhất cường giả đỉnh cao ra mặt vượt ép, bọn hắn ai có thể đỡ nổi Trần Huyền phẫn nộ. "Tiểu sư đệ, ba đại cổ tộc chưa chắc sẽ như vậy từ bỏ ý đồ." Thẩm Thiên Đô trầm giọng nói rằng. Những người khác cũng nhẹ gật đầu. Thần Chi Mệnh nói rằng, mặc dù Linh Cô Quân Hoàng những này cự đầu đã thảm bại Vu lão sư chi thủ, nhưng là muốn bọn hắn như vậy cúi đầu tuyệt không có khả năng, hơn nữa tiểu sư đệ trên đầu còn mang theo hắc ám chi tử cái này cái mũ, bọn hắn nhất định còn sẽ nghĩ biện pháp ngóc đầu trở lại. Hừ, muốn ta nhìn lão sư nên hoàn toàn giết chết ba lão gia hỏa này, tránh khỏi về sau phiền toái. Phong Ngai vẻ mặt hung tàn. Thẩm Thiên Đô lắc đầu, nói rằng, có một số việc chỉ có thể một vừa hai phải, thái cổ thế giới cường giả đỉnh cao nếu quả như thật tổn thất nặng nề, tương lai dị tộc xâm lấn như thế nào cản. Chẳng qua nếu như cái này ba đại cổ tộc thật ngóc đầu trở lại, như vậy nhất định sẽ so lần này càng thêm đáng sợ, đừng quên còn có một cái Thanh Đế Sơn một mực không nhúc đích, càng quan trọng hơn là Thẩm Thiên Đô chậm rãi hướng phía đi xa Chuyển Minh Vương nhìn sang. Có lẽ là dường như có cảm giác, Chuyển Minh Vương cũng quay đầu nhìn lại. Tần Chi Mệnh mấy người cũng hướng phía Chuyển Minh Vương nhìn sang, đối với Thẩm Thiên Đô trong lời nói ý tứ bọn hắn đương nhiên minh bạch. Càng quan trọng hơn là thầy của bọn hắn còn có một cái địch nhân cường đại. Tam Sinh Đại Đế. Cho đến nay, thế nhân cũng không biết rốt cuộc mạnh cỡ nào. Tu luyện Tam Sinh Tam Thế, kia lại là sức mạnh cỡ nào? Trần Huyền có chút trầm mặc, chẳng lẽ liền lão quỷ thực lực bây giờ cũng còn không chiến thắng được vị kia Tam Sinh Đại Đế sao? Trần Huyền lại lần nữa nhìn ra xa phiến thiên địa này, một đường liếc nhìn đi qua, hắn lập tức phát hiện kia một đạo người mặc hoa lệ phục sức, cả ngày mang theo hé mở mặt nạ màu đen nữ nhân chẳng biết lúc nào đã biến mất. Người đang tìm cái gì? Kiếm nữ Hoàng nhíu mày hỏi. Nghe vậy, Trần Huyền lắc đầu, chỉ thấy hắn hít sâu một hơi, ánh mắt sắc bén nói: "Nếu như những lão giả này thật còn muốn ngóc đầu trở lại, như vậy ta không ngại đánh vỡ trước mắt các cục, để cho ta Trần Vương tộc một nhà độc đại, làm cho cả thái cổ thế giới một lần nữa tẩy bài." Thẩm Thiên Đô vỗ bả vai Trần Huyền một cái, nói rằng: "Trước tiên phản hồi Thần Binh Thành, lão gia hỏa kia sẽ tới tìm chúng ta, bất quá lần này chúng ta gặp lớn như thế tội, cũng không thể để lão gia hỏa này qua quá dễ dàng." Trần Huyền bọn người không có dừng lại, chạy thẳng Thần Binh Thành, bất quá trước lúc rời đi, Trần Huyền cũng đem tản mát tại các nơi thần hạch cho thu thập lại. Lần này Chí Thánh Thiên Đô một trận chiến này chọn bẹn chết hơn 20 vị cổ hiền, lại thêm trong tay Trần Huyền kia hơn 30 mai thần hạch, Trần Huyền trên tay thần hạch tổng số đã đột phá 50 cái số này. Tương lai chỉ cần Trần Huyền có thể tìm kiếm được Thôn Thiên Thần Điện, hắn hoàn toàn có thể tại bên trong Trần Vương tộc chế tạo ra một nhóm cường đại cổ hiền. Chương 2135, sư tỷ phải thật tốt báo đáp ngươi. Chương 2135, sư tỷ phải thật tốt báo đáp ngươi. Theo Chí Thánh Thiên Đô một trận chiến này kết thúc, tất cả tranh chấp đều đã kết thúc. Bất quá bất kể là ai đều biết, loại này kết thúc chỉ là tính tạm thời, từ một loại ý nghĩa nào đó tới nói, kỳ thật cái này chỉ có thể coi là bắt đầu mà thôi. Dù sao, đứng tại thái cổ thế giới những này cự đầu mới vừa vặn nổi lên mặt nước, còn có không ít người đều ẩn vào âm thầm. Bất quá thông qua chuyện lần này, những cái kia vẫn như cũ còn nút trong bóng tối người chỉ sợ cũng muốn đi ra hoạt động một chút. Không nói những cái khác, Tiêu Cửu Trọng xuất hiện một người vượt ép ba vị cự đầu, chỉ dựa vào điểm này cũng đủ để cho rất nhiều người ngồi không yên, càng quan trọng hơn là hắn hay là Trần Huyền cái này sau lưng hắc ám chi tử lớn nhất chỗ dựa, một chút có lòng người muốn trừ hết Trần Huyền, như vậy thì nhất định phải qua Tiêu Cửu Trọng cửa này. Hơn nữa Trần Huyền thân phận của Hắc Ám Chi Tử này chỉ cần ba đại cổ tộc thêm chút phụ lên, cho dù là bạch cũng có thể biến hắc, một khi nâng lên toàn bộ thế giới đối với nó sát tâm, toàn bộ chiến cuộc sẽ càng ngày càng rộng. Hơn nữa theo một trận chiến này kết thúc, Trần Huyền hung tàn cùng cường đại, cùng Tiêu Cửu Trọng không thể chiến thắng, đều đủ để nhường thế nhân đối cái này sư đồ hai người kiêng kỵ, đến lúc đó chỉ cần ba đại cổ tộc biến bạch là đen, phổ thiên phía dưới ai có thể khoan nhượng như thế tồn tại nguy hiểm. Một trận chiến này, tại tất cả mọi người sau khi rời đi, cũng là tại lấy tốc độ nhanh nhất hướng phía thái cổ thế giới bốn phương tám hướng truyền bá ra ngoài. Cái này từ trước tới nay mạnh nhất một trận chiến, cũng chắc chắn nhường toàn bộ thiên hạ vì đó sợ hãi. Ngày thứ hai, Trần Huyền cùng Thẩm Thiên Đô bọn người chính là đi tới Thần Binh Thành, mặc dù trận chiến ngày đó toàn bộ Thần Binh Thành đã bị phá hủy, bất quá tại Diệp Thiên Vũ quản lý hạ, mới ngắn ngủi bất quá 6-7 ngày thời gian, Thần Binh Thành đã dần dần khôi phục lại. Đối với Chí Thánh Thiên Đô chuyện đã xảy ra Diệp Thiên Vũ, Đoan Mục Chỉ Diên, Tống Vân Tô ba người đã biết. Theo các đại cổ tộc nhao nhao chạy tới Chí Thánh Thiên Đô đối phó Trần Huyền, nguyên bản Đoan Mục Chỉ Diên cùng Tống Vân Tô đều muốn tiến về Chí Thánh Thiên Đô trợ Trần Huyền một chút sức lực, bất quá đều bị Diệp Thiên Vũ ngăn lại. Diệp Thiên Vũ rất rõ ràng, cho dù bọn hắn đi cũng không giúp được Trần Huyền cái gì, còn có thể liên lụy Trần Huyền, như thế còn không bằng ở chỗ này yên lặng chờ lấy tin tức, hơn nữa mẫu nghi còn tại trong tay Diệp Thiên Vũ, vạn nhất Trần Huyền không địch lại cũng có thể kịp thời gấp trở về. Bất quá cũng may Tiêu Cửu Trọng xuất hiện kịp thời, một trận chiến này Trần Huyền bọn người chống đỡ xuống dưới. Nhìn các sư minh sư tỷ trở về, vui vẻ nhất dĩ nhiên là Tống Vân Tô, trừ Trần Huyền ra, tại các sư minh sư tỷ bên trong tuổi của nàng là nhỏ nhất, không chỉ có là lão quỷ rất thương yêu cái này nhỏ nhất đệ tử, các sư minh sư tỷ cũng giống vậy. Tiểu tử, nghe nói ngươi tại Chí Thánh Thiên Đô một người độc chiến gần 50 vị cổ hiền, giết bọn hắn chạy trối chết, quáng ưu, ngươi mau tới đây để cho ta kiểm tra. Tống Vân Tô hai mắt sáng lên nhìn xem Trần Huyền, còn không đợi Trần Huyền bằng lòng, nàng đã ở trên người của Trần Huyền giở trò. Thế này, Trần Huyền lập tức có chút không được tự nhiên, vội vàng ngăn cản Tống Vân Tô, nói rằng: "Bát sư tỷ, mặc dù ta là ngươi sư đệ, nhưng là ngươi cũng không thể trắng trợn chiếm ta tiện nghi à?" Nghe vậy, sắc mặt Tống Vân Tô tối sầm. "Tiểu tử, Vũ tỷ tỷ đều có thể sợ, vì cái gì ta không được?" Phúc. Câu nói này lập tức làm cho chuẩn bị uống trà Phong Nhai một ngụm phun tới, lập tức cười ha ha. Tần Chi Mệnh, Dương Thiền hai người cũng là vui lên, "Ân, vấn đề này hỏi rất hay, chỉ sợ đã chạm tới tiểu sư đệ cùng ngũ sư muội linh hồn." Một bên sắc mặt của Diệp Thiên Vũ đỏ lên, cái này nha đầu chết tiệt kia thế nào cái gì đều nói. Sớm biết liền không nói cho nàng biết. Đoan Mục Chỉ Diên che miệng cười một tiếng, nói rằng: "Bát sư muội, vấn đề này ngươi có lẽ cũng có thể hỏi một chút ngũ sư tỷ." "Không cần hỏi, người nào đó ưa thích thành thủ." Kiếm nữ hoàng lạnh lùng lườm Trần Huyền một cái, nàng cảm giác có chút không thoải mái, mặc dù nội tâm của nàng đã dần dần đang tiếp thụ, nhưng là tiểu tử này sao không thấy đối với mình chủ động một cái đâu? Nhị sư tỷ, ngươi đây là tại nói chính ngươi à? Nếu bàn về thành thục, nhị sư tỷ ngươi thật là đã chín mọng. Nhẹ nhàng một câu, Diệp Tiên Vũ lập tức đem mâu thuẫn điểm theo trên người mình rời đi. Sắc mặt của kiếm nữ hoàng trầm xuống, nhìn bọn này sư muội có vẻ như càng trò chuyện càng rõ ràng. Thẩm Thiên Đô vội vàng đứng dậy, hắn vỗ bả vai Trần Huyền một cái, cười nói: Tiểu sư đệ, mặc kệ là nhị sư muội vẫn là ngũ sư muội đều thật không tệ, sư minh cho ngươi một cái đề nghị, thật tốt nắm chắc. Nói xong Thẩm Thiên Đô liền đi. Thế này, Tần Chi Mệnh ba người cũng đứng dậy, vẻ mặt ai giấu nhìn chằm chằm Trần Huyền. Hắc hắc, tiểu sư đệ, bởi vì cái gọi là nam hữu tình thiếp cố ý, muốn ta nhìn ngươi cũng đừng từ chối. Ngươi diễm phúc này sư minh ta đều hâm mộ không tới, bất quá vẫn là thân thể quan trọng, nhớ kỹ nghỉ ngơi nhiều. Một đám nữ nhân đỏ mặt nhìn mấy người này nghĩ ý xấu sư minh sư đệ đi xa. Trần Huyền càng là cảm giác xấu hổ tới cực điểm, nhìn mấy người sư tỷ nhao nhao hướng phía chính mình nhìn lại, Trần Huyền ngượng ngùng cười một tiếng, đội vàng nói: Cái này, nhị sư tỷ, ngũ sư tỷ, mấy vị sư minh nói đùa, các ngươi đừng coi là thật. Nghe vậy, Tống Vân Tô bĩu môi: Tiểu tử, ngũ tỷ tỷ cùng nhị tỷ tỷ mới không có tưởng thật, ta xem là tiểu tử ngươi ý nghĩ kỳ quá đi. Ngũ tỷ tỷ, các ngươi nói có đúng hay không? Diệp Thiên Vũ khinh bỉ nhìn cái này xem không hiểu tình trạng nha đầu, làm sao ngươi biết sư tỷ ta không có làm thật? Nhìn thấy khung cảnh này vẫn như cũ còn có chút xấu hổ, Trần Huyền cũng liền bận bịu nói sang chuyện khác, đối với Diệp Thiên Vũ nói rằng: Đúng rồi ngũ sư tỷ, ta chỗ này có một kiện đồ vật ngươi hẳn là sẽ rất ưa thích, đối tương lai ngươi luyện khí tuyệt đối có trợ giúp rất lớn. Nghe thấy lời này, Diệp Thiên Vũ nhãn tình sáng lên. Tống Vân Tô lập tức có chút ghen tuông, trừng mắt Trần Huyền nói rằng: Tiểu tử, ngũ tỷ tỷ đều có lễ vật, ta cái này làm bát sư tỷ chẳng lẽ không có? Cái này Trần Huyền tha cái bù thêm, nhìn lục sư tỷ Đoan Mục Chỉ Diên cùng nhị sư tỷ Kiếm Nữ Hoàng cũng tại nhìn mình chằm chằm, Trần Huyền trong lúc nhất thời thật đúng là không biết trả lời như thế nào. Tiểu tử, đừng để ý tới nha đầu này, chúng ta đi vào nhà nói. Vẫn là Diệp Thiên Vũ cơ trí, vội vàng lôi kéo Trần Huyền hướng phía cách đó không xa gian phòng đi tới. Nhìn xem một nam một nữ này đóng cửa lại đến, Tống Vân Tô nhẹ hừ một tiếng, hướng phía Đoan Mục Chỉ Diên cùng Kiếm Nữ Hoàng nói rằng: Lục tỷ tỷ, nhị tỷ tỷ, tại sao ta cảm giác tiểu tử này có chút không có hảo tâm đâu? Muốn ta xem là ngươi ngũ sư tỷ không có hảo tâm. Kiếm Nữ Hoàng thản nhiên nói, chỉ có điều nhìn xem kia đóng chặt gian phòng, nội tâm của nàng lập tức có chút phức tạp, cũng xen lẫn một tia hâm mộ, bởi vì nàng nhưng không có Diệp Thiên Vũ to gan như vậy. Trong phòng, Diệp Thiên Vũ mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên nhìn xem trước mặt mình cái này cự đỉnh, mặc dù nàng đã đoán được Trần Huyền muốn đưa thứ gì cho mình, nhưng là thật coi vạn khí đỉnh xuất hiện ở trước mặt nàng lúc, Diệp Thiên Vũ vẫn như cũ không chế không nổi kích động trong lòng. Ngũ sư tỷ, thế nào, thích không? Trần Huyền cười hỏi. Nghe vậy, Diệp Thiên Vũ cố nén kích động trong lòng, thừa dịp Trần Huyền không chú ý, chỉ thấy nàng mánh hai tay nâng lên mặt của Trần Huyền, sau đó kịch liệt hôn lên. Tiểu tử, sư tỷ phải thật tốt báo đáp ngươi. Chương 2136, ta cùng nhị sư tỷ tốt hơn. Chương 2136, ta cùng nhị sư tỷ tốt hơn. Bất thình lình cử động điên cuồng, trong nháy mắt làm cho Trần Huyền chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, tư duy đều tại thời khắc này đình chỉ vận chuyển, đợi đến kia kìm lòng không được cảm giác đột kích, tỉnh ngộ lại Trần Huyền đang chuẩn bị tránh thoát. Nào có thể đoán được Diệp Thiên Vũ trực tiếp vòng ôm lấy Trần Huyền, cử chỉ càng thêm điên cuồng, bên hai của Trần Huyền cũng là đang không ngừng truyền đến Diệp Thiên Vũ kêu tiểu mỹ thanh âm. Tiểu sư đệ, sư tỷ yêu ngươi, ngươi là người thứ nhất nhường sư tỷ nam nhân phải lòng, không muốn cự tuyệt sư tỷ ngươi như cự tuyệt, sư tỷ sẽ chết oanh. Theo cái này đứt quãng tiểu mỹ thanh không ngừng tại vang lên bên tai, Trần Huyền nội tâm hoàn toàn phá phòng. Giờ phút này, trong lòng kia duy nhất cố kỵ đều bị Trần Huyền ném ra sau đầu, hắn hiện tại chỉ muốn điên cuồng nên hợp Diệp Thiên Vũ, không cô phụ nữ nhân này đối với mình một mảnh tâm tình. Một đêm xuân tỉnh, mấy chuyến khiến người nặng luân. Làm Trần Huyền mở mắt lần nữa lúc đã là ngày hôm sau buổi sáng, Trần Huyền nghiêng đầu nhìn lại, gối bên cạnh người vẫn như cũ còn đang ngủ say ở trong. Nghĩ đến đêm qua đủ loại, Trần Huyền không khỏi cười khổ âm thanh, mặc dù đây hết thảy đều là Diệp Thiên Vũ chính mình chủ động, nhưng là Trần Huyền vẫn như cũ cảm giác có chút. Trong lòng Trần Huyền thở dài, như là đã xảy ra, hắn tự nhiên là không thể suy nghĩ tiếp quá nhiều. Bất quá nhìn bên cạnh Diệp Thiên Vũ, Trần Huyền lại đột nhiên nghĩ đến cái kia thường xuyên mang theo hé mở mặt nạ màu đen nữ nhân, tại trong phong ấn gút mắt Trần Huyền có thể quên sao? Tự nhiên là không thể nào quên. Chỉ là, nữ nhân kia cuối cùng lại lựa chọn vô thanh vô tức rời đi, không có cho Trần Huyền giữ lại hạ bất luận cái gì mơ màng, dường như bọn hắn giữa hai người duyên phận đến nơi đây cũng liền lấy hết. Vũ Hoàng Thần Quốc, mời Trang Thái Hậu. Trần Huyền trong miệng nhỉ non một tiếng, đối với cái này Vũ Hoàng Thần Quốc, trước lúc này Trần Huyền căn bản cũng không có nghe nói qua, nơi này ở nơi nào. Mời Trang Thái Hậu, dường như nữ nhân này tại Vũ Hoàng Thần Quốc địa vị không phải bình thường. Nghĩ nghĩ, Trần Huyền chỉ có thể đem trong đầu những này phân loạn suy nghĩ dứt bỏ, nếu có duyên, hắn cùng nữ nhân kia tự nhiên còn có thể gặp lại. Sau đó Trần Huyền lặng yên xuống giường, một thân một mình đi tới trong sân, hắn rỗi ra lưng mỏi, bất qua ánh mắt lơ đãng thoáng nhìn, Trần Huyền lập tức cảm giác chính mình eo kém chút chuẩn hạ. Bởi vì ở đằng kia cách đó không xa trong đỉnh, một nữ nhân đang yên lặng ngồi ở chỗ đó, hơn nữa kia một đôi tròng mắt đang lạnh lùng nhìn chăm chú lên hắn. Thấy ở đây, sắc mặt Trần Huyền lập tức có chút mất tự nhiên, hắn không nghĩ tới vừa rời giường liền cùng nữ nhân này chạm mặt, bất quá nhìn nữ nhân này nhìn mình chằm chằm không thả, Trần Huyền chỉ có thể kiên trì chào hỏi. "Nhị sư tỷ, chào buổi sáng a, đúng rồi, mấy vị khác sư minh sư tỷ đâu? Thế nào, ngươi còn muốn nhiều muốn mấy người nghe tưởng có phải hay không?" Kiếm nữ hoàng mặt lạnh lấy nhìn xem hắn. Nghe vậy, Trần Huyền lập tức mặt mũi tràn đầy xấu hổ, hắn biết chính mình cùng Diệp Tiên Vũ chuyện kia nữ nhân này nhất định biết, sợ sợ không chỉ là kiếm nữ hoàng biết, mấy vị khác sư minh sư tỷ đều biết. Nhị sư tỷ, ngươi hiểu lầm, ta liền thuận miệng hỏi một chút, cái kia, ta bỗng nhiên nhớ tới tìm đại sư minh còn có chút sự tình, ta dừng lại. Còn không đợi Trần Huyền trốn đi, kiếm nữ hoàng còn giống như quỷ mị xuất hiện tại Trần Huyền bên cạnh, chặn đường đi của hắn lại. Cái này, nhị sư tỷ, ngươi còn có chuyện? Nhìn xem cái này gần tại chỉ nữ nhân của thước, trong lòng Trần Huyền có chút chột dạ, hắn luôn cảm giác nữ nhân này ánh mắt có chút không giống bình thường, rất phẫn nộ, có lạnh lùng, còn có một cô ưu oán. Kiếm nữ hoàng lạnh lùng nhìn xem hắn, ngươi cùng lão ngũ là chăm chú, ta khuyên ngươi thành thành thật thật trả lời. Nghe vậy, Trần Huyền sờ lên cái mũi của mình, hắn nhẹ gật đầu. Cái kia, nhị sư tỷ, ta cùng ngũ sư tỷ chuyện này mặc dù tới có chút bỗng nhiên, bất quá ta dám cam đoan, tương lai ta nhất định sẽ đối ngũ sư tỷ tốt, tuyệt đối sẽ không cô phụ ngũ sư tỷ. Thật, ngươi nhất định phải tin tưởng ta vậy ta đâu? Kiếm nữ hoàng mặt lạnh lấy cắt ngang Trần Huyền. Trần Huyền sững sờ, cái gì ngươi đây? Thế nào, nghe không hiểu? Kiếm nữ hoàng trong mắt chứa sát khí. Ngươi là dự định nhìn không, bạch sờ soạn có phải hay không? Không nghĩ tới phụ trách. Nghe thấy lời này, Trần Huyền lập tức đã hiểu. Hắn vốn cho là kiếm nữ hoàng đem hắn ngăn lại là cảnh cáo chính mình muốn đối Diệp Thiên Vũ tốt một chút, chưa từng nghĩ nữ nhân này lại là vì chính nàng đến muốn kết quả. Nghĩ tới đây, mặc dù đã hiểu kiếm nữ hoàng mục đích, nhưng là Trần Huyền vẫn là cảm giác có chút chóng nặng. Đây con mẹ nó là cái tình huống như thế nào? Tối hôm qua Diệp Thiên Vũ chủ động hiến thân thì cũng thôi đi. Thế nào nhị sư tỷ cái này nữ nhân lạnh như băng sáng sớm cũng quấn lên chính mình. Hơn nữa nhìn tình huống chính mình nếu là không cho nàng một cái hài lòng trả lời chắc chắn, nữ nhân này tuyệt đối sẽ rút kiếm chém người. Cái này, nhị sư tỷ. Trần Huyền nuốt nước miếng một cái, nói rằng. Hai người chúng ta cái kia là ngoài ý muốn, ngươi biết, ta căn bản cũng không phải là cố ý bang. Trần Huyền lời còn chưa nói hết, chỉ thấy hắn ngực trước một chút hàn mang nở rộ, danh kiếm thanh phong đã chống đỡ tại cổ họng của Trần Huyền vị trí, dường như chỉ cần Trần Huyền dám nói thêm nữa một chữ, chuôi kiếm này liền sẽ không chút do dự xuyên qua. Thế này, Trần Huyền lập tức một cái giật mình, nhìn sắc mặt kiếm nữ hoàng đã càng ngày càng lạnh, hắn vội vàng đổi giọng nói rằng: "Đương nhiên, chuyện này đích thật là ta đã làm sai trước, nhị sư tỷ ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ đối ngươi phụ trách." Nhìn thấy kiếm nữ hoàng vẫn như cũ còn không có đem thanh phong kiếm lấy ra, Trần Huyền lần nữa bảo đảm nói: "Nhị sư tỷ, như vậy đi, đợi chút nữa ta liền đối các sư minh sư tỷ tuyên bố quan hệ giữa chúng ta, ngươi nhìn dạng này vừa vặn rất tốt." Nghe thấy lời này, kiếm nữ hoàng kia băng lãnh sắc mặt mới hòa hoãn rất nhiều, bất quá kia một đôi tròng mắt vẫn như cũ còn có chút lạnh. "Ngươi không có gạt ta." Trần Huyền đem đầu lắc ngoảy ngoại dường như, "Cô nãi mãi, ngươi cái này đều động đao động thương, ta dám lừa ngươi sao?" Thế này, kiếm nữ hoàng thu kiếm mà đứng. "Tốt, ngươi tốt nhất nói được thì làm được, không phải ta liền để lão sư đến phân xử thử." Nghe vậy, trong lòng Trần Huyền đoán thầm, chỉ cần ngươi cô nãi nãi này không động đao động thương, lão gia hỏa kia tính là cái gì chứ à, hắn dám ở trước mặt ta kỳ kỳ bái bái sao? Nhị sư tỷ, cái gì nhường lão sư đến phân xử thử? Lúc này, chỉ thấy bên ngoài viện, Tống Vân Tô, Đoan Mục Chỉ Diên, còn có Thẩm Thiên Đô mấy người chậm rãi đi đến. Bất quá nhìn đã rời giường Trần Huyền, Tống Vân Tô cùng Đoan Mục Chỉ Diên sắc mặt hai người đỏ lên, bởi vì gia hỏa này tối hôm qua cùng chuyện của Diệp Thiên Vũ hai người bọn họ thật là nghe thấy được, cuối cùng thật sự là nghe không nổi nữa dứt khoát chạy. Chỉ có kiếm nữ hoàng lưu tại nơi này nghe xong một đêm. Đương nhiên, Tống Vân Tô cũng đem chuyện này thêm mắm thêm muối nói cho Thẩm Thiên Đô bọn người, cho nên lúc này Thẩm Thiên Đô bọn người giống nhau biết. Trong lúc nhất thời, mấy vị sư huynh ánh mắt lập tức có thâm ý khác nhìn xem Trần Huyền, vụ trộm hướng phía hắn giơ ngón tay cái lên. Trần Huyền khẽ miệng giật một cái. Lúc này, chỉ thấy kiếm nữ hoàng ngang Trần Huyền một cái. "Hiện tại tất cả mọi người tại, ngươi nói đi." Nghe vậy, các sư huynh sư tỷ mặt mũi tràn đầy hồ nghi nhìn xem hai người. Trần Huyền há to miệng, muốn nói cái gì, nhưng thủy chung không cách nào nói ra, bất quá nhìn kiếm nữ hoàng vừa chuẩn bị rút kiếm, Trần Huyền vội vàng nói: "Chư vị sư huynh, sư tỷ, ta cùng nhị sư tỷ tốt hơn." Chương 2137, có người tìm đến. Chương 2137, có người tìm đến. Một cái mắt, theo Trần Huyền lời này nói ra, ở đây sư minh sư tỷ sững sờ, nhao nhao mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn xem Trần Huyền, gia hỏa này tối hôm qua mới vừa vặn cùng ngũ sư muội, ngũ sư tỷ định ra quan hệ, hiện tại lại cùng nhị sư tỷ tốt hơn đâu? Nhanh như vậy, mạnh như vậy, đây là cái tình huống như thế nào? Các vị sư minh sư tỷ trong nháy mắt sững sờ ngay tại chỗ, cái này sáng sớm, Trần Huyền tin tức này đều đem bọn hắn nổ trong mặt, trong lúc nhất thời căn bản chưa có lấy lại tinh thần đến. Nhìn thấy các vị sư minh, sư tỷ hoàn toàn bị chính mình lời này trấn trụ, Trần Huyền cũng là có chút buồn bực sờ lên cái mũi, không có cách nào, hắn đây cũng là bị buộc à, chính mình nếu là không nói, nữ nhân này tuyệt đối sẽ rút kiếm chém người. Chỉ có một bên thần sắc của kiếm nữ hoàng bình tĩnh, mặc dù nàng cũng không phải là loại kia nữ nhân mặt dày, nhưng là một bước này như là đã vượt đi ra ngoài, nàng cũng không cần thiết quan tâm cái gì thể diện. Nếu như mình không chủ động bức ép một cái tiểu tử này, còn không biết phải đợi tới bao giờ, đến lúc đó ai nào biết tiểu tử này ở bên ngoài trêu chọc nhiều ít hoa hoa thảo thảo. "Tiểu sư đệ, thật..." Một lát sau, Thẩm Thiên Đô mới có hơi không xác định nhìn Trần Huyền hỏi. Mấy vị khác sư minh cũng nhao nhao lấy lại tinh thần. Chỉ thấy Tống Vân Tô lập tức lạnh hừ một tiếng, nói rằng: "Tiểu tử thối, tối hôm qua thai hỏa ngũ tỷ tỷ không tính, cái này sáng sớm lại nghĩ đến thai hỏa nhị tỷ tỷ, Hoa Tâm Đại La Bạc cũng không phải ngươi làm như vậy a." "Nhị tỷ tỷ, ngươi thành thật nói, tiểu tử thối này có phải hay không bức bách ngươi đây?" "Ngươi yên tâm," lớn mật nói ra, "các vị sư minh nhất định sẽ vì ngươi lấy lại công đạo." Các sư minh, sư tỷ nhao nhao nhìn xem Trần Huyền cùng kiếm nữ hoàng. Chỉ thấy Trần Huyền sờ lên cái mũi của mình, ngượng ngập chê cười nói: "Chư vị sư minh, sư tỷ, ta nào dám lấy chuyện này nhi cùng các ngươi nói đùa, nhị sư tỷ không phải lột ra ta không thể, chuyện này thiên chân vạn xác." Kiếm nữ hoàng động động một mép, "Tiểu tử này vốn là nên đối ta phụ trách." Nghe xong hai người lời này, giờ phút này liền Thẩm Thiên Đô đều đúng Trần Huyền giơ ngón tay cái lên, chỉ thấy mặt mỉm cười, nói rằng: "Tiểu sư đệ, xem ra tại sư minh đệ chúng ta ở trong, ngươi quả nhiên các phương diện đều là nổi trội nhất, sư minh ta bội phục Tần Chi Mệnh, Dương Tiền, Phong Nhai ba người cũng là mặt mũi tràn đầy vẻ hâm mộ, ba người đi tới ôm Trần Huyền bà bay. Tiểu sư đệ, cái này tán gái tuyệt chiêu ngươi nếu là không chuyển thụ mấy chiêu, cẩn thận sư minh ta thật cùng ngươi tuyệt giao." "Tiểu sư đệ, thế nhân đều nói ta Phong Nhai là hoa gian lãng tử, vượt qua vạn bụi hoa, phiến lá không dính vào người, hôm nay cùng ngươi so sánh mới biết cường trung tự hữu cường trung thủ, một núi càng so một núi cao. Nhanh cho sư huynh ta nói một chút ngươi đến cùng là thế nào cầm xuống nhị sư tỷ cùng ngũ sư tỷ." "Tiểu sư đệ, ngươi đừng nhìn sư huynh ta đều hết mấy bạc tuổi, kỳ thật ta còn là đường đường chính chính đồng tử, sư huynh ta lúc nào thời điểm có thể đem cái mũ này hái được liền nhìn ngươi." Ba vị sư huynh ôm Trần Huyền hướng trong đình đi đến, Trần Huyền chỉ có thể mặt mũi tràn đầy cười khổ nhìn ba tên này. Sau lưng, Tống Vân Tô vội vàng khoác lên kiếm nữ hoàng cánh tay, nói rằng: "Nhị tỷ tỷ, ngươi thành thật nói, có phải hay không tiểu tử này tối hôm qua cũng đem ngươi khi dễ đâu? Ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia nghĩ gì thế? Đây hết thảy đều là ngươi tình ta nguyện." Kiếm nữ hoàng liếc nàng một cái. Tống Vân Tô tại chỗ ngậm, vì cái gì hai vị như thế ưu tú sư tỷ đều muốn ủy thân cho gia hỏa này, tiểu tử thúi này có gì tốt? Cũng là một bên Đoan Mục Chỉ Diên như có điều suy nghĩ, chính mình hai vị này sư tỷ đều không phải người ngu a. Nhìn thấy kiếm nữ hoàng, Đoan Mục Chỉ Diên, Tống Vân Tô ba người đi tới, trong đình đang vây quanh Trần Huyền thảo luận tán gái tuyệt chiêu Tần Chi Mệnh ba người nhất thời ngậm miệng. Thẩm Thiên Đô mặt chứa mỉm cười, hắn nhìn thoáng qua Trần Huyền cùng kiếm nữ hoàng, cười nói: "Tiểu sư đệ, nhị sư muội, đã ngươi hai người đã kết thành vợ chồng, sư minh ta tự nhiên chúc mừng, bất quá tiểu tử ngươi cũng không thể cô phụ nhị sư muội, không phải cẩn thận ta cái này làm sư minh nổi nóng với ngươi." Trần Huyền liền vội vàng gật đầu, nói rằng: "Chư vị sư minh, sư tỷ xin yên tâm, ta nhất định sẽ không cô phụ nhị sư tỷ." "Không cô phụ ngươi nhị sư tỷ, vậy ta đâu? Mới qua một buổi tối hẳn là liền muốn nhấc lên quần không nhận nợ đâu." Đột nhiên, một đạo thanh âm u oán từ nơi không xa truyền đến, đám người tìm theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy Diệp Thiên Vũ chẳng biết lúc nào đã ra tới, thứ nhất mặt lười biếng tựa ở trên cây cột, kia một đôi mắt đẹp hung tợn nhìn xem Trần Huyền. Thấy thế, các sư minh liếc nhau một cái, sau đó nhao nhao ngậm miệng, cái này hậu cung cháy chuyện bọn hắn có thể không quản được, tất cả còn phải nhìn tiểu sư đệ bản sự. "Cái này, ta đương nhiên cũng sẽ không cô phụ ngũ sư tỷ." Trần Huyền vội vàng đi tới một tay lấy Diệp Thiên Vũ đỡ lấy. Diệp Thiên Vũ lườm hắn một cái, bất quá nàng cũng không muốn đối với chuyện như thế này cùng Trần Huyền so đo, dù sao cái này một đối tượng khác thật là sư tỷ của mình, bởi vì cái gọi là phù sa không lưu ruộng người ngoài đi, ngược lại từ đầu đến cuối đều muốn tiện nghi tiểu tử này. "Ha ha, xem ra chúng ta vị này băng sơn sư tỷ cũng bắt đầu rơi vào phàm trần a, có tiến bộ." Diệp Thiên Vũ tại kiếm nữ hoàng bên cạnh ngồi xuống, mặt mũi tràn đầy chế nhạo nhìn chằm chằm nàng. Kiếm nữ hoàng ngang nàng một cái: "Ta chỉ là xác định một cái thân phận mà thôi, cũng sẽ không giống ngươi như thế không cần mặt mũi bò lên trên nam nhân giường, cùng loạn hét thảm một đêm nhi." Nghe vậy, Trần Huyền thân thể nghiêng một cái, các sư minh cũng thiếu chút một cái dám cấu ngồi dưới đất, bọn hắn còn chưa hề biết kiếm nữ hoàng thế mà cũng có như thế hung hãn một mặt. Một bên Đoan Mục Chỉ Diên cùng Tống Vân Tô hai người đỏ mặt nát âm thanh, nhị sư tỷ cũng quá phóng túng đi. Cho dù là Diệp Thiên Vũ đều kém chút bị kiếm nữ hoàng lời này cho bị sặc, nàng hung tợn nhìn xem kiếm nữ hoàng: "Tiểu xem thường, ngươi nữ nhân chết bầm này chờ đó cho ta, đêm nay ngươi nhất định sẽ hối hận." "Hừ, chỉ bằng ngươi còn không có bản sự này." Kiếm nữ hoàng vẻ mặt bình tĩnh. Diệp Thiên Vũ cắn môi, nàng thề, đêm nay nhất định phải làm cho tiểu tử kia đánh ngã nữ nhân này, nhường nàng cũng cảm thụ một chút cái gì gọi là cuồng loạn. Nhìn thấy hai nữ nhân này có bộc phát dấu hiệu, Trần Huyền vội vàng hòa giải, bắt đầu nói sang chuyện khác, đối Thẩm Thiên Đô hỏi: "Đúng rồi đại sư minh, lão gia hỏa kia còn không có tới sao?" Nghe vậy, Thẩm Thiên Đô nói rằng: "Yên tâm, ta xem chừng lão gia hỏa kia cũng nhanh đến, một cái vũ thái tuế há có thể vây khốn hắn. Bất quá lão gia hỏa này mỗi lần đều núp ở phía sau mặt làm nửa ngày rùa đen rút đầu mới ra sân quét quang, lần này nói cái gì cũng phải để lão gia hỏa này trả giá một chút mới được." Trần Huyền nhãn tỉnh sáng lên, đối với lão gia hỏa này mỗi lần đều đến chế cách làm, Trần Huyền đã sớm khó chịu, lão gia hỏa này rõ ràng chính là muốn nhìn bọn hắn bị đánh, đánh không sai biệt lắm lão gia hỏa này mới hấp tấp nhảy đi ra thu thập tàn cuộc. Lúc này, ngay tại mấy người thương nghị ở giữa, Nam Vũ Đế theo bên ngoài viện đi tới, đối với kiếm nữ hoàng nói rằng: "Khí thủ, tộc ngoại lai hai nữ nhân, các nàng điểm danh muốn gặp Trần Vương." Nghe thấy lời này, các sư minh, sư tỷ sương sở, hai nữ nhân. Sau đó bọn hắn đồng loạt đều hướng phía Trần Huyền nhìn qua, sẽ không phải là tiểu sư đệ gia hỏa này ở bên ngoài gió lưu nợ à? Trần Huyền cũng là hơi nghi hoặc một chút, ai sẽ chạy đến nơi đây đến điểm tên chỉ họ muốn thấy mình. Chương 2138, chúng nữ tranh phong. Chương 2138, chúng nữ tranh phong. Trong lúc nhất thời, còn không đợi Trần Huyền đi nghĩ lại, hắn lập tức cảm giác được có một cái ngọc thủ đã đặt ở ngang hông của mình, sau đó Trần Huyền chỉ cảm thấy chính mình trên lưng thịt mềm tê dần, hắn cảm giác khối thịt kia kém chút bị kiếm nữ hoàng cho vặn xuống. Trần Huyền lúc này đau hít sâu một hơi. Chỉ thấy Diệp Thiên Vũ cười tủm tỉm nhìn xem hắn, hỏi: "Tiểu tử, ngươi đây có tính hay không ăn trong chén nhìn xem trong nồi? Lá gan rất phì a, lại dám để các nàng tìm tới cửa." "Tê, ngừng ngừng đình chỉ, ngũ sư tỷ, ta cũng không biết là ai tới, vạn nhất không phải như ngươi nghĩ đâu. Ngươi trước buông tay được hay không?" Trần Huyền đau miệng đều sai lệch. Diệp Thiên Vũ nhẹ hừ một tiếng, Tốt nhất như thế. Nói xong nàng phân phó Nam Vũ Đế, nói rằng: "Để các nàng tiến đến, ta cũng muốn nhìn một chút đến cùng là ai lại dám tìm tới ta Diệp thị nhất tộc đến." Trần Huyền vội vàng luốt luốt chính mình eo, một bên Phong Nhai lại gần, hướng phía Trần Huyền cười trên nỗi đau của người khác cười nói: "Tiểu sư đệ, thế nhân chi phúc không tốt hưởng à, bất quá tiểu tử ngươi ăn thịt thế nào cũng phải cho chúng ta giữ lại một ngụm canh uống đi. Dưới gầm trời này mỹ nữ tiểu tử ngươi cũng không thể một người toàn chiếm, dù sao cũng phải cho chúng ta giữ lại mấy cái a." Thần Chi Mệnh cùng Dương Tiền tán đồng nhẹ gật đầu. Trần Huyền mặt mũi tràn đầy phiền muộn, dựa vào, mấu chốt là những nữ nhân này đều nghĩ đến cắn một cái, ta có thể có biện pháp nào? Ngôi Trần Huyền đối diện Tống Vân Tô ác hung hăng trợn mắt nhìn Trần Huyền một cái. "Tiểu tử đuối, ngươi nếu là dám thật xin lỗi sư tỷ các nàng, ta liền để ngươi đời này đều không làm được nam nhân." Nói, nữ nhân này xuất ra đặc biệt lớn hào hoành tiên truy hướng phía Trần Huyền so về xuống. Trần Huyền lập tức nuốt nước miếng một cái, nếu quả thật muốn bị nữ nhân này đến một truy, như vậy hắn một thương này hai đánh tuyệt đối là phế đi. Không bao lâu, tại mọi người đều hết sức tò mò nhìn soi mói, hai nữ nhân chậm rãi xuất hiện ở bên ngoài viện, đem người mang đến sau Nam Vũ Đế thì rời đi. Bất quá nhìn xem hai cái này đập vào mi mắt nữ nhân, Trần Huyền trong nháy mắt sửng sở, như thế nào là các nàng? Các sư minh sư tỷ cũng đang quan sát hai nữ nhân này, chỉ một cái liếc mắt, bọn hắn liền không thể không thừa nhận hai nữ nhân này xác thực rất hoàn mỹ, đặc biệt là kia một bộ áo tím cô gái trẻ tuổi, toàn thân trên dưới đều đang phát tán ra một cô nữ hoàng phong phạm, dù là coi như đứng tại ngàn vạn trong đám người, cũng rất khó để cho người ta đi coi nhẹ nàng tồn tại. Một cái mắt, Thẩm Thiên Đô liền đã nhận ra thân phận của người đến, cái này khiến hắn có chút ngoài ý muốn đồng thời, cũng không nhịn được hướng phía Trần Huyền mắt nhìn, sau đó cười thần bí. Xem ra lão gia hỏa kia một câu kia thân gia lập tức liền muốn biến thành sự thật. Cũng là kiếm nữ hoàng bọn người có chút hồ nghi đem hai người bọn họ cho nhìn chằm chằm, bọn hắn tạm thời còn không có nhận ra thân phận của người đến. Giờ này phút này, tại kiếm nữ hoàng bọn người đánh giá hai nữ nhân kia đồng thời, đối phương cũng đang quan sát các nàng, đối với đế sư Tiêu Cựu trọng tọa hạ bọn này tiên tri tiêu tử, các nàng tự nhiên là đã sớm như sớm bên hai. Lần đầu gặp mặt song phương đều dò xét rất cẩn thận, cho dù là Đoan Mục Chỉ Diên cùng Tống Vân Tô hai người cũng tại cẩn thận quan sát lấy. Lúc này, chỉ thấy Trần Huyền đã đứng dậy nên đón tiếp lấy, giờ phút này tới không là người khác, chính là không xa theo Bất Thắng Sơn chạy tới Vũ Phi Huyền, còn có cùng nhau đến đây Si Tuyết Cổ Hiền. "Phi Huyền, ngươi thế nào theo Bất Thắng Sơn chạy tới đâu? Làm sao ngươi biết ta ở chỗ này?" Trần Huyền mười phần ngoài ý muốn nhìn xem Vũ Phi Huyền. Nghe vậy, ở đây các sư huynh sư tỷ cũng đều hiểu thân phận của Vũ Phi Huyền. Bất Thắng Sơn nữ hoàng, vị kia Vũ Thái Tuế dưới gối duy nhất dòng dõi. Nghĩ tới chỗ này, chúng sư tỷ ánh mắt lập tức biến có chút không giống. Chỉ thấy Vũ Phi Huyền nhìn Trần Huyền một cái, thản nhiên nói: "Muốn tìm được ngươi rất khó khăn sao? Nguyên bản ta còn có chút bận tâm tình cảnh của ngươi, bất quá bây giờ xem ra ngươi dường như qua thật dễ chịu, mỹ nhân làm bạn, trái ôm phải ấp, tốt không sung sướng. Trên người nàng nhưng cũng có cùng loại với tầm bảo linh hồn như thế sủng vật, muốn tìm được Trần Huyền tự nhiên rất dễ dàng." Nhìn ánh mắt của Vũ Phi Huyền vẫn luôn không hề rời đi qua kiếm nữ hoàng trở trên thân thể người, Trần Huyền có chút xấu hổ, lúc trước rời đi Bất Thắng Sơn lúc, hắn nhưng là chính miệng nói với Vũ Phi Huyền qua tương lai muốn đi cưới nàng. Nghe thấy lời này, Diệp Thiên Vũ đứng dậy cười tủm tỉm nói: "Có thể trái ôm phải ấp nam nhân mặc dù không nhất định trung thành, nhưng hắn nhất định là phi thường ưu tú, xem như nữ nhân của hắn, hẳn là phải học được tiếp nhận hắn bất trung, tán đồng hắn ưu tú, không biết do vị muội muội này cảm thấy ta nói đúng không?" Một câu, lập tức hiện lộ rõ ràng chính mình rộng lượng, cũng tương tự hướng đối thủ biểu lộ thân phận của mình: "Ta là nam nhân này nữ nhân." Vũ Phi Huyên nhíu mày, nàng bình tĩnh nhìn mắt Diệp Thiên Vũ, nói rằng: "Ngươi đang lo lắng ta cùng ngươi đoạt nam nhân?" Diệp Thiên Vũ khẽ mắt nhíu lại, nữ nhân này thế mà nhanh như vậy liền thẳng vào chủ đề. Ánh mắt kiếm nữ hoàng trầm xuống, chỉ thấy nàng thản nhiên nói: "Vũ Thái Tuế chi nữ hẳn là sẽ không như thế không có phẩm bị a. Chẳng lẽ cũng ưa thích một cái người có vợ?" Cảm giác được trong không khí bầu không khí dần dần tràn ngập mùi thuốc súng, Thẩm Thiên Đô, Tần Chi Mệnh, Dương Tiền, Phong Nhai bốn người liếc nhau một cái, chỉ thấy Thẩm Thiên Đô đứng dậy cười nói: "Tiểu sư đệ, sư minh ta còn có chút sự tình liền đi trước." "Ta, Tam sư minh, ta hôm qua nhìn thấy cái này Thần Binh Thành mới mở một nhà thanh lâu, vòng phi yến gửi cái gì cần có đều có, không bằng ta dẫn ngươi đi đùa giỡn một chút." Phong Nhai bỗng nhiên đề nghị: "Đi nhanh lên." Tần Chi Mệnh lập tức đứng dậy, Dương Tiền cũng đội vàng đứng dậy: "Thêm ta một cái." Nói xong mấy vị này sư huynh trượt còn nhanh hơn thỏ, một cái chớp mắt toàn bộ liền biến mất không thấy hình bóng. Nhìn xem bọn này không có nghĩa khí sư huynh nói trượt liền chạy, Trần Huyền chỉ có thể cười khổ một tiếng. Bất quá chẳng biết tại sao Đoan Mục Chỉ Diên cùng Tống Vân Tô hai người lại không hề rời đi, phản phất là muốn lưu lại cùng hai vị sư tỷ cùng chung mối thù như thế. Bất quá đối mặt kiếm nữ hoàng lần này sắc bén ngôn ngữ, Vũ Phi Huyên cũng không có thua trận, chỉ thấy nàng chậm rãi đi vào trong đỉnh, tại chúng nữ đối diện ngồi xuống, mặt mũi tràn đầy bình tĩnh nói rằng: "Theo ta được biết, tại các ngươi bốn vị chưa từng xuất hiện trước đó, hắn liền đã nắm giữ không ít nữ nhân đi. Cho nên, muốn nói đưa thích người có vợ, ta nghĩ các ngươi bốn vị hẳn là càng chuẩn xác một chút ta." Một câu, lập tức đối Diệp Thiên Vũ cùng kiếm nữ hoàng sắc mặt hai người tối sầm. Trần Huyền vừa muốn mở miệng, chỉ thấy Tống Vân Tô lúc này lạnh hừ một tiếng, đối với Vũ Phi Huyên nói rằng: "Uy, ngươi đây là một gậy đánh chết một thuyền người có phải hay không? Ta cùng Lục tỷ tỷ cùng tiểu tử thúi này có thể không có bất cứ quan hệ nào, ngươi có thể không nên nói bậy nói bạn." Vũ Phi Huyên bình tĩnh nhìn nàng một cái, nói rằng: "Hiện tại là không sao cả, nhưng là về sau đâu?" Người Tống Vân Tô cắn môi, lập tức đem chính mình kia đặc biệt lớn hào hoành thiên truy đem ra, hiển nhiên là chuẩn bị đánh nhau. Thấy thế, Trần Huyền gấp đội mở miệng, nói rằng: "Phi Huyên, mấy vị sư tỷ, chúng ta có thể hay không có chuyện nói rõ ràng, đại gia đều là người một nhà cả, làm gì động hử, tiểu tử thúi, ai muốn theo ngươi trở thành người một nhà, ngươi hầu hạ qua được tới sao? Tống Vân Tô lập tức đổi trở về. Trần Huyền lập tức nghẹn lời. Vũ Phi Huyên cũng nhìn xem Trần Huyền nói rằng, ta nhớ được ngươi rời đi Bất Thắng Sơn lúc nói qua muốn tới cưới ta, lời này còn giữ lời sao? Nếu như chắc chắn, người ta đêm nay liền có thể động phòng. Chương 2139, vào động phòng, bên trên, chương 2139, vào động phòng, bên trên, Vũ Phi Huyên câu nói này lập tức làm cho Trần Huyền một cái giật mình, đêm nay liền có thể động phòng, thật hay giả? Trần Huyền có chút không thể tin nhìn xem Vũ Phi Huyên, hắn không có nghĩ đến cái này nữ nhân vừa đến đã cho hắn ném ra loại này khó mà cự tuyệt dụ nghi ngờ, nếu như chuyện này thật thành, như vậy Vũ Thái Tuế bên kia cũng liền không có bất cứ vấn đề gì. Nhìn thấy gia hỏa này hai mắt tỏa ánh sáng, Diệp Thiên Vũ lập tức lạnh hừ một tiếng. Thế nào, hẳn là tối hôm qua không có đem ngươi cho ăn no? Kiếm nữ hoàng cũng là lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn. Hừ, tiểu tử thối, ngươi nếu là dám thật xin lỗi hai vị sư tỷ cùng nữ nhân này độc phòng, ta liền Tống Vân Tô nâng từ bản thân anh tiên truy, ta liền một truy đánh nổ mệnh của ngươi dễ. Trần Huyền khẽ miệng giật một cái, nhìn mấy nữ nhân toàn bộ đều tại nhìn mình chằm chằm, coi như Trần Huyền có lòng này, hắn cũng không can đảm này. Bất quá nhìn thấy Vũ Phi Huyên bị người như thế nhằm vào, một mực không lên tiếng Si Tuyết Cổ Hiền đều nhìn không được, chỉ thấy nàng nói với Trần Huyền: "Tiểu tử, Phi Huyên nữ hoàng lời này ta khuyên ngươi tốt nhất suy nghĩ kỹ càng, nàng làm như vậy có thể toàn cũng là vì ngươi, không cần thiết lãng phí nàng một phen khổ tâm." Vũ Phi Huyên cắt ngang Si Tuyết Cổ Hiền, nàng nhìn xem Trần Huyền tiếp tục nói: "Ta không có thời gian, cũng không có tâm tư đến cùng người khác tranh thủ tình cảm, chuyện này ta chỉ hỏi ngươi lần này, cho nên nghĩ thông suốt trả lời ta." Nghe vậy, Trần Huyền có chút chột dạ mắt nhìn Diệp Thiên Vũ cùng Kiếm Nữ Hoàng, chuyện này hắn cũng là rất vui lòng, dù sao chỉ cần hắn cùng Vũ Phi Huyên định ra cái tầng quan hệ này, Vũ Thái Tuế bên kia coi như muốn tìm chính mình phiền toái cầm lại thế giới thứ hai cũng phải thật tốt suy nghĩ một chút. Nhưng là, chuyện này Trần Huyền vui lòng, có thể hai cái này sát nương tử tại chỉ sợ chưa chắc sẽ bằng lòng. Ai nhìn thấy Trần Huyền vẻ mặt khó xử răng rắc, vốn là muốn mạnh mẽ ép buộc Vũ Phi Huyên một phen Diệp Thiên Vũ đại mi vậy một cái, trong nội tâm nàng lập tức có chút không đành lòng, nàng thông minh đương nhiên biết ra hỏa này là tại bận tâm nàng cùng Kiếm Nữ Hoàng hai người cảm thụ. Nghĩ tới đây, trên mặt Diệp Thiên Vũ lập tức hiện ra một vẻ mị vẻ nghi hoặc, chỉ thấy nàng nhìn xem Vũ Phi Huyên nói rằng: "Đã có chuyện tốt như vậy đưa tới cửa, tiểu tử ngươi còn đang suy nghĩ cái gì đâu? Dù sao đây chính là đưa tới cửa thịt, không ăn chẳng phải là quá lãng phí đâu." Nghe thấy lời này, trong lòng đang dãy rủa Trần Huyền sững sờ, nữ nhân này ý gì? Thế nào đống nhiên đổi giọng đâu? Liên Kiếm Nữ Hoàng đều có chút không rõ rõ Diệp Thiên Vũ cái này trong hồ lô đến cùng đang bán thuốc gì. "Ngũ tỷ tỷ, ngươi sao có thể dung túng tiểu tử thúi này cùng những nữ nhân khác?" Tống Vân Tô muốn nói gì, một bên Đoan Mục Chỉ Diên vội vàng lắc đầu, ra hiệu nàng không cần nhiều miệng. Liền xem như Vũ Phi Huyên cũng là có chút ngoài ý muốn nhìn xem đống nhiên đổi giọng Diệp Thiên Vũ. Bất quá Diệp Thiên Vũ cũng không có đi trả lời đám người nghi ngờ trong lòng, chỉ thấy nàng tiếp tục cười tủm tỉm nhìn xem Vũ Phi Huyên, nói rằng: "Nhỏ muội muội, chồng của ta ra mặt quá mỏng, cho nên ta thấy hắn đã đáp ứng, ngươi không phải muốn động phòng sao? Ta cái này Diệp thị nhất tộc gian phòng còn nhiều, rất nhiều, ngươi yên tâm, tuyệt đối bao ngươi hài lòng." "Lão Ngũ, ngươi..." Kiếm Nữ Hoàng nhíu lại đại mi, muốn hỏi chút gì, lời đến khỏe miệng lại chỉ có thể nuốt xuống. Vũ Phi Huyên thật sâu nhìn Diệp Thiên Vũ một cái, bất quá nàng muốn là Trần Huyền trả lời, chỉ thấy nhìn xem Trần Huyền bình tĩnh nói: "Thống khoái điểm cho lời nói, cưới ta sự tình còn tính hay không số?" Nghe vậy, Trần Huyền đầu tiên là nhìn một chút Diệp Thiên Vũ cùng Kiếm Nữ Hoàng, cuối cùng hắn cắn răng, kiên trì nói rằng: "Ta Trần Huyền nói ra đương nhiên chắc chắn, chỉ là chúng ta dạng này tốt." Vũ Phi Huyên phất tay cắt ngang Trần Huyền, nói rằng: "Đã chắc chắn là được, ta cũng không muốn giày vò khốn khổ, kế tiếp chính ngươi an bài a." "Chính mình an bài?" Trần Huyền sờ lên cái mũi của mình, hắn luôn cảm giác đây hết thảy phát sinh quá nhanh, hơn nữa đây chính là Diệp thị nhất tộc, ở ngay trước mặt bọn họ nhi thích hợp sao? Nghĩ xong, Trần Huyền lén lén mắt nhìn Diệp Thiên Vũ. Có lẽ là biết gia hỏa này suy nghĩ cái gì, chỉ thấy Diệp Thiên Vũ cười tủm tỉm nói: "Tiểu tử, nguyên bản ta còn muốn để ngươi đêm nay đem lão ngũ cho thu thập, bất quá vị này nhỏ muội muội đã muốn chen ngang, chúng ta đương nhiên cũng sẽ không có ý kiến." Sắc mặt Kiếm Nữ Hoàng tối sầm, nữ nhân chết bầm này thế mà còn loại suy nghĩ này, như thế xem ra còn may mà cái này nữ nhân của Bất Thắng Sơn tới, không phải nàng đêm nay chẳng phải là khó thoát một kiếp. Mặc dù Kiếm Nữ Hoàng ở trong lòng đã tiếp nhận Trần Huyền, công nhận hai người loại này đạo lữ quan hệ, nhưng là thật muốn thực sự xảy ra thứ gì, Kiếm Nữ Hoàng lại còn không có chuẩn bị sẵn sàng. Bất quá ở một bên nghe nói như vậy, Tống Vân Tô lại càng thêm xem không hiểu, Vũ tỷ tỷ sẽ không phải là chán căng gân a? Thế mà dung túng như vậy tiểu tử thối này, hơn nữa còn tiếp nhận hắn cùng những nữ nhân khác ở chỗ này. Nghĩ đến loại kia kình bạo hình tượng, sắc mặt Tống Vân Tô lập tức đỏ lên, bởi vì nàng lại nghĩ tới tối hôm qua nghe được thanh âm, Vũ tỷ tỷ lúc ấy quá phóng túng. Cái này, thật. Trần Huyền có chút không xác định nhìn xem Diệp Thiên Vũ, hắn cũng có chút náo không hiểu nữ nhân này đến cùng là nghĩ như thế nào, vì cái gì từ lúc mới bắt đầu tranh phong đối lập, lại đột nhiên biến như thế thuận theo đâu. Diệp Thiên Vũ lườm hắn một cái. "Tiểu tử, hẳn là còn phải muốn ta đem các ngươi đưa vào động phòng mới tin tưởng." Trần Huyền ngượng ngùng cười một tiếng, nhìn Tống Vân Tô đang mặt mũi tràn đầy phẫn nộ nhìn mình chằm chằm, hắn quyền làm như không nhìn thấy, nữ nhân này ghét ác như kiểu, chỉ sợ trong lòng đã sớm đối với mình kìm nén một cỗ phát hỏa. Lúc này, chỉ thấy Diệp Thiên Vũ đứng dậy, đối với Kiếm Nữ Hoàng, Đoan Mục Chỉ Diên, Tống Vân Tô ba người chào hỏi âm thanh. "Đi, hẳn là các ngươi tối hôm qua còn không có nghe đủ, hiện tại còn muốn lưu lại nghe hát không thành?" Sắc mặt của Đoan Mục Chỉ Diên đỏ lên, lôi kéo vẻ mặt phẫn nộ Tống Vân Tô thì rời đi. Kiếm Nữ Hoàng mặc dù có chút không thoải mái, bất quá nàng cũng không nói thêm gì. Nhìn thấy mấy người này, nữ nhân quả thật toàn bộ rời đi, không hề giống là đang nói đùa, Trần Huyền lập tức hướng phía vẻ mặt lạnh nhạt Vũ Phi Huyền nhìn sang. Cái kia, hiện tại, ngươi nhìn Trần Huyền nhìn chằm chằm Vũ Phi Huyền, trong lúc nhất thời ngược lại không biết nên như thế nào mở đầu, sau đó hắn lại nhìn một chút Si Tuyết Cổ Hiền, nữ nhân này thế nào còn không rời đi? Chẳng lẽ muốn lưu lại nghe một chút? Có lẽ là cảm thấy ánh mắt của Trần Huyền, chỉ thấy Si Tuyết Cổ Hiền giống như cười mà không phải cười nhìn Trần Huyền một cái, nói rằng: "Tiểu tử, không thể không nói ngươi thật rất có nữ nhân duyên, vì ngươi vừa rồi mấy cái kia nha đầu thế mà có thể nhịn xuống đến, bội phục." Nói xong Si Tuyết Cổ Hiền liền hướng phía bên ngoài viện đi đến, vừa đi vừa nói chuyện: "Kiềm chế một chút, ta liền ở bên ngoài." Nghe vậy, có lẽ là những người khác toàn bộ đều rời đi duyên cớ, Vũ Phi Huyền rốt cục tháo xuống ngụy trang như thế, sắc mặt lập tức biến đường đỏ, thậm chí là có chút nóng lên. "Cái này, chúng ta có phải hay không?" "Cái kia, có thể bắt đầu đâu?" Trần Huyền xoa xoa tay, ánh mắt như lửa. Vũ Phi Huyền đỏ mặt nhìn hắn: "Hẳn là chuyện này ngươi còn muốn ta chủ động không thành?" Câu nói này lập tức làm cho Trần Huyền giống như đạt được khai hỏa mệnh lệnh như thế, một thanh liền đem Vũ Phi Huyền vượt ôm hướng trong phòng đi đến. Chương 2140, vào động phòng, hạ, chương 2140, vào động phòng, hạ. Giờ phút này, Trần Huyền có thể nói là đem trong lòng chỗ có điều cố kỵ toàn bộ đều không hề để tâm, cái gì Vũ Thái Tuế, cái gì thế giới thứ hai đều không có hắn dưới mắt chuyện tới trọng yếu. Đối mặt như thế đầu nhập, điên cuồng như vậy Trần Huyền, nguyên vốn đã làm ra loại này quyết định Vũ Phi Huyền đều có chút hối hận, tiểu tử này quá điên cuồng, hoàn toàn cũng không phải là nàng có thể chống đỡ được. Bất quá tiễn đã rời dây cùng, làm sao có dừng lại đạo lý. Cùng lúc đó, một gian trong phòng trà, Tống Vân Tô đứng ở trong đó đi tới đi lui, cắn môi, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía Diệp Thiên Vũ. Mặc dù Đoan Mục Chỉ Diên giống nhau cũng có một chút nghi vấn, bất quá nàng cũng không có đi hỏi cái gì, ngược lại là Tống Vân Tô giấu không được tâm tư. "Ngũ tỷ tỷ, ngươi sao có thể dung túng tiểu tử thúi này cùng những nữ nhân khác cùng một chỗ làm loại sự tình này đâu? Cái này đối ngươi cùng Nhị tỷ tỷ đều quá không công bằng." Tống Vân Tô tương đối tức giận, là Diệp Thiên Vũ cùng Kiếm Nữ Hoàng hai người cảm thấy không đáng. "Đi, ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia lại đi tới đi lui, ta đầu đều muốn bị ngươi cho lắc choáng." Diệp Thiên Vũ liếc nàng một cái, sau đó nàng nhìn xem có chút trầm mặc Kiếm Nữ Hoàng, hỏi: "Lão nhị, trong lòng không thoải mái? Chẳng lẽ trong lòng ngươi liền thống khoái sao?" Kiếm Nữ Hoàng đặt chén trà xuống, hỏi ngược một câu. Diệp Thiên Vũ nhún vai, nói rằng: "Chúng ta đã lựa chọn tiểu tử này, một số thời khắc nhất định phải làm ra hy sinh, nếu như chúng ta nhường tiểu tử kia cảm giác được làm khó, còn không bằng nhanh chóng rời khỏi, huống chi có một số việc cũng không phải người ta muốn ngăn cản liền có thể ngăn cản, tiểu tử này mệnh trời sinh như thế, đã định trước đem cùng rất nhiều nữ nhân dây dưa không rõ, cùng nó mọi chuyện so đo, còn không bằng không cần bắt đầu. Đã bắt đầu, liền phải tiếp nhận tiểu tử này tất cả, mặc kệ tốt xấu, nếu như nữ nhân của hắn không bao dung khuyết điểm của hắn ai đến bao dung? Huống chi, vừa rồi ta cũng cẩn thận nghĩ qua, cái này nữ nhân của Bất Thắng Sơn không tệ, nếu như tiểu tử này thật có thể trở thành Bất Thắng Sơn con rể, đối tương lai của hắn chỉ có thể có chỗ tốt. Hơn nữa ta có thể nhìn ra, Bất Thắng Sơn nữ nhân kia xác thực là quyết tâm, đẩy ngược lại là đẩy không nổi, đã như vậy, còn không bằng giúp người hoàn thành ước vọng, hào phóng một chút. Nghe thấy Diệp Tiên Vũ nói xong, Tống Vân Tô lập tức rất là rung động, ngay cả Đoan Mục Chỉ Diên cũng là có chút giật mình nhìn xem chính mình vị sư tỷ này, bằng tâm mà nói, nếu như đổi lại là chính nàng, nàng tuyệt đối làm không được như Diệp Tiên Vũ lớn như vậy độ. Bất quá Kiếm Nữ Hoàng phảng phất là nghe hiểu cái gì như thế, có lẽ là đã cùng nam nhân kia xác định quan hệ, nàng cân nhắc góc độ cùng Đoan Mục Chỉ Diên, Tống Vân Tô không giống, sắc mặt cũng từ từ hòa hoãn xuống tới. Cho dù trong lòng còn có một số không thoải mái cũng tại một chút xíu biến mất. Rất nhanh, mặt trời chiều ngã về tây, trên bầu trời tà dương treo trên cao, trải qua mấy giờ kịch chiến, gian phòng động tĩnh bên trong cũng từ từ tiêu ngừng lại. Trần Huyền tựa ở đầu giường, nhìn xem nhắm mắt lại nằm tại ngực mình nữ nhân, hắn biết nữ nhân này không có ngủ, chỉ có điều dưới loại tình huống này, hai người cũng không biết nên mở miệng nói cái gì mà thôi. Bầu không khí rất yên tĩnh, bất quá cũng không xấu hổ. "Phi Huyền, vì cái gì đột nhiên như vậy?" Thật lâu, Trần Huyền vẫn là hỏi vấn đề này. Nam tại trong ngực Trần Huyền, Vũ Phi Huyền thân thể mềm mại run lên, bất quá nàng cũng không có lập tức mở miệng. Thế này, Trần Huyền cũng không có tiếp tục đuổi theo hỏi, hắn biết Vũ Phi Huyền lời muốn nói tự nhiên sẽ nói đi ra. Sau một lúc lâu, Vũ Phi Huyền mới chậm rãi mở miệng. "Nếu như là tại Chí Thánh Thiên Đô trận chiến kia không có xảy ra trước đó, ta có lẽ sẽ không làm như thế, bởi vì khi đó ngươi còn không có đối kháng thực lực của hắn, kể từ đó, cho dù hắn tìm tới ngươi, cũng nhiều lắm thì đau nhức đánh ngươi một chậu, sau đó lấy đi thế giới thứ hai." Trần Huyền an tĩnh nghe, nhưng là bây giờ không giống như vậy. Vũ Phi Huyền thở dài một cái, tại trong ngực của Trần Huyền đổi tư thế, tiếp tục nói: "Ngươi bây giờ đã có cùng hắn đối kháng tư cách, một khi hai người các ngươi ở giữa xảy ra đại chiến, lấy kia lão ngoan cố hung hăng, lại thêm sự kiên trì của ngươi, hai người các ngươi ở giữa tất nhiên sẽ xuất hiện tổn thương, thậm chí càng thêm nghiêm trọng, loại tình huống này cũng không phải là ta muốn thấy đến. Mặc dù ta đối kia lão ngoan cố cũng rất là không thích, nhưng là hắn dù sao cũng là ta phụ thân của Vũ Phi Huyền, cho nên mong muốn ngăn chặn hai người các ngươi ở giữa xuất hiện bất kỳ ma sát, biện pháp duy nhất chính là ở giữa xuất hiện một cái mối quan hệ." Nghe thấy Vũ Phi Huyền những lời này, Trần Huyền lập tức minh bạch Vũ Phi Huyền làm như thế ý nghĩ. Một khi hắn Trần Huyền thành Vũ Thái Tuế con rể, như vậy Vũ Thái Tuế sẽ còn đối Trần Huyền ra tay độc ác sao? Trái lại, một khi Vũ Thái Tuế biến thành Trần Huyền cha vợ, Trần Huyền lại sẽ đối với Vũ Thái Tuế ra tay độc ác sao? Tự nhiên là cũng sẽ không. "Yên tâm đi, ngươi lo lắng chuyện về sau vĩnh viễn cũng sẽ không xuất hiện." Trần Huyền ôm thật chặt Vũ Phi Huyền. Vũ Phi Huyền trầm mặc hạ, nói rằng: "Ta có cảm giác cái kia lão ngoan cố lập tức liền sẽ tới tìm ngươi, thế giới thứ hai hắn sẽ không dễ dàng như vậy từ bỏ, dù là ngươi bây giờ đã nắm giữ vấn đỉnh đỉnh phong thực lực. Nghe vậy, Trần Huyền đột nhiên nghĩ đến Vũ Thái Tuế cùng lão quỷ hai người, cái này hai cái lao ra hỏa theo Chí Thánh Thiên Đô sau khi rời đi, rất rõ ràng là tìm địa phương đi đánh nhau, thật là lấy lão quỷ kia biến thái thực lực, Vũ Thái Tuế không nên đánh thắng được mới đúng, cho nên, một khi Vũ Thái Tuế là bại, hẳn là cũng không sẽ tới làm phiền mình. Thật là nghe ý của Vũ Phi Huyền, cái này tiện nghi cha vợ dường như sẽ không dễ dàng như vậy từ bỏ. Nghĩ tới đây, Trần Huyền cười cười, nói rằng: "Không sao, cùng lắm thì nhường hắn đánh một trận chính là, hắn cũng không thể nhường nữ nhi của mình thủ mặt quá a." Vũ Phi Huyền ngẩng đầu hái hắn một cái, nói rằng: "Ngươi rất có thể bị đánh vậy sao? Nếu như hắn thật xuất thủ, không cần cho ta khách khí, nhưng là ngươi ngàn vạn không thể gây tổn thương cho hắn." "Tốt à, hai người cái này mới vừa vặn xác định quan hệ, nhưng là vì mình nam nhân, cái này làm nữ nhi liền cổ động mình nam nhân đi đánh cha vợ, nữ nhân này có thể chỗ." Trần Huyền nhếch miệng cười một tiếng, trong lòng cảm động hắn lập tức đem Vũ Phi Huyền đặt ở thân hạ. Ngày kế tiếp, chân trời hiển minh, Trần Huyền thần thanh khí sảng rời giường, đến bị vòng vây con hàng này tàn phá Vũ Phi Huyền tự nhiên là còn đang say rất nồng. Trần Huyền tả hữu quét qua, hắn cũng không có phát hiện kiếm nữ hoàng cùng Diệp Thiên Vũ bọn người, xem ra đám nữ nhân này tối hôm qua cũng là chừa cho hắn đủ tư ẩn không gian. Xem ra phải tìm cơ hội thật tốt cảm tạ một chút nữ nhân kia. Nghĩ đến rộng lượng Diệp Thiên Vũ, trong lòng Trần Huyền cũng là có chút cảm động, nếu như không phải nữ nhân kia mở miệng, Vũ Phi Huyền chuyện này hắn còn thật không biết làm như thế nào đi xử lý. Lúc này, đang khi Trần Huyền vừa mới từ bên trong phòng đi tới lúc, một đạo tiếng cười khẽ bỗng nhiên theo trong một cái góc truyền tới. "Hắc hắc, ngoan đồ nhi, không tệ, làm tốt lắm." Cái này bỗng nhiên vang lên thanh âm làm Trần Huyền sợ hết hồn, hắn lập tức hướng phía một chỗ nhìn sang, chỉ thấy một cái hèn tỏa tiểu lão đầu theo nơi hẻo lánh bên trong nô đầu ra, mà hắn chính là lão quỷ. Chương 2141, Triệu Hoán Cổ Thần Phụ Thể. Chương 2141, Triệu Hoán Cổ Thần Phụ Thể. Ngoa tao nhìn xem lão gia hỏa này xuất quỷ nhập thần xuất hiện trong sân, sắc mặt Trần Huyền lập tức liền đen lại, kia khuôn mặt âm trầm không chừng, giống như mưa to tức đem đột kích bầu trời như thế. Bất quá lão quỷ cũng không có phát hiện sắc mặt Trần Huyền không đúng, chỉ thấy hắn cười tủm tỉm hướng phía Trần Huyền đi tới, vẻ mặt hèn tỏa cười nói: "Hắc hắc, Vũ Thái Tuế tiểu tử kia còn không vui, bất quá bây giờ đi, cái này thân gia hắn giờ cũng thỏa đáng, không giờ cũng thỏa đáng, ngoan đồ nhi, vẫn là ngươi bản lãnh này cao hơn một bậc, không chỉ có được một cái như hoa như ngọc khuê nữ, còn nắm giữ một cái lợi hại cha vợ, lợi hại lợi hại." Nghe vậy, nhìn xem lão gia hỏa này chạy tới trước mặt mình, Trần Huyền cũng không nhịn được lửa giận trong lòng nữa, chỉ thấy hắn một thanh liền nắm chặt lão quỷ lốt hai, đổ ập xuống gầm thét lên: "Lão gia hỏa, ngươi mẹ hắn trong khoảng thời gian này chết ở đâu rồi đâu? Nếu không phải tiểu gia ta mạng lớn, sớ cũng không biết chết bao nhiêu rồi, mẹ nó, có ngươi như thế làm sư phụ sao? Tin hay không tiểu gia ta hiện tại liền cùng ngươi đoạn tuyệt quan hệ thầy trò." "Ôi, tiểu tử, điểm nhẹ, đau." Lão quỷ miệng đều đau sai lệch. Bất quá Trần Huyền há lại sẽ tùy tiện buông tha lão gia hỏa này, chỉ thấy hắn cố ý dùng sức níu lấy lão gia hỏa này lốt hai. "Ngươi mẹ hắn còn biết đau. Tiểu gia ta cũng không biết tại quỷ môn quan đi bao nhiêu rồi, ngươi nói, chuyện này tính thế nào?" TTT lão quỷ đau nhè răng trợn mắt, đỉnh đầu đều bốc khói, nếu như là những người khác dám như thế nắm chặt hắn tiêu cựu trọng lỗ thai, hắn bảo đảm một bàn tay đem nó chụp chết, nhưng là hiện tại động thủ thật là hắn bảo bối nhất nhỏ đệ tử, tự nhiên là không thể hoàn thủ. "Ngoan đồ nhi, vi sư sai, ngươi trước buông tay được hay không?" "Không được." Trần Huyền mặt đen lên, phản phất là không đem trái tim bên trong ác khí toàn bộ tung ra đến liền không buông tay như thế. "Lão gia hỏa, ngươi mẹ hắn thời gian quá ư thư thả a, trốn đi không để ý đến chuyện bên ngoài, cái gì cũng mặc kệ, có ngươi mẹ hắn như thế làm sư phụ sao? Người khác sư phụ sợ đệ tử bị người khi dễ, ngươi lão tiểu tử này sợ đệ tử của mình không ai ức hiếp, sớm biết ngươi lão gia hỏa này như thế không đáng tin cậy, ta bái quặp lông à." Trần Huyền càng nói càng tức, lực đạo trên tay càng là tăng thêm mấy phần. Lúc này, động tĩnh của nơi này cũng đưa tới Thẩm Tiên Đô, Kiếm Nữ Hoàng, Diệp Thiên Vũ bọn người, tất cả sư minh sư tỷ toàn bộ đều trình diện. Bất quá nhìn xem trong tầm mắt một màn kia, các sư minh sư tỷ đều là sửng sợ, bởi vì lúc này lão quỷ bị Trần Huyền nắm chặt lỗ tai, vẩy lên cái giáng cố, kho người, dạng như vậy muốn bao nhiêu chật vật có nhiều chật vật. Nhìn đến đây, luôn luôn đều bị lão quỷ mười phần thương yêu Tống Vân Tô lúc này liền muốn tiến lên, bất quá lại bị Thẩm Thiên Đô một thanh kéo lại. "Tiểu sư muội, gấp làm gì a, lão già này lại không chết được." Thẩm Thiên Đô cười tủm tỉm đứng tại chỗ, loại chuyện này hắn đã sớm muốn làm. Các sư minh sư tỷ hai mặt nhìn nhau, bất quá đại sư minh đều lên tiếng, bọn hắn cũng chỉ có thể làm dương mắt nhìn, bất quá trên đời này dám như thế đối đãi lão sư người, chỉ sợ cũng chỉ có trước mặt vị tiểu sư đệ này. Lúc này, lão quỷ cũng phát hiện chính mình bọn này đồ đệ đến, trên mặt của hắn lộ ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. "Ngoan các đồ nhi, đều tới, nhanh cho các ngươi tiểu sư đệ này nói tốt, vi sư cái này eo đều nhanh gãy mất." Nghe vậy, Thẩm Thiên Đô hứng hờ móc móc lỗ tai, hắn ngẩng đầu nhìn trên bầu trời mặt trời mới mọc. "Mấy vị sư đệ, hôm nay cái này khí trời tốt ta." Các sư huynh nhao nhao cười khổ một tiếng. Thấy thế, lão quỷ mặt đều tái rồi, bọn này không có lương tâm thẳng dành con. "Hừ, hôm nay ai nói chuyện đều không tốt làm." Trần Huyền mặt đen lên nhìn xem lão quỷ. "Lão gia hỏa, nói, chuyện này ngươi định làm như thế nào? Nếu không ngươi ta đoạn tuyệt quan hệ thầy trò." "Ngoan đồ nhi, đừng đời này của hắn thật vất vả đụng tới như thế một cái tuyệt thế vô song đệ tử bà bối, sao có thể đoạn tuyệt quan hệ đâu? Ngoan đồ nhi, vi sư không phải cũng là nghĩ thật tốt ma luyện ngươi sao? Ngươi nhìn, ngươi bây giờ đều nhanh vô địch thiên hạ." Lão quỷ liếm nghiêm mặt nói rằng. "Lão gia hỏa, thả chó của ngươi giam túi, lão tử đều sắp bị người đánh thành ngốc bức, ngươi lão già này còn có mặt mũi nói là ma luyện ta, có mẹ hắn ngươi như thế làm sư phụ sao? Trần Huyền càng nói càng tức, lực đạo trên tay cũng là không tự chủ tăng thêm mấy phần. Lão quỷ đau khỏe miệng đều hút, vẻ mặt cầu khẩn nhìn mình đám kia bảo bối đồ đệ, không có cách nào, cái này tiểu đồ đệ hắn đánh lại không thể đánh, mắng lại không thể mắng. Thấy thế, Diệp Thiên Vũ cảm giác chính mình nhất định phải mở miệng, chỉ thấy nàng vội vàng đi tới nói rằng: "Đi, ngươi tiểu tử thúi này thật đúng là muốn phạm thượng có phải hay không?" Nhìn thấy Diệp Thiên Vũ đứng ra, lão quỷ trong lòng gọi là một cái cảm động, vẫn là cái này ngũ nha đầu biết thương người à. Nhìn thấy nữ nhân của mình mở miệng, Trần Huyền lúc này mới buông ra lão quỷ, lạnh mặt nói: "Lão gia hỏa, xem ở lão bà của ta trên mặt mũi lần này tạm thời buông tha ngươi." Nói xong, Trần Huyền lại nhìn chằm chằm hắn, hỏi: "Nói, ngươi lão gia hỏa này tối hôm qua là không phải nằm sấp ở ngoài cửa nghe lén đâu?" "Không không không," lão quỷ xoa lỗ tai, đem đầu lắc ngoảy ngoại dường như sợ Trần Huyền không tin, hắn giơ tay lên nói rằng: "Ngoan đồ nhi, ngươi phải tin tưởng vi sư làm sao có thể làm được ra loại này không cần mặt mũi sự tình." Trần Huyền lạnh hừ một tiếng, trời mới biết lao gia hỏa này đến cùng có hay không nghe lén. Thế này, Thẩm Thiên Đô lúc này mới mang theo sư đệ sư muội đi tới, hắn vô vai Trần Huyền cười nói: "Tiểu sư đệ, ạ mạ rỉnh của rôn." Nghe vậy, đang bị Đoan Mục chỉ riêng, Tống Vân Tô an ủi lão quỷ kém chút tức giận thổ huyết: nghịch tử a." Bất quá khẩu khí này hắn cũng chỉ có thể giấu ở trong lòng, không có cách nào, một cái là hắn bảo bối nhất tiểu đồ đệ, một cái là đời này của hắn nhất thua thiệt đại đồ đệ, hai người này hắn đều không thể trêu vào a. Đám người cùng nhau đi vào trong đình ngồi xuống, Tống Vân Tô một bên cho lão quỷ xoa bóp vừa nói: "Lão sư, đừng tìm tiểu tử thúi này chấp nhận, tương lai ta nhất định báo thù cho ngươi." Đoan Mục chỉ riêng cũng ở một bên cho lão quỷ pha trà. Lão quỷ vẻ mặt vui mừng nhìn xem các nàng: "Vẫn là bọn tiểu nha đầu các ngươi biết thương người, không giống mấy người này thằng danh con." "Hừ." Lão quỷ mạnh mẽ trừng mắt nhìn Thẩm Thiên Đô bọn người, bất quá khi nhìn thấy Trần Huyền lúc, lão gia hỏa này cổ co rụt lại, sửng sốt không dám nhìn thẳng hắn. "Thế nào, lão gia hỏa, muốn đem chúng ta bọn này lịch tử trục xuất sư môn có phải hay không?" Trần Huyền vẻ mặt hứng hờ nói. Nghe vậy, lão quỷ lập tức cười bồi nói: "Ngoan đồ nhi, vi sư nào dám a, chỉ cần ngươi không đem vi sư mở thế là được." Thấy thế, các sư minh sư tỷ lập tức nhịn không được, toàn bộ đều cười, chỉ sợ trên đời này cũng chỉ có tiểu sư đệ khả năng đem lão sư trị đến như thế ngoan ngoãn. Trần Huyền móc móc lỗ tai, nói rằng: "Lão gia hỏa, nói thật, ngươi cái gì cũng không có dạy qua ta, không bằng ta hai quan hệ này đến đây là kết thúc như thế nào? Ngươi cũng chớ đứng hầm cầu không gậy phân, không chừng ta một lần nữa tìm một cái sư phụ còn có thể học một chút bảo mệnh bản sự." Nghe thấy lời này, lão quỷ lập tức gấp: "Ngoan đồ nhi, ai nói vi sư ta không dạy ngươi bản lĩnh thật sự, ngươi không phải vẫn muốn lĩnh ngộ hỗn độn sao? Hôm nay vi sư liền dạy ngươi như thế nào thành tựu hỗn độn đại đạo, triệu hoán cổ thần phụ thể." Nghe vậy, con mắt của Trần Huyền lập tức sáng lên: "Thành tựu hỗn độn đại đạo, triệu hoán cổ thần phụ thể, đây là cái gì tuyệt chiêu?" Chương 2142, cổ thần chi cảnh. Chương 2142, cổ thần chi cảnh. "Lão gia hỏa, ngươi thật có thể giúp ta trưởng khống hỗn độn đại đạo?" Trần Huyền hai mắt sáng lên nhìn xem lão quỷ, tại hắn tự thân các loại sức mạnh bên trong, nếu như nói có cái gì lực lượng là Trần Huyền cho đến trước mắt còn không thể vào cửa, không cách nào vận dụng cũng chính là hỗn độn đại đạo. Mặc dù tại Hoang Nguyên Phong ấn phía dưới, Nhân Hoàng Tàng Thức đã từng xuất hiện, hơn nữa còn nói cho Trần Huyền mong muốn trưởng khống nó liền phải hòa vào nó, thật là cho tới bây giờ Trần Huyền cũng còn không thể nào hiểu được câu nói này. Hơn nữa Trần Huyền cũng thử nghiệm đi lĩnh ngộ qua liên quan tới hỗn độn lực lượng, thật là mỗi lần Trần Huyền đi lĩnh hội đều là giống nhau hình tượng, vẫn như cũng là kia phiến hoang vu thế giới, vẫn như cũng là kia một tôn cự nhân hư ảnh, về phần cái khác, Trần Huyền hoàn toàn không nhìn thấy, cũng ngộ không thấu. Dường như loại lực lượng này đến nơi đây cũng liền im bặt mà dừng, đã đến điểm cuối cùng. Đương nhiên, còn có quan hệ với thời gian lực lượng Trần Huyền cũng chỉ có thể coi là kiến thức nửa đời, về phần không gian, Trần Huyền đã đặt chân lĩnh vực này ngưỡng cửa. Các sư minh sư tỷ cũng nhao nhao nhìn xem lão quỷ, đặc biệt là Thẩm Thiên Đô, đôi mắt bên trong lóe ra một loại nào đó tinh quang. Cổ thần. Căn cứ hắn tìm đọc đến cổ lão tư liệu, có vẻ như phía trên cổ hiển chính là cái gọi là cổ thần, chỉ bất quá đối với điểm này Thẩm Thiên Đô cũng không phải hiểu rất rõ, hơn nữa có quan hệ với cổ thần ghi chép toàn bộ thái cổ thế giới đều không có bao nhiêu. Phía trên cổ hiền có phải hay không chính là cái gọi là cổ thần Thẩm Thiên Đô cũng không rõ ràng, bất quá dưới mắt lão quỷ như là đã nâng lên cái từ này, như vậy lao gia hỏa này đối cổ thần liền nhất định có hiểu rõ. Có lẽ hắn hiện tại đặt chân lĩnh vực chính là cái này cái gọi là cổ thần. Tại các sư minh sư tỷ nhìn soi mói, chỉ thấy lao quỷ cười đắc ý, hắn háng giọng một cái, nói với Trần Huyền: "Ngoan đồ nhi, không phải liền là trưởng khống hôn độ sao? Ngươi yên tâm, chỉ cần có vi sư tại, lấy thiên phú ngộ tính của ngươi, trong vòng trăm năm nhất định có chỗ tiểu thành." Nghe vậy, Trần Huyền nội tâm lập tức không bình tĩnh, nếu quả thật có thể trưởng khống hỗn độn lời nói, hắn có một loại dự cảm, lực chiến đấu của mình tuyệt đối sẽ còn bạo tăng lên. Triệu hoán cổ thần phụ thể. Mặc dù Trần Huyền tạm thời còn không biết đây là cái gì thao tác, nhưng là nghe danh tự này liền đã nhường hắn không chế không nổi trong lòng kia nhiệt huyết sôi trào. Nghĩ tới đây, Trần Huyền đỗng nhiên cảm giác được lao gia hỏa này thuận mắt không ít, bái sư lâu như vậy, lao gia hỏa này rốt cục bỏ được lấy ra chút chân tài thật học. "Lão sư, ngươi cũng không thể đem chỗ tốt đều lưu cho tiểu tử thúi này a. Chúng ta đây." Tống Vân Tô tội nghiệp nhìn qua lão quỷ, giống như bị người vứt bỏ tiểu tức phụ như thế. Lão quỷ nết miệng cười một tiếng, phất phất tay hào phóng nói rằng: "Nha đầu, yên tâm, các ngươi đều có phần nhi, lần này vi sư trở về chuẩn bị mang các ngươi đi một chỗ, chỉ muốn các ngươi chịu dụng tâm, cổ hiền cũng như lấy đồ trong túi. Đương nhiên, tiểu tử ngươi ngoại trừ." nói, lão quỷ lại nhìn xem Trần Huyền. Tiểu tử ngươi muốn nâng cao một bước vì sư ta nhưng không có bản lĩnh này, bất quá giúp ngươi tăng lên một ít thực lực vấn đề không lớn. Nghe xong lời này, các sư minh sư tỷ ánh mắt lập tức sáng lên, nếu thật có thể tiến vào cổ hiển chi cảnh, chuyện này đối với bọn hắn tất cả mọi người mà nói đều là một cái việc có thể ngộ mà không thể cầu. Lão gia hỏa, ngươi thành thật nói, lần này quay về đỉnh phòng, ngươi có phải hay không đã khám phá cổ hiển chi cảnh, tiến vào một cái càng thêm thần bí cảnh giới khó lường? Thẩm Thiên Đô nhìn xem lão quỷ hỏi nghi ngờ trong lòng. Nghe vậy, đám người giống nhau vẻ mặt tò mò nhìn lão quỷ, đặc biệt là tận mắt chứng kiến qua lão quỷ loại kia kinh khủng chiến lực Trần Huyền bọn người, lẻ loi một mình chính là tùy tiện vượt đệ lại ba vị tự đầu, lực lượng như vậy quả thực so thần linh còn đáng sợ hơn. Bất quá tại mọi người kia từng đôi chờ mong ánh mắt nhìn soi mói, chỉ thấy lão quỷ cười khổ lắc đầu, nói rằng: "Các ngươi lấy nhóm tiểu gia hỏa thật sự cho rằng cổ hiển chi cảnh là dễ dàng như vậy phá sao? Như đúng như này, cái này 10 vạn năm qua chỉ sợ sớm đã có người thành công." Nghe thấy lời này, các sư huynh sư tỷ trong ánh mắt lập tức hiện lên một vẻ vẻ tiếc nuối, bất quá lão quỷ đã còn không có vượt qua cổ hiển chi cảnh, cả người thực lực làm sao lại biến cường đại như thế? Cái này căn bản cũng không phải là cổ hiển chi cảnh nên có lực lượng. Lão gia hỏa, cho dù ngươi còn không thành công phóng ra cổ hiển cửa này, bất quá hẳn là cũng xem như nửa chân đạp đến ra cửa ải này a." Thẩm Thiên Đô tiếp tục hỏi. Nghe vậy, lão quỷ hơi híp mắt lại, giờ khắc này hắn dường như biến thành người khác, giống như để cho người ta chỉ có thể ngưỡng vọng núi cao, khí tức trên thân trong nháy mắt biến sâu không lường được, cùng vừa rồi kia hèn tỏa tiểu lão đầu tưởng như hai người. Vị sư mặc dù còn không có hoàn toàn vượt qua cổ hiển chi cảnh, bất quá con đường này đã không xa, chỉ cần thời cơ vừa đến, vượt qua cổ hiển đưa tay có thể đụng. Lão quỷ vẻ mặt tự tin, tại cái kia hung hiểm chi địa duy trì liên tục bế quan, thật sự là hắn có một chút cảm ngộ, chỉ có điều tại hắn cảm ngộ tầm thứ cao hơn quá trình bên trong, nhiều lần bị người cắt ngang, khiến cho hắn tạm thời còn không có hoàn toàn thành công. Nghe thấy lão quỷ cái này tràn đầy vô tận tự tin lời nói, chúng đệ tử lập tức có chút kích động, nếu như lão sư thật vượt qua cổ hiển, đây tuyệt đối là thái cổ thế giới thực sự đệ nhất nhân. Phổ thiên phía dưới đã không có bất kỳ lực lượng nào có thể ngăn chặn hắn. Lão gia hỏa, cái này cảnh giới càng cao hơn thật chẳng lẽ chính là trong cổ tịch ghi lại cổ thần? Thẩm Thiên Đô hỏi lần nữa. Lão quỷ nhẹ gật đầu, nói rằng: "Từ 10 vạn năm trước bắt đầu, chúng ta tu sĩ liền không ai có thể đặt chân cảnh giới này, hiện nay thế giới này ngoại trừ tiểu Tây Thiên cái kia chỗ đặc thù ngoại trừ, nếu như nói còn có ai khoảng cách cổ thần gần nhất, miễn cưỡng chỉ có một cái." "Ai?" Chúng đệ tử rất là tò mò. "Lão quỷ ta tính nửa cái, còn có nửa cái không biết rõ là nghĩ đến cái gì." Lão quỷ sắc mặt lập tức có chút mất tự nhiên. Tam sinh đại đế. Thẩm Thiên Đô thay lão quỷ trả lời đi ra. Nghe vậy, chúng đệ tử ánh mắt trầm xuống, bởi vì bọn họ cũng đều biết lão quỷ cùng Tam sinh đại đế ở giữa ân oán, có thể nói kia là lão quỷ cả đời ở trong kinh khủng nhất kinh địch. Thậm chí Thẩm Thiên Đô đều một lần hoài nghi lão quỷ đã từng ba lui ba tiến cổ hiển chi cảnh, cũng là bởi vì Tam sinh đại đế. Cổ thần. Trần Huyền nhíu lại mày kiếm, hắn còn là lần đầu tiên nghe được cái này hoàn toàn mới thần bí cảnh giới, chỉ có điều mong muốn đặt chân cái này cảnh giới toàn mới có vẻ như vô cùng khó khăn, 10 vạn năm qua còn theo không có người làm được qua. Hơn nữa liền lão quỷ cái loại này hiếm thấy kỳ tài muốn tiến vào một bước này có vẻ như cũng khó như lên trời. Mà thôi, việc này kéo tới quá xa. Lão quỷ phất phất tay, tiếp tục nói: "Cổ thần chi cảnh tất nhiên khó tiến, bất quá nó không có khả năng vĩnh viễn ngăn cản thế nhân tiến bộ, hơn nữa cho dù không cách nào tiến vào cổ thần chi cảnh lại như thế nào? Thế gian này luôn có dị số coi như không có tiến vào cổ thần chi cảnh, cũng có thể thu được cảnh giới này thần lực." Nói, lão quỷ lập tức vẻ mặt lửa nóng hướng phía Trần Huyền nhìn lại. Thấy thế, các sư minh sư tỷ cũng đều nhao nhao nhìn chằm chằm Trần Huyền, lão quỷ trong lời nói ý tứ bọn hắn đương nhiên minh bạch, chẳng lẽ tiểu sư đệ có thể thu được cổ thần chi cảnh thần lực. Trần Huyền cũng là sửng sở, hắn hiện tại đừng nói cổ thần, liền cổ hiển chi cảnh đều còn không có tiến vào, như thế nào thu hoạch được cổ thần chi cảnh lực lượng. Chương 2143, vị thứ nhất cổ thần. Chương 2143, vị thứ nhất cổ thần. Lão gia hỏa, chẳng lẽ ta có thể? Trần Huyền có chút không xác định nhìn xem lão quỷ. Nghe vậy, lão quỷ kia lửa nóng ánh mắt nhìn qua có chút đốt nóng, liền như là phát hiện một khối tuyệt thế bảo ngọc như thế. "Tiểu tử, biết ngươi vì sao một mực không cách nào lĩnh ngộ hỗn độn sao?" Trần Huyền lắc đầu. "Bởi vì hỗn độn này đã cùng ngươi hòa làm một thể, ngươi bây giờ chỉ là khiếm khuyết một thanh mở ra nó chìa khóa, chỉ cần có thể đem cánh cửa này mở ra, mọi thứ đều đem nước chảy thành sông, chỉ có điều tiếng nói nhất chuyện." Lão quỷ lập tức biến muốn nói lại thôi. "Chỉ có điều cái gì?" Trần Huyền hỏi tiếp. Lão quỷ sờ lên cằm trầm tư hạ, nói rằng: "Chỉ có điều ngươi bây giờ bộ thân thể này phải chăng có thể thừa nhận được ở cổ thần phụ thể còn rất khó nói, tất cả đến thử qua mới có thể biết." Nghe vậy, Trần Huyền lập tức lôi kéo lão quỷ tay. "Lão gia hỏa, cái kia còn chờ cái lông à, đi, ta hiện tại liền dẫn ngươi đi thiên hoàng thế giới." Nhìn thấy gia hỏa này như thế vội vàng, lão quỷ cũng không muốn trì hoãn, bởi vì hắn cũng muốn nhìn một chút nếu như Trần Huyền có thể đủ để gọi cổ thần phụ thể vậy sẽ là bực nào kinh thiên động địa, nếu như cửa này có thể thành công, cho dù là hắn cũng không dám nói có thể chiến thắng Trần Huyền. Nhìn xem lão quỷ cùng Trần Huyền ngay tại nhóm người mình trước mặt bỗng nhiên biến mất, các sư huynh sư tỷ liếc nhau một cái, lập tức hai mặt nhìn nhau. Bất quá nghĩ đến lão quỷ lời mới vừa nói, nội tâm của bọn hắn cũng là vô cùng chờ mong, nếu như bọn hắn sư huynh đệ toàn bộ đều có thể tiến vào cổ hiển chi cảnh, lại thêm Trần Huyền cùng lão quỷ, bọn hắn cái quần thể này tuyệt đối là trên thế giới kinh khủng nhất quần thể. Trần Huyền mang theo lão quỷ đi vào thiên hoang thế giới sau, hai người trực tiếp đi Trần Vương điện. Trong mặt thất, Trần Huyền nhìn xem lão quỷ hỏi: "Lão gia hỏa, kế tiếp ta muốn làm thế nào?" Lão quỷ vẻ mặt nghiêm mặt, nói rằng: "Tiểu tử, thả trong cơ thể ngươi hỗn độn lực lượng, đi cảm thụ nó, nhớ kỹ, không nên phản kháng, phải tiếp nhận nó tồn tại, yên tâm, có vi sư tại, sẽ không để cho ngươi xuất hiện bất kỳ vấn đề. Trần Huyền theo lời làm theo, lập tức tiến vào trạng thái tu luyện. Theo Trần Huyền bắt đầu cảm thụ hỗn độn, trong đầu của hắn xuất hiện lần nữa giống nhau hình tượng. Nơi này là một mảnh cùng loại với Hồng Mông Thiên Địa, bầu trời ám trầm, tất cả nhìn qua đều rất nguyên thủy. Tới nơi này lần nữa, Trần Huyền vẫn như cũ cảm giác chính mình trong mơ hồ dường như về tới một cái hồng hoang thời đại, một cái chúng thần săn sát, một cái thiên địa sơ khai, một cái kinh nghiệm vô số tuế nguyệt trần thế giới cũ. Ông. Trong khoảnh khắc, theo Trần Huyền ý thức đắm chìm trong cái này trần thế giới cũ bên trong, vị kia đầu đội trời, chân đạp đất cự nhân xuất hiện lần nữa. Người khổng lồ này giống như một tôn thiên địa pháp tướng, cường đại vô cùng. Tại người khổng lồ này xuất hiện về sau nó đột nhiên đặt chân. Trong chớp mắt ấy, theo cự nhân đặt chân, cái mới nhìn qua này hoàng vũ thế giới lập tức sinh cơ rạng rỡ, bắt đầu xuất hiện thiên địa vạn vật, mảng lớn lục sắc ở trên mặt đất lan tràn, trên bầu trời cũng bắt đầu xuất hiện nhật nguyệt tinh thần. Sau đó người khổng lồ này ngã xuống, cùng cái này hoang vu thế giới hòa làm một thể. Sau đó cái này hoang vu thế giới lập tức ra đời thiên địa vạn pháp, đủ loại lực lượng toàn bộ đều tràn ngập tại cái này nguyên thủy thế giới bên trong. Tại người khổng lồ kia đặt chân chi địa, từ không trung hướng xuống quan sát, nơi đó có một cái cự đại dấu chân, phảng phất là thế giới này nhất bắt đầu trước, cũng là duy nhất dấu chân. Trần Huyền ý thức đắm chìm trong đó, bất quá hình ảnh như vậy hắn đã quan sát rất nhiều lần, thật là Trần Huyền một mực không cách nào từ trong đó cảm ngộ ra cái gì. Lúc này, Trần Huyền bỗng nhiên cảm giác được một cỗ cường đại ngoại lực phảng phất là muốn nứt vỡ trong đầu của hắn như thế, muốn đi vào ý thức của hắn bên trong, nhìn trộm hắn tất cả bí mật. "Tiểu tử, chớ phản kháng." Lao quỷ thanh âm lúc này truyền đến. Trần Huyền không có phản kháng, tùy ý lao quỷ ý niệm tiến vào ý thức của mình thế giới. Trong khoảnh khắc, chỉ thấy một cái tựa như năng lượng thể tạo thành lao quỷ xuất hiện ở Trần Huyền ý thức thế giới, cùng hắn cùng nhau quan sát một màn kia hình tượng. Chỉ có điều theo người khổng lồ kia không ngừng xuất hiện, không ngừng ngã xuống, toàn bộ thế giới không ngừng lặp lại biến hóa, lao quỷ lập tức càng xem càng kinh hãi, gương mặt giàn mua kia cũng là càng ngày càng đặc sắc. "Lao gia hỏa, ngươi nhìn ra cái gì sao? Kế tiếp ta nên làm như thế nào?" Trần Huyền ở trong lòng hỏi, đối ở trước mắt một màn này, hắn quả thực không có biện pháp, căn bản không biết nên như thế nào ra tay. Nghe vậy, lao quỷ cố nén khiếp sợ trong lòng, nói rằng: "Tiểu tử, hiện tại chạy không ý thức của ngươi, nhường ý thức của ngươi dung nhập nó, cùng nó hình thành một thể, nhớ kỹ, không thể phản kháng, chỉ có ngươi cùng nó hòa làm một thể, hoàn toàn tiếp nhận nó, ngươi khả năng hoàn toàn chấp trưởng hỗn độn, lấy làm vật trung gian, triệu hoán cổ thần phụ thể." Nghe thấy lời này, Trần Huyền lập tức hướng phía kia một tôn đầu đội trời, chân đạp đất cự nhân nhìn sang. "Dung nhập nó." Ban đầu ở hoang nguyên phía dưới trong phong ấn nhân hoàng cũng từng nói với hắn lời tương tự, thật là Trần Huyền chưa hề nghĩ tới câu này dung nhập nó, lại là dung nhập vào cái này cự nhân thân thể bên trong. Thật là, ý thức dung nhập vào cái này cự nhân thân thể bên trong liền có thể trưởng khống hỗn độn, triệu hoán cổ thần phụ thể. Trần Huyền không nghĩ ra, bất quá hắn cũng không có trì hoãn, tâm thần tựa như là tại ngao du thái hư đồng dạng, đã buông xuống tự thân tất cả công xiềng, hắn tam hồn thất phách tại lúc này tựa như đã cùng thân thể phân ra như thế. Từ từ, Trần Huyền cảm giác ý thức của mình nhẹ như lông hồng, hắn cảm thấy một cái khổng lồ ý niệm không gian, bên trong tràn ngập thần bí, cổ lão, xa xưa khí tức. Đối phương tựa như đã ngủ say nhiều năm, đang chờ đợi người hữu duyên đưa nó tỉnh lại. Trần Huyền không chần chờ, ý nghĩa biết lập tức hướng phía cái kia khổng lồ ý niệm không gian di động đi qua. Trong khoảnh khắc, theo Trần Huyền ý thức dung nhập vào cái này khổng lồ ý niệm không gian, hắn cảm giác ý thức của mình dường như tiến vào một cái xa lạ vật dẫn bên trong như thế. Không chỉ có như thế, cái này khổng lồ ý niệm không gian ngay tại thôn vệ Trần Huyền ý thức, tước đoạt trí nhớ của hắn, muốn đem hắn tất cả toàn bộ đều chiếm thành của mình. Cảm giác tới đây trong lòng Trần Huyền giật mình, đang chuẩn bị phản kháng, hắn đột nhiên nghĩ đến lão quỷ câu nói kia. Chỉ một thoáng, Trần Huyền chỉ có thể từ bỏ phản kháng, mặc cho cái kia khổng lồ ý niệm không gian một chút xíu tước đoạt hắn tất cả. Quá trình này trong nháy mắt làm cho Trần Huyền vô cùng thống khổ, bởi vì ý thức của hắn đang bị cái kia khổng lồ ý niệm không gian xé nát, loại tình huống này liền như là một cái hung tàn sinh vật ngay tại gặm ăn con mồi đồng dạng, muốn đem con mồi nhai nát toàn bộ nuốt vào, không phân khác biệt. Trong mặt thất, trên trán của Trần Huyền lập tức lưu lại mồ hôi lạnh, nhỏ bé có thể thấy được, bởi vì thống khổ, sắc mặt Trần Huyền đều dần dần biến có chút mặt mẹo. Lúc này, lão quỷ ý thức đã theo Trần Huyền ý niệm không gian bên trong lui đi ra, nhìn xem Trần Huyền tình huống lúc này, sắc mặt của hắn cũng có chút nghiêm trọng. Không nghĩ tới tiểu tử này vậy mà trao đổi bản cổ chi hồn, đây chính là giữa thiên địa đạn sinh vị thứ nhất của thần, vạn vật khởi nguyên chi thần, khó lường, khó lường a. Lão quỷ mặt mũi tràn đầy kích động, lấy hỗn độn triệu hoán cổ thần phụ thể, thế gian này cũng chỉ có Trần Huyền một người có thể làm được, thật là lão quỷ cũng tuyệt đối không ngờ rằng Trần Huyền có thể triệu hoán cổ thần lại là thiên địa sơ khai vị thứ nhất của thần. Chương 2144, cổ thần phụ thể, bên trên, chương 2144, cổ thần phụ thể, bên trên, thiên địa sơ khai vị thứ nhất của thần, cái này tương đối ở giữa thiên địa đạn sinh vị thứ nhất sinh linh. Theo sự xuất hiện của hắn, mới có về sau hoàn chỉnh thế giới, mới có vạn vật chúng sinh, cũng mới có các loại hoàn chỉnh hệ thống tu luyện. Có thể nói, cái này vị thứ nhất cổ thần liền như là sáng tạo thế người như thế, thân thể của hắn dựng dục toàn bộ thế giới. Đối với cái này vị thứ nhất cổ thần, mặc dù lao trời mới biết cũng không nhiều, thậm chí chưa hoàn chỉnh ghi chép, nhưng là tại Trần Huyền không gian ý thức bên trong thông qua không ngừng quan sát sau lao trời mới biết, Trần Huyền không gian ý thức bên trong kia đỉnh thiên lập địa cự nhân tuyệt đối là bản cổ chi hồn, thế gian vị thứ nhất cổ thần linh. Nếu như Trần Huyền có thể triệu hoán như thế chí cao vô thượng cổ thần phụ thể, như vậy một khi Trần Huyền thành công, loại kia lực lượng liền xem như lão quỷ đều không dám tưởng tượng. Đương nhiên, Trần Huyền có thể thành công hay không lão quỷ cũng không dám hứa chắc, dù sao đây chính là bản cổ chi hồn, thiên địa sơ khai vị thứ nhất cổ thần, Trần Huyền trước mắt thân thể có thể gánh chịu được vị này thứ nhất lực lượng của thân sao? Giờ này phút này, Trần Huyền cảm giác ý thức của mình ngay tại dần dần tiêu tán, thần trí cũng biến thành càng ngày càng mơ hồ, loại kia vĩnh rơi hắc ám kinh khủng cảm giác, cùng ý thức tiêu tán cảm giác bất lực, giống như một loại trên tinh thần gãy mài, làm cho Trần Huyền khổ không thể tả. Bất quá lao quỷ như là đã bàn giao hắn không nên phản kháng, Trần Huyền cũng chỉ có thể nghe theo, mặc cho cái kia khổng lồ ý niệm không gian không ngừng thôn vệ lấy hắn tất cả. Trường không nó, liền phải hòa vào nó. Trong thoáng chốc, trong đầu của Trần Huyền liền nghĩ tới lúc trước Nhân Hoàng nói câu nói kia, dung nhập, có lẽ giờ phút này chuyện đang xảy ra chính là Nhân Hoàng lúc trước nói chân lý câu nói này. Chỉ có điều cho tới nay, Trần Huyền đều không có suy nghĩ qua loại này dung nhập lại là ý thức của hắn cùng người khổng lồ kia ý thức tương dung. Trong mật thất, lão quỷ mặc dù rất kích động, bất quá hắn cũng không có buông lòng cảnh giác, ngay tại mật thiết nhìn chăm chú lên Trần Huyền tất cả, dưới mắt chuyện đang xảy ra đối Trần Huyền mà nói có thể nói là đời người bên trong nhất cực kỳ trọng yếu một bước. Một khi Trần Huyền thành công, cái này không chỉ có thể nhường thực lực của Trần Huyền xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, cũng tuyệt đối là tu hành trong lịch sử một đại kỳ tích. Từ từ, theo Trần Huyền ý thức không ngừng biến mất, vị kia đầu đội trời, chân đạp đất tự nhân phảng phất tại từ từ sống tới như thế. Nếu như nói ngay từ đầu người khổng lồ này nhìn qua như là một cái không có tình cảm máy móc, như vậy hiện tại nó liền như là bị người giao phó sinh mệnh lực như thế, nhìn qua càng thêm rất sống động. Hơn nữa theo ý thức của mình bị thôn vệ, Trần Huyền cảm giác được hắn cùng người khổng lồ này ở giữa mơ hồ ra đời một loại nào đó huyền diệu liên hệ như thế. Chỉ có điều mối liên hệ này tạm thời còn rất vi diệu, nếu như không cẩn thận cảm ứng căn bản không phát hiện được. Thời gian cũng liền dưới loại trạng thái này dần dần trôi qua, Trần Huyền cũng không biết trôi qua bao lâu, có thể là một năm, cũng có thể là 10 năm, tóm lại Trần Huyền cảm giác thân thể của mình càng ngày càng nặng, không tin cảm giác suy yếu liền phảng phất bị người rút khô toàn thân tinh khí thần như thế. Cùng lúc đó, Trần Huyền chính mình căn bản không biết là tại hắn ý niệm không gian bên trong kia một tôn cự nhân tại lúc này cũng đang phát sinh lấy biến hóa cực lớn. Nguyên bản tôn này cự nhân nhìn qua liền như là một cái mơ hồ thể, nhìn không thấy rõ ràng ngũ quan, nhưng là theo Trần Huyền ý thức cùng người khổng lồ này ý thức tương dung về sau, hắn ngũ quan, thậm chí là thân thể của hắn nhìn qua đều đã tựa như có thực thể như thế. Hơn nữa cái kia hồng ngông, nguyên thủy hư vô thế giới cũng đang không ngừng phát sinh biến hóa, nhật nguyệt giao thế, đầu chuyển tinh gì, ở chỗ này, dường như trong nháy mắt đã qua vô số tuế nguyệt. Lúc này, chỉ thấy người khổng lồ kia chậm rãi bước ra một bước, toàn bộ thế giới cũng vì đó lắc một cái. Trong mật thất, thân thể của Trần Huyền cũng là kịch liệt rung động run lên hạ, hắn cảm giác tại lúc này có đồ vật gì ngay tại cưỡng ép dung nhập trong thân thể hắn, muốn đem thân thể của hắn đều no bạo. Trần Huyền lập tức buồn bực hừ một tiếng, quần áo trên người đều trong nháy mắt nổ bể ra đến, lộ ra một thân màu đồng cổ da thịt. Từng khỏa mồ hôi cũng là không ngừng theo trên trán của Trần Huyền chảy xuống, kia khuôn mặt nhìn qua càng thêm thống khổ. Cùng lúc đó, sau lưng Trần Huyền trong hư không, có một tôn thân ảnh mơ hồ đang chậm rãi hiện hiện. Bất quá loại tình huống này chỉ là một nháy mắt liền biến mất, dường như xưa nay chưa từng xuất hiện như thế. Nhìn đến đây, lão quỷ sắc mặt vui mừng, hắn vội vàng cho Trần Huyền truyền âm. "Tiểu tử, chịu đựng, cổ thần hư ảnh đã sắp xuất hiện rồi, chỉ cần ngươi có thể khiên qua cửa ải này, sức mạnh của cổ thần liền có thể vì ngươi sử dụng." Nghe vậy, Trần Huyền chỉ có thể cắn răng kiên trì. Lúc này, Trần Huyền không gian ý thức bên trong kia một tôn cự nhân lại cử động, nó phảng phất là muốn thoát ly cái này đã vây lại nó thật lâu không gian. Trong chốc lát, Trần Huyền lần nữa cảm thấy đáng sợ thống khổ truyền đến, loại kia như muốn đem thân thể của hắn no bạo lực lượng đã để đến Trần Huyền kia màu đồng cổ da thịt đều nổi lên vết rạn. Không chỉ có như thế, Trần Huyền cảm giác được thân thể của mình từ trong tới ngoài đang không ngừng vỡ ra. Giờ phút này, Trần Huyền cũng không chịu nổi nữa, thống khổ tiếng kêu thảm thiết như là lệ quỷ đang thét đảo, gào thét đồng dạng. Kinh thanh âm của người hóa thành vô tận sóng âm chấn động ra đến, khiến cho toàn bộ mật thất đều đang điên cuồng rung động run lấy. Thế này, lão quỷ vội vàng ra tay chấn ép, một khi nhường Trần Huyền tùy ý phá hư, toàn bộ Trần Vương Điện đều đem biến thành một vùng phế tích. "Tiểu tử, nhìn xuống." Lão quỷ thần sắc nghiêm trọng, nếu như thân thể của Trần Huyền không chịu nổi loại lực lượng này, như vậy thì chỉ có thể thất bại trong gang tấc. Đương nhiên, Trần Huyền trước mắt cô thân thể này đến cùng có thể hay không chịu đựng lấy sức mạnh của cổ thần, hơn nữa còn là giữa thiên địa vị thứ nhất sức mạnh của cổ thần, lão quỷ cũng nói không chính xác, chỉ có thể trước thử một lần, nếu như trước mắt không được, như vậy cũng chỉ có thể chờ cảnh giới của Trần Huyền tăng lên tới cổ hiển chi cảnh mới có hy vọng. Giờ này phút này, Trần Huyền mặt ngoài thân thể kia vỡ ra trên da thịt đều có máu tươi chảy ra, cả người hắn tại lúc này đều từ từ biến thành một cái huyết nhân, nhìn qua rất là đáng sợ. Hơn nữa theo ý niệm không gian người khổng lồ kia không ngừng xung kích, cường hãn tới cực điểm lực lượng từ từ tiến vào thân thể của Trần Huyền bên trong, Trần Huyền tiếp nhận thống khổ càng lớn, bởi vì mặt ngoài thân thể da thịt vỡ ra, cả người hắn nhìn qua đều sưng lên một vòng. Một lần, hai lần, 10 lần. Theo số lần không ngừng gia tăng, Trần Huyền cả người mấy có lẽ đã ở vào hôn mê trạng thái, chỉ có một tia còn sót lại ý chí lực còn đang kiên trì. Nhìn xem toàn thân cao thấp đã hoàn toàn bị máu tươi nhiễm đỏ Trần Huyền, cho dù là một bên lão quỷ đều có chút không đành lòng, bất quá hắn cũng không có mở miệng nhường Trần Huyền dừng lại, bởi vì theo thời gian trôi qua, sau lưng Trần Huyền kia một tôn cổ thần hư ảnh nhìn qua đã càng ngày càng chân thực. Đảo mắt nhoáng một cái, Trần Huyền đã tu luyện 500 năm. Bất quá tại dài đến 500 năm tàn khốc rèn luyện phía dưới, Trần Huyền thể phách đã kinh biến đến mức càng ngày càng cường đại, kia một tôn cổ thần hư ảnh cũng dần dần biến ngưng thực, dường như theo một cái hư ảnh biến thành một cái chân thực bản thể. Gần thành. Thấy ở đây, lão quỷ nội tâm vui mừng như điên. Hắn có thể cảm giác được tôn này cổ thần hư ảnh đã đến gần vô hạn thực chất hóa. Rất nhanh, lại là 10 năm trôi qua. Một ngày này, sau lưng Trần Huyền xuất hiện cổ thần hư ảnh mấy có lẽ đã có thể dùng hai tay đi đụng chạm đến, hơn nữa tại xuất hiện về sau cũng không có lập tức biến mất, giống như một tôn xa cổ thần linh đứng ngạo nghệ sau lưng Trần Huyền. Kia một đôi đạm mạc, không tình cảm chút nào chấn động con ngươi hướng một bên lão quỷ nhìn lại, cái nhìn kia, cho dù là lão quỷ nội tâm đều rung động xuống. Một màn này, kéo dài đến 5 giây thời gian, chớ xem thường cái này 5 giây, nếu như Trần Huyền có thể tại thời gian này bên trong nắm giữ sức mạnh của cổ thần, như vậy hắn hoàn toàn có thể tại cái này trong thời gian ngắn miểu sát giữa thiên địa bất kỳ cường địch, ở đằng kia 5 giây bên trong, hắn đem vô địch thiên hạ. Chương 2145, cổ thần phụ thể, hạ, chương 2145, cổ thần phụ thể, hạ, thành. Nhìn xem hiện hiện sau lưng Trần Huyền trong hư không nhìn qua còn như thực chất hóa đồng dạng cổ thần hư ảnh, lão quỷ thần tình kích động, mặc dù cái này cổ thần hư ảnh chỉ kéo dài 5 giây, nhưng là dựa theo Trần Huyền cảnh giới trước mắt mà nói, cái này đã rất hiếm thấy. Dù sao, dưới mắt Trần Huyền không tính hắc ám lực lượng lời nói, bản thân hắn cảnh giới mới thông thiên thượng thừa cảnh, thật là tại cảnh giới này bên trong, Trần Huyền có thể ở 5 giây bên trong vô địch thiên hạ, loại chuyện này trên đời này tuyệt đối chỉ một nhà ấy. Nhưng mà này còn chỉ là tạm thời, tương lai theo cảnh giới của Trần Huyền không ngừng tăng lên, đến thông thiên viên mãn cảnh, thậm chí cổ hiển chi cảnh, như vậy hắn triệu hoán cổ thần phụ thể có khả năng thời gian duy trì, thậm chí theo nhục thân tăng cường, Trần Huyền chỗ có thể thu được cổ thần lực lượng liền càng cường đại. Trong khoảnh khắc, theo cổ thần hư ảnh chậm rãi biến mất, Trần Huyền chỉ cảm thấy một cỗ đáng sợ cảm giác suy yếu truyền khắp toàn thân, sau đó cả người hắn trong nháy mắt mất đi. Dài đến hơn 500 năm bị cổ thần hư ảnh gãy mài, Trần Huyền đã sớm không chịu nổi. Bất quá ngay tại Trần Huyền đã hôn mê một phút này, một đạo giống như tiếng sấm thanh âm cũng là đồng thời tại trong đầu của Trần Huyền vang lên. Thiên địa sắc quyền, quyền thứ nhất, tung hành hoàn vũ. Quyền thứ hai, duy ngã độc tôn. Quyền thứ ba, độc đoán vạn cổ. Theo mỗi một quyền tại trong đầu của Trần Huyền vang lên, kia một đạo lớn người thân ảnh chính là tại trong đầu của Trần Huyền không ngừng diễn luyện lấy cái này ba quyền vận chuyển phương pháp. Loại quyền pháp này bá đạo như diệt thế thần lực, mỗi một quyền đả ra đều là thiên kinh địa động, nhật nguyệt vô quang. Hơn nữa theo quyền pháp hiện ra, mỗi một quyền bên trong đều ẩn chứa lấy một loại thiên địa chí lý, dường như thế gian tất cả đại đạo toàn bộ đều xuất từ cái này ba quyền bên trong. Trong khoảnh khắc, theo thiên địa sát quyền tin tức không ngừng dung nhập vào trong óc của Trần Huyền, tại hoàn toàn đã hôn mê trước đó Trần Huyền cũng biết thiên địa này sát quyền lai lịch. Đây là giữa thiên địa vị thứ nhất cổ thần tự sáng tạo vô thượng thần quyền, có thể nói là thiên địa sinh ra về sau thế gian tồn tại bộ thứ nhất quyền pháp, bộ thứ nhất võ học. Hậu thế bên trong đông đảo võ học đều là theo thiên địa này sát quyền bên trong diễn hóa mà đến. Cũng không biết trôi qua bao lâu, Trần Huyền mới rốt cục theo trong mê ngủ tỉnh lại. Khi hắn sau khi mở mắt, chỉ thấy một trương rún gió hèn toàn nụ cười lập tức đập vào mi mắt. Ngoan đồ nhi, tỉnh. Lão quỷ ngồi xổm ở trước mặt Trần Huyền cười tủm tỉm nhìn xem hắn, kia đôi mắt giàn mua bên trong tỏa ra quang mang liền như là lão sắc phê thấy được tuyệt thế đại mỹ nữ như thế. Trần Huyền bị lão gia hỏa này giật nảy mình. Hắn lập tức đứng dậy, lúc này mới phát hiện bởi vì triệu hoán cổ thần phụ thể, toàn thân mình quần áo đều đã vỡ vụn, hắn giờ phút này căn bản cái gì đều không có mặc. Nhìn thấy lão quỷ vẫn như cũ cười tủm tỉm nhìn mình chằm chằm mấy nhìn, sắc mặt Trần Huyền tối sầm. "Lão gia hỏa, ngươi mẹ hắn mắt chó nhìn đâu vậy?" Nói, Trần Huyền lập tức cho mình mặc lên một bộ y phục. Thấy thế, lão quỷ bĩu môi. "Tiểu tử ngươi che che lấp lấp cọp lông à, tại ngươi mê man đi thời điểm vi sư ta cái gì đều nhìn. Lão gia hỏa, có phải hay không để ngươi rất tự thi?" Trần Huyền mặt đen lên, hắn không thể đem lão gia hỏa này một cước đá ra ngoài. Lão quỷ khẽ miệng giật một cái, bất quá cao tuổi rồi hắn cũng không muốn đối với chuyện như thế này cùng Trần Huyền tranh thắng thua, một là không có cái kia mặt, hai là thật không so được. "Tiểu tử, vi sư không có rảnh cùng ngươi nói mỏ, ngươi tranh thủ thời gian thử một lần, nhìn xem tự thân có thay đổi gì." Nghe vậy, Trần Huyền nhắm mắt lại cảm thụ phiền, trong khoảnh khắc, theo Trần Huyền thả ra tự thân hỗn độn đại đạo, hắn lập tức cảm thấy một cỗ liên hệ chặt chẽ cảm giác phản phất là theo ý thức chỗ sâu nhất, cũng giống như là xa xôi một cái khác thời không truyền lại mà đến. Cái loại cảm giác này mười phần huyền diệu. Ý thức của hắn tại lúc này có vẻ như khai thông tới một loại hư vô mở mịt thần bí tồn tại, trong đầu của hắn lại không tự chủ được nổi lên cái kia hồng hoang thế giới. Ngay sau đó, Trần Huyền chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng kinh người thông qua ý thức của hắn tiến vào trong thân thể của hắn. Một phút này, Trần Huyền chỉ cảm thấy thân thể của mình muốn phát nổ, cường đại đến cực điểm lực lượng cảm giác nhường hắn cảm thấy mình một quyền đủ để đánh nát toàn bộ thế giới, một tay liền có thể phá hủy vũ trụ sao trời. Ông. Lúc này, sau lưng Trần Huyền hư không bên trên, một tôn đáng sợ hư ảnh xuất hiện, cái này một tôn hư ảnh tựa như giữa thiên địa vị thứ nhất đế vương, loại kia như thần ánh mắt, hùng hồn khí tức đều tràn ngập một cỗ bá tuyệt thiên hạ, vừa ép vũ trụ vạn vật vô địch chi thế. Bất quá một màn này cũng không có duy trì liên tục bao lâu, vừa vặn 5 giây, ngay sau đó bắt đầu từ sau lưng Trần Huyền hư không biến mất không thấy. Thật mạnh, quá mạnh. Trần Huyền nắm chặt song quyền, mặc dù loại kia lực lượng vô địch cảm giác chỉ kéo dài ngắn ngủi 5 giây, nhưng là Trần Huyền có một loại cảm giác, ở đằng kia trong thời gian ngắn hắn có thể phá hủy hết thảy tất cả, cho dù là thế gian này địch nhân kinh khủng nhất cũng đừng hòng ở trước mặt của hắn làm cản. Nhưng mà này còn chỉ là triệu hoán cổ thần phụ thể mang theo lực lượng, nếu như Trần Huyền lại phối hợp thêm trong đầu bộ kia thiên địa sát quyền, uy lực tuyệt đối sẽ còn càng thêm đáng sợ. Giữa thiên địa vị thứ nhất sức mạnh của cổ thần tự nhiên không phải đơn giản như vậy, tiểu tử ngươi quả thực chính là thượng tiên sủng nhi, vậy mà trao đổi bản cổ chi hồn, có thể triệu hoán cái loại này vĩ đại sức mạnh của cổ thần tiến vào trong thân thể của mình. Lão quỷ vẻ mặt tán thưởng, đôi mắt giàn mua cũng là hết sức vui mừng, tự hào nhìn xem Trần Huyền. Bản cổ chi hồn. Trần Huyền vẻ mặt nghi hoặc nhìn lão quỷ. Lão quỷ nói rằng: "Tiểu tử, tục truyền cái này bản cổ chi hồn chính là thái cổ thế giới vị thứ nhất cổ thần, cũng là thái cổ thế giới vị thứ nhất sinh linh, chính là bởi vì có hắn mới có hiện nay thái cổ thế giới, hắn có lực lượng chính là giữa thiên địa thuần chính nhất, cũng là nhất sức mạnh vĩ đại, phổ thiên chi hạ bất luận cái gì cổ thần đều không thể cùng nó so sánh. Hiện nay ngươi có thể triệu hoán lực lượng của hắn cho mình dùng, mặc dù không cách nào duy trì liên tục bao lâu, cũng không cách nào toàn diễn tiếp nhận bản cổ chi hồn lực lượng, nhưng là phóng nhãn toàn bộ thiên hạ, ngoại trừ tiểu Tây Thiên cái chỗ kia, có lẽ đã không có người là đối thủ của ngươi. Nghe vậy, trong lòng Trần Huyền giật mình, triệu hoán cái này cổ thần phụ thể thật bá đạo như vậy sao? Cái kia tiểu Tây Thiên đến cùng là địa phương nào? Nghe lão quỷ trong lời nói ý tứ, có vẻ như coi như mình có thể triệu hoán cổ thần phụ thể, thu hoạch được loại này vô tiền khoáng hậu lực lượng cũng không cách nào tại cái này tiểu Tây Thiên quét quang. Nghĩ tới đây, Trần Huyền không khỏi hỏi: "Lão gia hỏa, triệu hoán cổ thần phụ thể, nắm giữ cổ thần lực lượng loại chuyện này ta trước kia chưa từng nghe, những này cổ thần là thế nào tới? Ta vì cái gì có thể triệu hoán sức mạnh của cổ thần, chẳng lẽ cũng bởi vì ta người mang hỗn độn lực lượng?" "Không tệ." Lão quỷ nhìn xem Trần Huyền nói rằng: "Từ thiên địa sinh ra đến nay, thế gian tất cả cổ thần đều là sinh ra ở trong hỗn độn, những này cổ thần có đã cùng ăn nghỉ thiên địa, vinh thế bất tỉnh, có biến mất không còn tăm tích, không có dấu vết mà tìm kiếm, bất quá phàm là cổ thần, tới bọn hắn cái loại này tồn tại, đều sẽ ở trong thiên địa lưu lại chính mình thần ấn, mà người mang hỗn độn người liền có thể thông qua loại này thần ấn từ đó cảm giác được bọn hắn, thu hoạch bọn hắn lực lượng cho mình dùng, bất quá trong thiên địa này, không chỉ có riêng chỉ ngươi một người có thể triệu hoán cổ thần phụ thể." Nghe vậy, trong lòng Trần Huyền kinh hãi, còn có người nắm giữ cái loại này đáng sợ năng lực. Chương 2146, trước khi chia tay tịch. Chương 2146, trước khi chia tay tịch. Lão gia hỏa, còn có ai có thể triệu hoán cổ thần phụ thể, nắm giữ sức mạnh của cổ thần? Trần Huyền vẻ mặt kinh hãi nhìn xem lão quỷ, nghĩ đến vừa rồi cổ thần phụ thể sau loại kia trước nay chưa từng có lực lượng đáng sợ, Trần Huyền quả thực có chút kinh hãi, nếu như còn có người có thể giống như chính mình triệu hoán cổ thần phụ thể, như vậy đây tuyệt đối là vô cùng đáng sợ địch thủ. Lão quỷ trầm ngâm hạ, hắn chậm rãi lắc đầu, nói rằng: "Tiểu tử, ngươi bây giờ cùng bọn hắn còn sẽ không gặp nữa, cho nên tạm thời ngươi cũng không cần lo lắng cái gì. Hiện tại ngươi cần làm chính là đem tự thân cảnh giới duy trì liên tục tăng lên, chỉ có như vậy thân thể của ngươi khả năng gánh chịu càng nhiều sức mạnh của cổ thần, thời gian duy trì cũng mới có thể càng lâu. Còn có, không cần thiết xem thường ngươi triệu hoán đi ra cổ thần, cơ duyên của ngươi cùng số mệnh đều xa không phải người khác có thể so sánh. Trước kia vi sư sở dĩ cái gì đều không dạy ngươi, đó là bởi vì đối với ngươi vi sư ta thật không có gì có thể giáo, ngươi không giống sư minh của ngươi sư tỷ, bọn hắn vi sư có thể tùy theo tài năng tới đâu mà dạy, có thích hợp đi trận đạo, có thích hợp đi quyền đạo, có thích hợp đi kiếm đạo, có thích hợp đi lực đạo, nhưng là thuộc về ngươi đường. Chính ngươi chính là nhất lao sư tốt, người khác nếu là cưỡng ép can thiệp, chỉ có thể hoàn toàn ngược lại. Mà ta chân chính có thể dạy ngươi, chính là tại ngươi tự thân trên cơ sở giúp ngươi thăm dò người chưa hề đặt chân qua lĩnh vực, ngươi một người thần kiêm thế gian tất cả đại đạo, mỗi một đạo muốn đi đến cực hạn đều là phi thường không dễ dàng. Nghe thấy lao quỷ lời này, Trần Huyền trầm mặt lại. Chỉ thấy lao quỷ vô bờ vai của hắn tiếp tục nói: "Thiên tuyển người đường kia là thương thiên tại phù hộ, ngươi chỉ quản nhanh chân hướng về phía trước, lấy ngươi bây giờ lực lượng không nói vô địch thiên hạ, nhưng thế gian này muốn động ngươi người lắc đắc không có mấy. Bất quá một cường giả muốn trưởng thành nhất định phải kinh nghiệm các loại gặp chắc trở, người khác có thể vì ngươi cản nhất thời, không cách nào vì ngươi cản một thế, cho nên có chút gặp chắc trở nên chính ngươi tiếp nhận liền không thể mượn tay người khác." Nghe vậy, Trần Huyền nhìn xem hắn hỏi: "Lão gia hỏa, đây chính là ngươi không khoảnh khắc ba người nguyên nhân?" Lão quỷ nết miệng cười một tiếng, nói rằng: "Tiểu tử, bọn hắn tự nhiên có bọn hắn tồn tại đạo lý, huống chi ngươi bây giờ cần gì phải đưa ánh mắt đặt ở trên người của bọn hắn, ngươi hẳn là nhìn càng xa một chút." "Càng xa một chút?" Trần Huyền nhìn xem lão quỷ tiếp tục hỏi: "Tiểu Tây Thiên sao?" "Lão gia hỏa, nghe ý của ngươi nơi này không phải bình thường, đây rốt cuộc là tồn tại gì?" Lão quỷ móc móc lỗ tai, nói rằng: "Tiểu tử, hiện tại ngươi đi đánh nghe bọn hắn còn có chút quá xa, tạm thời ta chỉ có thể nói cho ngươi theo 10 vạn năm trước bắt đầu chi chiến, lại đến 7 vạn năm trước Thiên Khải chi chiến, dị tộc phát động cái này hai lần xâm lấn chiến tranh cũng là vì nơi này mà đến. Dị tộc xâm lấn thái cổ thế giới là vì Tiểu Tây Thiên." Trần Huyền nhướng mày, điểm này hắn sao không biết, tại thu hoạch dị ma vương cùng dị ma hoàng ký ức sau, Trần Huyền cũng không biết điểm này. Tại trong trí nhớ của bọn hắn cũng không có liên quan tới Tiểu Tây Thiên bất cứ trí nhớ gì. "Đi, nên nói vi sư đã toàn bộ nói cho ngươi biết, không nên nói ngươi bây giờ truy vấn vi sư cũng sẽ không nói, biết quá nhiều đối ngươi không có chỗ tốt, chỉ sẽ ảnh hưởng đạo tâm của ngươi." Lão quỷ vô cái dám cố đứng lên nói rằng: "Kế tiếp vi sư sẽ mang lấy mấy người bọn hắn đi một chỗ, cái này là vi sư thiếu bọn hắn, chỉ cần bọn hắn có thể bắt lấy lần này cơ duyên, tiến vào cổ hiển sẽ là một chuyện rất dễ dàng. Về phần tiểu tử ngươi đi." Lão quỷ nghiêng đầu nhìn hắn một cái, sau đó nhếch miệng cười một tiếng: "Tiểu tử, mặc dù ta không biết rõ thái cổ hoàng tộc tiểu nha đầu kia đến cùng an bài cho ngươi cái gì, bất quá một khi chấp trưởng yêu vực Bắc Hoàng, bị vây ở thần ngục bên trong đằng kia lão bất tử tuyệt đối sẽ được thả ra, tiểu tử ngươi nếu là dành đến hoàng có thể đi nơi đó thử thời vận, thuận tiện hoạt động tay chân một chút." Nghe vậy, Trần Huyền có chút nghi hoặc nhìn lão quỷ, lão gia hỏa này là có ý gì? Bất quá nhìn lão quỷ đã đem ánh mắt nhìn về phía nơi khác, Trần Huyền cũng không có đi truy vấn, trên thực tế hắn cũng xác thực chuẩn bị đi yêu vực Bắc Hoàng nhìn một chút, ban đầu ở Luân Hồi Thánh Đô tách ra lúc tiểu thần long nói lời Trần Huyền không có quên. Dưới mắt thái cổ hoàng tộc đã thu được huyết mạch lực lượng, toàn bộ đều tiến vào quá yêu chi cảnh, kế tiếp bọn hắn muốn làm chính là một lần hành động trưởng không yêu vực Bắc Hoang, chỉ có điều quá trình này sợ là cũng không thoải mái, không phải tiểu thần long cũng sẽ không nói ra muốn Trần Huyền tương trợ lời này. Nghĩ tới đây, Trần Huyền nhìn xem lão quỷ nói rằng: "Lão gia hỏa, lần này rời đi ngươi có phải hay không lại muốn biến mất thật lâu?" "Có lẽ vậy, một mực kẹt ở chỗ này chung quy không phải lâu dài sự tình, không chừng vị kia đã sắp thành công rồi. Nhìn thấy Trần Huyền còn chuẩn bị truy vấn cái gì, lão quỷ phất phất tay nói rằng: "Đi, ta sự tình tiểu tử ngươi ít hỏi thăm, chúng ta sẽ giải quyết." Đúng rồi, không biết rõ là nghĩ đến cái gì, lão quỷ cười tủm tỉm nhìn xem hắn nói rằng: "Tiểu tử, ngươi bị kia tiện nghi cha vợ chuyện ngươi tự mình giải quyết, ngược lại lấy tiểu tử ngươi hiện tại bản sự chưa hẳn liền so với hắn yếu đi, huống chi người ta tiểu nha đầu kia không phải đã bị tiểu tử ngươi bắt lại sao? Chuyện này ta tin tưởng khó không đến ngươi." Vũ Thái Tuế nghĩ đến đối phương, Trần Huyền khẽ miệng lộ ra một vẻ thần bí ý cười. Sau đó Trần Huyền chính là mang theo lão quỷ rời đi thiên hoàng thế giới. Các sư huynh sư tỷ vẫn như cũ còn đang đợi, nhìn thấy Trần Huyền cùng lão quỷ đồng thời xuất hiện, bọn hắn nhao nhao hướng phía hai người nhìn lại. Mặc dù Trần Huyền cùng lão quỷ tại thiên hoàng thế giới đã vượt qua hơn 500 năm thời gian, nhưng là cái này ngoại giới cũng chưa qua đi bao lâu. "Tiểu tử, thành công không?" Diệp Thiên Vũ đứng lên nhìn xem Trần Huyền. Những người khác cũng đều nhao nhao nhìn xem lão quỷ, chỉ có Thẩm Thiên Đô dường như đã biết đáp án, thứ nhất mặt lạnh nhạt nói: "Lão già này ra tay nếu như đều thất bại, đây chẳng phải là rất mất mặt." Nghe vậy, đang chuẩn bị khoe khoang lão quỷ trừng Thẩm Thiên Đô một cái, chỉ vào cái mũi của hắn đang chuẩn bị nói cái gì, bất quá theo Thẩm Thiên Đô chân mày quét ngang, lão gia hỏa này ngây người không có dám mở miệng. Không có cách nào, tại trong đám đệ tử có thể chân chính ăn chết lão gia hỏa này, người cũng chỉ có Trần Huyền cùng đại sư Minh Thẩm Thiên Đô. Trần Huyền cười nói: "Đại sư Minh nói không sai, lão gia hỏa này trước mắt cũng coi là tiếp cận vô địch tồn tại, nếu như chút chuyện này đều làm không xong, chỉ sợ ta cũng phải nên suy nghĩ một chút cải đầu môn hạ người khác." "Tiểu tử ngươi dám lao quỷ trừng Trần Huyền một cái?" Nhìn chúng đệ tử nhao nhao vẻ mặt vẻ chế nhạo, lão gia hỏa này vội vàng nói: được rồi, cho các ngươi thời gian một ngày đi chuẩn bị, sáng sớm ngày mai hộ tống vi sư lên đường, kế tiếp đường này có thể có nhiều đại tạo hóa liền nhìn các ngươi bản lãnh của mình." Nghe thấy lời này, chúng đệ tử nhãn tình sáng lên. Chỉ thấy Diệp Thiên Vũ lập tức lôi kéo tay của Trần Huyền, nói rằng: "Tiểu tử, ngươi đi theo ta, ta có lời muốn nói với ngươi." Nói xong Diệp Thiên Vũ lại nhìn xem Thờ Ơ Kiếm Nữ Hoàng: "Lão nhị, còn xử lấy làm gì? Hẳn là còn phải ta mời ngươi." Sắc mặt của Kiếm Nữ Hoàng đỏ lên, nhìn đám người nhao nhao nhìn mình chằm chằm, nàng đội vàng đứng dậy rời đi. "Cái gì vậy?" Trần Huyền đầu góc mơ hồ nhìn xem hai nữ nhân, bất quá Diệp Thiên Vũ căn bản không có giải thích, lôi kéo hắn liền đi. Sau lưng, Phong Ngai Hảo Tâm nhắc nhở: "Tiểu sư đệ, thân thể quan trọng." Chương 2147, ngạc nhiên mừng rỡ. Chương 2147, ngạc nhiên mừng rỡ. Nghe vậy, Tần Chi Mệnh, Dương Thiền hai người nết miệng cười một tiếng, hướng phía đi xa Trần Huyền giơ ngón tay cái lên. Thẩm Thiên Đô cũng là nở nụ cười, ở phương diện này, bọn hắn bọn này sư huynh cộng lại đều chưa hẳn so ra mà vượt một cái tiểu sư đệ. Chỉ có Đoan Mục Chỉ Diên cùng Tống Vân Tô hai người đỏ mặt nát âm thanh, muốn nói cái gì trở ngại các sư huynh cùng lão quỷ tại, các nàng cũng không dám mở miệng. Thế này, lão quỷ khỏe miệng cũng co quắp hạ, hắn khinh bỉ nhìn ở đây chúng đệ tử, nhịn không được mắng: "Các ngươi bọn này đồ vô dụng còn có mặt mũi cười, nhiều năm như vậy một cái cũng không cầm xuống, nhìn xem a, các ngươi bọn này sư tỷ sư muội cuối cùng toàn bộ đều chiếm tiện nghi tiểu tử túi này không thể." Nghe xong lời này, Đoan Mục Chỉ Diên cùng Tống Vân Tô sắc mặt hai người lập tức đỏ lên. Các sư huynh mắt nhìn mũi nhìn tâm, sửng sốt không dám đi tiếp lão quỷ lời này. Dù là yêu ép buộc lão quỷ Thẩm Thiên Đô tất cả câm miệng. "Lão sư, ngươi nói bậy bạ gì đó?" Tống Vân Tô đỏ mặt, nhìn các sư huynh nhao nhao hướng phía nàng cùng Đoan Mục Chỉ Diên nhìn qua, nàng xấu hổ đều muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Nhìn thấy đám đệ tử này như thế bất tranh khí, lão quỷ mắt trợn trắng lên, cái gì cũng không muốn nói nữa, bất quá hắn cũng biết tại tu hành Thiên Phú phương diện chính mình đám đệ tử này tuyệt đối là nhất đẳng tồn tại, nhưng là tại phương diện nữ nhân, đám người kia toàn bộ cộng lại cũng không sánh nổi cái kia bảo bối nhất nhỏ đệ tử. Một bên khác, Trần Huyền đi theo Diệp Thiên Vũ đã đi tới một cái an tĩnh trong sân, về phần Kiếm Nữ Hoàng đã trước một bước đến nơi này, hai người bọn họ trước lúc này dường như đã thương lượng xong cái gì. Trần Huyền mặc dù có chút không rõ rõ tình trạng, bất quá kinh nghiệm cùng trực giác nói cho hắn biết, hai vị này sư tỷ sợ là. Nghĩ tới đây, Trần Huyền nội tâm cũng nhịn không được rung động, bất quá hắn vẫn là giả bộ nhìn không hiểu, vẻ mặt chính khí mà hỏi: "Ngũ sư tỷ, các ngươi tìm ta cái gì vậy?" Diệp Thiên Vũ lườm hắn một cái, nói rằng: "Tiểu tử ngươi ở trước mặt ta trang cái gì trang? Nhị sư tỷ liền tại bên trong, ngươi tranh thủ thời gian cút vào cho ta, ta cho ngươi biết, bỏ lỡ cái thôn này lần tiếp theo cũng không biết muốn chờ tới khi nào." "Yên tâm đi, nhị sư tỷ đã suy nghĩ kỹ càng, cho nên ngươi cũng không cần lo lắng cái gì." Nghe vậy, Trần Huyền ngượng ngùng cười một tiếng, gãi đầu một cái, nói rằng: "Cái này có chút không tốt lắm đâu." Diệp Thiên Vũ hái hắn một cái: "Ta nhìn tiểu tử ngươi trong lòng chỉ sợ sớm đã vui nở hoa rồi a. Tranh thủ thời gian cút vào cho ta." Nói, Diệp Thiên Vũ trực tiếp đem Trần Huyền một thanh đẩy vào phòng bên trong, sau đó trực tiếp đem cửa phòng vừa đóng, đứng ở ngoài cửa nói rằng: "Tiểu tử, chuyện không có hoàn thành trước đó ngươi nếu là dám ra cái cửa này cũng đừng trách ta đối ngươi không khách khí, đương nhiên, ngươi nếu là làm thành cuối cùng có lẽ sẽ có ngạc nhiên mừng rỡ a." "Ngạc nhiên mừng rỡ? Cái gì ngạc nhiên mừng rỡ?" Nghe ngoài phòng truyền đến thanh âm, Trần Huyền sờ lên cái mũi của mình, hắn hướng phía bên trong mắt nhìn, chỉ thấy Kiếm Nữ Hoàng đưa lưng về phía hắn đứng tại trước giường, thấy không rõ nàng là biểu tình gì, bất quá theo kia có chút rung động run thân thể cũng có thể thấy được đến, giờ phút này Kiếm Nữ Hoàng rất khẩn trương. Dù sao loại chuyện này đối nàng mà nói thật là đại cô nương lên tiệu lần đầu. Trong lúc nhất thời, trong phòng bầu không khí rất yên tĩnh cũng rất xấu hổ, hai người trong lúc nhất thời ai cũng không biết nên mở miệng như thế nào. Trần Huyền nhiều lần muốn mở miệng, bất quá vừa nghĩ tới Kiếm Nữ Hoàng kia lạnh như băng mặt, Trần Huyền cũng có chút bỡ ngỡ. "Thế nào, chẳng lẽ ngươi muốn cứ như vậy một mực hao tổn?" theo ta được biết ngươi cũng không phải một cái chính nhân quân tử a. Chờ ước qua 10 phút sau, kiếm nữ hoàng mới chậm rãi mở miệng, chỉ thấy bỗng nhiên xoay người lại, một đôi nhìn không ra bất kỳ biểu lộ đôi mắt đẹp cứ như vậy nhìn chằm chằm Trần Huyền. Nghe vậy, Trần Huyền sờ lên cái mũi của mình. Cái kia, nhị sư tỷ, ngươi thật suy nghĩ kỹ chưa? Ý của ta là kỳ thật còn có thể chờ một chút, dù sao về sau còn có, ta đã cân nhắc rất rõ ràng, bất quá trước lúc này ta muốn biết một đáp án. Kiếm nữ hoàng trực tiếp cắt ngang Trần Huyền, trên thực tế từ khi Vũ Phi Huyên lại tới đây, hơn nữa còn bị Diệp Thiên Vũ thành toàn về sau, thông qua một đêm cân nhắc, lại thêm Diệp Thiên Vũ mở ra đạo, trong lòng kiếm nữ hoàng liền đã làm ra quyết định. Nếu như nàng hiện tại còn không đứng vững vị trí này, mà sau này bên người của Trần Huyền không chừng còn sẽ xuất hiện dạng gì nữ nhân. Hơn nữa kiếm nữ hoàng cũng mơ hồ đoán được, tại Chí Thánh thư viện dưới trong phong ấn, Trần Huyền cùng mời Trăng Thái hậu khẳng định là xảy ra cái gì, đây là một cái trực giác của nữ nhân. Cái gì đáp án? Trần Huyền có chút hồ nghi nhìn xem kiếm nữ hoàng. Ngươi cùng nữ nhân của Vũ Hoàng thần quốc là quan hệ như thế nào? Kiếm nữ hoàng trực tiếp hỏi lên. Nghe vậy, sắc mặt Trần Huyền lập tức có chút mất tự nhiên, nhị sư tỷ là làm sao nhìn ra được? Quả nhiên, nhìn thấy Trần Huyền muốn nói lại thôi bộ dáng, kiếm nữ hoàng đã biết đáp án, chỉ thấy nàng xoay người sang chỗ khác, nói rằng: "Liên một cái quả phụ đều có thể ra tay, tại ta chỗ này giả trang cái gì chính nhân quân tử? Hẳn là ngươi cảm thấy ta liền một cái quả phụ cũng không bằng. Vẫn là nói tối hôm qua nữ nhân kia đã đem người hao hết đâu?" Trần Huyền khẽ miệng giật một cái, nhìn xem kiếm nữ hoàng kia cao lanh bóng lưng, hắn mánh đi qua một tay lấy ôm lấy. Một phút này, kiếm nữ hoàng chỉ cảm thấy thân thể của mình có một cỗ dòng điện xẹt qua, loại kia nồng đậm nam tính khí tức nhường nàng toàn thân như nhũn ra, kém chút sủi lơ trên mặt đất. Lập tức, chỉ thấy Trần Huyền tại bên thai không xác định hỏi: "Nhị sư tỷ, ngươi xác định đợi chút nữa sẽ không động đao động thương?" Kiếm nữ hoàng liền hô hấp đều dồn dập, nói chuyện đều đứt quãng. "Ngươi lại lằng nhà lằng nhằng, cũng đừng trách ta." A, kiếm nữ hoàng mới vừa bận kinh hô lên, một đôi môi lập tức bị chặn lại. Bên ngoài, có lẽ là nghe được động tĩnh gì, Diệp Thiên Vũ cười tủm tỉm hướng phía gian kia phòng nhìn sang, cười đáp ý: "Nữ nhân chết bầm này còn dám cười ta, chuyện kế tiếp sẽ để ngươi cả đời đều khó mà quên được." Không biết rõ là nghĩ đến cái gì, Diệp Thiên Vũ lập tức cảm giác toàn thân không thoải mái, bất quá bây giờ nàng còn phải nhịn lấy. Đảo mắt nhoáng một cái, mấy giờ trôi qua. Lúc này kiếm nữ hoàng sớm đã không có ngày xưa cao ngạo cùng thanh lãnh, vị kia thiên hạ kiếm đạo đệ nhất nữ cường nhân đã sớm biến mất, thay vào đó là một cái rất thành thục, nhìn qua rất dịu dàng ngoan ngoãn nữ nhân, tựa ở trong ngực của Trần Huyền, vẻ mặt hài lòng. Lúc này, có lẽ là cảm giác được cái gì, hơi lim dim mắt kiếm nữ hoàng đỗng nhiên mở ra đôi mắt đẹp, trừng mắt Trần Huyền nói rằng: "Tay chó của ngươi tử nếu là lộn xộn nữa ta liền chặt nó." Nghe vậy, Trần Huyền nhếch miệng cười một tiếng, đưa lỗ tai tại bên tai của kiếm nữ hoàng không biết do nói thứ gì, kiếm nữ hoàng lập tức cảm giác thân thể mềm nhũn. "Tiểu tử ngươi dám hắc hắc, nhị sư tỷ, hẳn là ngươi không biết rõ ta người này ăn mềm không ăn cứng sao?" Trần Huyền sán lạng cười một tiếng. Nhìn ra hỏa này trên mặt tà ác nụ cười, kiếm nữ hoàng giống như con thỏ con bị giật mình như thế, đối mặt ra hỏa này nàng cũng không dám lại bước lên chiến hỏa. Bất quá càng làm cho kiếm nữ hoàng có chút kinh hãi, có chút sợ hãi chính là ngay tại Trần Huyền chuẩn bị làm những gì thời điểm, chỉ thấy cửa phòng đông nhiên bị người mở ra, động tĩnh này chớ nói kiếm nữ hoàng, Trần Huyền giật nảy mình. Hai người cùng nhau nhìn lại, chỉ thấy Diệp Thiên Vũ vẻ mặt quyến rũ từ bên ngoài đi vào. Thế này, Trần Huyền đã tâm động lại kinh hãi nhìn xem Diệp Thiên Vũ. Chẳng lẽ đây chính là nàng nói ngạc nhiên mừng rỡ? "Diệp Thiên Vũ, người nữ nhân chết bầm này muốn làm gì?" Kiếm nữ hoàng cũng là kinh hồn táng đảm nhìn xem Diệp Thiên Vũ. "Ha ha, cũng không làm gì, chính là cho tiểu tử này một chút xíu ngạc nhiên mừng rỡ mà thôi." Chương 2148, gặp qua nhạc phụ đại nhân. Chương 2148, gặp qua nhạc phụ đại nhân. Ngạc nhiên mừng rỡ. Diệp Thiên Vũ đích thật là ngạc nhiên mừng rỡ tới Trần Huyền, hơn nữa loại này ngạc nhiên mừng rỡ cũng không phải Diệp Thiên Vũ trong miệng một chút xíu ngạc nhiên mừng rỡ, loại này ngạc nhiên mừng rỡ Trần Huyền đã thật lâu đều chưa từng cảm thụ. Đương nhiên, đối Trần Huyền tới nói là ngạc nhiên mừng rỡ, đối kiếm nữ hoàng tới nói chính là triệt triệt để làm kinh sợ. Đáng tiếc là, đối mặt hai cái này cấu kết với nhau làm việc xấu một nam một nữ, kiếm nữ hoàng hoàn toàn là không cách nào phản kháng, chỉ có thể tiếp nhận Diệp Thiên Vũ cho nàng an bài cái này một đường cả đời đều khó mà quên được chương trình học. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, là ngày thứ hai Trần Huyền khi tỉnh lại, hai vị giai nhân chẳng biết lúc nào đã rời đi. Gian phòng trống rỗng bên trong liền chỉ còn lại Trần Huyền một người, cảm thụ được bên cạnh hai bên truyền đến dư ồn, trong đầu của Trần Huyền lập tức nổi lên tối hôm qua điên cuồng. Lúc này, ánh mắt của Trần Huyền quét qua, hắn lập tức nhìn thấy một bên trên mặt bàn đặt vào một chiếc nhẫn. Trần Huyền cầm lên nhìn một chút, theo thần niệm tiến vào can khôn trong nhẫn bộ, hắn lập tức phát hiện trong này vậy mà tốn phóng một nhóm binh khí, số lượng rất khổng lồ, hơn nữa theo những binh khí này phía trên phát ra khí tức liền có thể nhìn ra không phải tầm thường. Nhóm này binh khí dùng để vũ trang Trần Vương tộc ngược cũng đủ rồi. Trần Huyền nhếch miệng cười một tiếng, sau đó đem can khôn giới thu vào, hắn cảm thấy mình kế tiếp cũng nên chính thức đi bồi dưỡng Trần Vương tộc chiến lược mạnh nhất. Một mực để bọn hắn tại Thiên Hoang thế giới tu luyện cũng không phải vấn đề, nhất định phải lôi ra đến luyện một chút. Uy danh của Trần Vương tộc mong muốn vang vọng thái cổ thế giới, áp đảo chúng cổ tộc phía trên, chỉ có giết chóc mới là gần nhất phương thức. Sau đó Trần Huyền chính là rời khỏi phòng, bốn phía tìm kiếm phía dưới hắn cũng không có phát hiện kiếm nữ hoàng, Diệp Thiên Vũ bọn người, ngay cả Thẩm Thiên bọn hắn đều biến mất. Đối với loại tình huống này Trần Huyền cũng không có ngoài ý muốn, lão gia hỏa kia chỉ sợ đã mang theo các sư minh sư tỷ rời đi. Làm Trần Huyền đi vào Vũ Phi Viên ở lại sân nhỏ lúc, chỉ thấy nàng ngồi một mình ở trong đình đài thiền ẩm lấy nước trà, Si Tuyết cổ hiền ngay tại cách đó không xa đứng đấy, nhìn thấy Trần Huyền đến sau nàng rất tức thời rời đi. Vũ Phi Huyên không có đi nhìn Trần Huyền, dường như nàng không nhìn thấy như thế, hoàn toàn đắm chìm trong tự thế giới của ta bên trong. Thế này, Trần Huyền sờ lên cái mũi của mình, chính mình tối hôm qua cùng nhị sư tỷ, ngũ sư tỷ chuyện nữ nhân này cũng không biết ta. Biết hai nữ nhân kia lúc rời đi đối ta nói những gì sao? Trần Huyền vừa đi vào trong đỉnh, Vũ Phi Huyên liền mở miệng. Nghe vậy, Trần Huyền sững sờ, chẳng lẽ nhị sư tỷ cùng ngũ sư tỷ đem chuyện tối ngày hôm qua cùng nữ nhân này nói sao? Cái này, các nàng nói thứ gì? Trần Huyền có chút thấp thỏm ngồi xuống. Vũ Phi Huyên không có trả lời Trần Huyền vấn đề này, mà là bình tĩnh hỏi ngược lại. Loại chuyện này ngươi rất ưa thích mọi người cùng nhau sao? Vừa mới ngồi xuống Trần Huyền kém chút một cái giẫm cấu ngồi dưới đất. Chỉ thấy Vũ Phi Huyên tiếp tục nói, các nàng hy vọng lần sau tính ta một người, ngươi hy vọng sao? Nói xong, Vũ Phi Huyên kia bình tĩnh lập tức trên mặt hiện lên một vẻ giận dữ chi sắc, nàng thông minh há lại không biết hai nữ nhân kia lời nói bên trong ý tứ. Cái này không chỉ có riêng là đang gây hấn với đơn giản như vậy. Trần Huyền khẽ miệng giật một cái, nhìn thấy trong mắt Vũ Phi Huyên lóe ra hàn quang nhìn mình long lóng, hắn đội bằng nói, cái này, khả năng ngươi hiểu lầm, ta hiểu lầm. Vũ Phi Huyên hái hắn một cái, nói rằng, chỉ sợ cho dù là hiểu lầm ngươi cũng rất ưa thích a. Trần Huyền vội vàng nhấc tay cam đoan, ngươi yên tâm, ta tuyệt đối không có loại suy nghĩ này, thật. Hừ, nếu như ta bằng lòng đâu? Vũ Phi Huyên nhẹ hừ một tiếng. Nghe vậy, Trần Huyền lập tức lời nói, hừ, quả nhiên, xem ra hai nữ nhân kia nói không sai. Nhìn thấy gia hỏa này trầm mặt xuống, Vũ Phi Huyên một bộ sớm đã đem xem thấu biểu lộ. Nghe thấy lời này, Trần Huyền lập tức có chút buồn bực, nhị sư tỷ cùng ngũ sư tỷ đến cùng đối nữ nhân này nói gì thế? Trần Huyền không nghĩ ra, bất quá những này tâm tư của nữ nhân là khó khăn nhất đoán. Nhìn thấy Vũ Phi Huyên có chút tức giận, Trần Huyền vừa định nói sang chuyện khác, sau một khắc, mày kiếm của hắn bỗng nhiên nhíu một cái, lập tức hướng phía ngoài thần binh thành nhìn sang. Có người đến, hơn nữa rất mạnh. Vũ Phi Huyên lúc này cũng cảm ứng được, nàng bình tĩnh nhìn Trần Huyền một cái, nói rằng, kế tiếp bị đánh cùng đánh người chính ngươi chọn một a. Trần Huyền sờ lên cái mũi của mình, hắn hỏi dò, vị này cha vợ có thể hay không đùa thật? Vũ Phi Huyên lườm hắn một cái, nói rằng, đế sư đã dám yên tâm như thế to gan rời đi, nghĩ đến đối thực lực của ngươi rất có lòng tin, cho nên coi như kia lão ngoan cố đùa thật, ngươi hẳn là cũng đủ để ứng phó a. Trần Huyền hướng phía Vũ Phi Huyên giơ ngón tay cái lên, lập tức nhếch miệng cười một tiếng, đứng dậy nói rằng, thành, kia ta liền đi gặp một lần vị này cha vợ, bất quá ta nhưng đầu tiên nói trước, bạn không cẩn thận đem vị này cha vợ đánh, ngươi cũng không thể tìm ta phiền toái. Hừ, ta khuyên ngươi tốt nhất chớ xem thường cái này lão ngoan cố. Hắn tại không gian bên trên tạo nghệ cho dù phóng nhãn toàn bộ thái cổ thế giới cũng là đệ nhất, khinh thị hắn ngươi là có khả năng sẽ trả giá thật lớn. Thử một lần đi. Trần Huyền nhún vai, sau đó thân ảnh trong nháy mắt theo trong đỉnh đại biến mất. Nữ hoàng, đối với tiểu tử này ngươi thật tự tin như vậy? Thế giới thứ hai thái tuế là sẽ không dễ dàng bỏ qua. Tại Trần Huyền vừa sau khi rời đi, Si Tuyết cổ hiền cũng xuất hiện ở trong đỉnh đại, hai người cùng nhau hướng phía ngoài thần binh thành nhìn sang. Vũ Thái Tuế tới, hai người bọn họ đều cảm ứng được. Vũ Phi Huyên đứng dậy nói rằng, có thể cùng Thái Thanh tổ sư vị này cự đầu đối kháng, coi như chênh lệch cũng không kém là bao nhiêu, hơn nữa đế sư Tiêu Cựu trọng dám yên tâm như thế rời đi, giải thích rõ đối với thực lực của người này hắn rất có lòng tin. Thật là, vạn nhất đâu? Si Tuyết cổ hiền vẻ mặt mỉm cười. Vũ Phi Huyên bình tĩnh nói, không có vạn nhất, cho dù có vạn nhất, cái này lão ngoan cố cũng không dám làm loạn, mặc dù ta không biết rõ hắn đánh với Tiêu Cựu trọng một trận kết cục như thế nào, nhưng nghĩ đến hẳn là cái này lão ngoan cố thua, nếu như hắn dám làm loạn, đế sư Tiêu Cựu trọng thế tất sẽ tìm cái này lão ngoan cố tính sổ sách. Huống chi Vũ Phi Huyên híp đôi mắt đẹp, ta tin tưởng mình nam nhân. Hiện nay thiên hạ này có thể động hắn người hẳn là thật không nhiều lắm. Nếu như những người kia đi ra thần ngục, chỉ sợ cũng không phải cục diện này. Si Tuyết cổ hiền bỗng nhiên nói câu. Vũ Phi Huyên đại mi lập tức đọc lại. Thần ngục. Kia người ở bên trong hoàn toàn chính xác rất đáng sợ, mặc dù bây giờ thiên hạ này biểu nhìn trên mặt chính là năm vị minh chủ, cùng đế sư Tiêu Cựu trọng, còn có thần bí khó lường Tam Sinh đại đế đứng tại đỉnh phong nhất. Nhưng là bị giam giữ tại thần ngục người ở bên trong chưa hẳn liền so với bọn hắn yếu đi. Bởi vì có người ở bên trong đã bị giam giữ 10 vạn năm lâu, những cái kia tất cả đều là vang danh thiên hạ người mạnh nhất, đã từng quét ngang một thời đại tồn tại đều có. Ông ngoài thần binh thành, thân ảnh của Trần Huyền còn giống như quỷ mị xuất hiện tại trên một đỉnh núi, tại hắn ngọn núi đối diện bên trên, Vũ Thái Tuế giống như một tòa điêu như bình thường bất động như tùng, đứng chắp tay, vẻ mặt đạm mạc nhìn xem Trần Huyền. Thế này, Trần Huyền chắp tay hành lễ, cười tủm tỉm nói: "Nhỏ tư gặp qua nhạc phụ đại nhân." Chương 2149, đại chiến võ Thái Tuế, bên trên, chương 2149, đại chiến võ Thái Tuế, bên trên, mặc dù cùng vị này vang danh thiên hạ cha vợ một trận chiến là không thể tránh khỏi, nhưng là cấp bậc lễ nghĩa không thể loạn. Quan hệ này cũng phải trước giảng minh bạch mới được, dạng này một khi động thủ, đại gia ra tay cũng mới có chừng mực. Ngọn núi đối diện bên trên, Vũ Thái Tuế kia trên mặt lãnh đạm hiện lên một vệt lạnh vệ chi sắc, bình tĩnh nói: "Lấy thực lực của ngươi không cần thiết cùng ta bấu víu quan hệ, bởi vì cái này một chút tác dụng đều không có. Đương nhiên, nếu như chính ngươi chủ động đem thế giới thứ hai lấy ra, cũng có thể tránh cho bị đánh kết quả." Nghe vậy, Trần Huyền nhếch miệng cười một tiếng, nói rằng: "Cha vợ, mặc kệ ngươi có thừa nhận hay không, ngươi ta ở giữa quan hệ này đã không có sửa lại. Về phần thế giới thứ hai nếu như cha vợ không nóng nảy lời nói ta còn muốn lại dùng một chút, bất quá ngươi yên tâm, thời cơ đã đến ta tự nhiên sẽ trả lại cho ngươi." Ánh mắt của Vũ Thái Tuế ngưng tụ, tiểu tử này trái một ngụm cha vợ, phải một ngụm cha vợ, nhường hắn trong lòng có một chút dự cảm không tốt, không chừng. Không biết rõ là nghĩ đến cái gì, ánh mắt của Vũ Thái Tuế lập tức biến có chút sắc bén, nhìn xem Trần Huyền nói rằng: "Tiểu tử, Tiêu Cửu Trọng đã nói qua không can dự việc này, cho nên ngươi cũng đừng lãng phí thời gian nữa, huống chi liền Thái Thanh tổ sư đều có thể ác chiến, ngươi cần gì phải như thế sợ đầu sợ đuôi mất dũng khí. Đã ngươi không muốn đem thế giới thứ hai giao ra, như vậy thì bằng thực lực của ngươi đi bảo vệ a, chỉ cần ngươi có thể dưới tay ta chống đỡ xuống tới, ta đem lập tức tối lui. Nghe thấy lời này, Trần Huyền cười tủm tỉm nhẹ gật đầu, nói rằng: "Cha vợ nói có lý, bất quá nhỏ tư nhưng phải trước tiên đem cảnh cáo giảng đằng trước, vạn nhất nhỏ tư không cẩn thận thương tổn tới cha vợ, mong rằng cha vợ có thể nhiều đảm đương, nhất định không thể bởi vậy đả thương ngươi ta quan hệ trong đó." "Hừ, vậy phải xem tiểu tử ngươi có bản lĩnh này hay không." Trong mắt của Vũ Thái Tuế hiện lên một vẻ đáng sợ lanh ý, tiểu tử, bớt nói nhiều lời, đến chiến. Theo cái này quần quần tiếng nói ở trên bầu trời rơi xuống, trên người Vũ Thái Tuế lập tức có ngập trời chiến ý bạo phát đi ra, sau một khắc, một tay hành hùng, giữa thiên địa lập tức phong vân rung động, không gian bốn phía giống như đại địa như thế đã nứt ra vô số đạo khe hở, từ cái này trong đó, kinh thiên hoàn toàn giảo sát lực lượng tựa như muốn đem quanh mình tất cả toàn bộ đều phá hủy. Thế này, trên mặt Trần Huyền nụ cười cũng chậm rãi biến mất, lời nên nói đã nói, muốn đem vị này vang danh thiên hạ cha vợ áp xuống tới, hôm nay không phải làm thật không thể. Trong lúc nhất thời, Trần Huyền xuất thủ trước, đối mặt vị này vũ lực trị vốn là cao không hợp tói thường cha vợ, Trần Huyền nhưng không có khiêm nhượng ý nghĩ, đối phương tại không gian bên trên tạo nghệ viễn siêu với mình, nếu là khinh địch, chỉ sợ thật là có lật thuyền trong mương khả năng. "Cha vợ, ta một chiêu này bắt nguồn từ ngươi truyền nghề, mời xem qua." Ánh mắt Trần Huyền sắc bén, sau một khắc, chỉ thấy thân thể rung động, sau đó chỉ thấy Trần Huyền không gian chung quanh cũng kịch liệt khởi động sóng dậy, nơi đó không gian tựa như một trang giấy bị vô hạn gãy đôi. Ngay sau đó, nguyên một đám Trần Huyền liên tiếp xuất hiện, mỗi một cái trên người Trần Huyền đều có được khí tức cực kỳ đáng sợ bạo phát đi ra, năm cái Trần Huyền đứng giữa trời, loại kia lực lượng hùng hồn cảm giác giống như muốn đem mảnh này thiên đô cho nứt vỡ. Đối với Trần Huyền một chiêu này Vũ Thái Tuế đã từng gặp qua, hắn không thể không thừa nhận Trần Huyền một chiêu này tại không gian bên trên tạo nghệ rất mạnh, thậm chí có thể nói là phong cách riêng, cho dù là Vũ Thái Tuế vị này nắm trong tay không gian nhiều năm lão cổ đồng trên một điểm này cũng không sánh bằng Trần Huyền. Sát thực rất lợi hại, bất quá chỉ dựa vào chiêu này người sợ là còn kém xa lắm. Vũ Thái Tuế một tay ép xuống, sau đó Trần Huyền lập tức cảm giác được cái này không gian chung quanh bị vô hạn áp xúc, tại loại này đáng sợ áp xúc phía dưới, những ngọn núi xung quanh trong nháy mắt hóa thành một mịn, thậm chí liền trong không khí phiêu đãng bụi bặm đều biến mất không thấy hình bóng. Không gian xung quanh mang tới chen áp cảm kinh khủng để cho người ta ngạt thở. Thế này, ánh mắt của Trần Huyền ngưng tụ, bởi vì giờ khắc này hắn cảm giác thân thể của mình đều tại đụng phải một cỗ vô thượng không gian lực lượng chen ép, muốn đem huyết nhục của hắn trong nháy mắt ép bạo chết đến. Không có có mơ tưởng, năm cái Trần Huyền quát lớn thiên địa, đáng sợ năm đấm như là phá hủy vũ trụ sao trời thiên thạch, toàn bộ đều hướng phía Vũ Thái Tuế bạo sát mà đi. Một phút này, Trần Huyền trung quanh không ngừng chen ép mà đến hư không đều bị Trần Huyền cái này kinh khủng nắm đấm cho rung chuyển. Nhìn đến đây, Vũ Thái Tuế đột nhiên vừa xài bước ra, thời không vỡ vụn. Trong khoảnh khắc, quanh mình không gian giống như sóng đảo hung tuôn ra biển cả phun trào, đáng sợ chen áp cảm làm cho hư không giống như bị vô hình lưỡi dao cắt chém thành vô số khối. Thân ở trong đó, thân thể của Trần Huyền giống nhau muốn bị không gian trung quanh không ngừng phân giải. Một sát na, Trần Huyền chỉ cảm thấy chính mình một quyền này cũng không còn cách nào tiến thêm, hơn nữa thân thể của hắn cũng sắp nổ tung lên. Thế này, Vũ Thái Tuế mặt không biểu tình. Mặc dù Trần Huyền một chiêu này sát thực rất lợi hại, phá hiền cảnh cường giả đều khó mà ngăn cản, nhưng là muốn dung chuyển hắn không nghi ngờ gì còn kém rất xa. "Tiểu tử, muốn theo ta so chiêu ngươi chỉ sợ còn phải xuất ra bản lĩnh thật sự mới được, sử xuất ngươi hắc ám lực lượng a, tương đương với sức mạnh của dị ma hoàng ngươi mới có cùng ta giao thủ tư cách." Vũ Thái Tuế bình tĩnh nói. Nghe vậy, Trần Huyền đột nhiên bước ra trở ra, tại thối lui một phút này, chỉ thấy phía sau hắn hư không bên trên lập tức tràn ngập ra ngập trời màu đen lực lượng, nhường chung quanh hắn hư không trong nháy mắt tối sầm lại. Nhìn đến đây, Vũ Thái Tuế cong tại sau lưng cái tay kia có chút rung động xuống, đối mặt nằm trong loại trạng thái này Trần Huyền mới có nhường hắn chăm chú đối đãi tư cách. Ma đạo vô biên, hắc ám màn trời. Trần Huyền giống như ma thần gào thét, đáng sợ tới cực điểm hắc ám lực lượng lấy hắn làm trung tâm khuyết tán ra đến, không ngừng hướng phía Vũ Thái Tuế bên kia lan tràn mà đi. Theo cái này kinh khủng tới cực điểm hắc ám lực lượng tập sát mà đến, mắt Trần có thể thấy, trung quanh kia không ngừng phân giải, không ngừng vỡ vụn hư không giống như tao ngộ khó có thể tưởng tượng được cản, cũng không còn cách nào tiến lên. Trong mắt của Vũ Thái Tuế hiện lên một vệ tinh quang, đối mặt vận dụng hắc ám lực lượng Trần Huyền, quang tại sau lưng cái tay kia cũng động. Tại vừa rồi hắn chỉ là một tay ứng phó Trần Huyền, nhưng bây giờ, hắn nhất định phải chăm chú mấy phần. Lấy ta thân thể, phong cấm vật, thiên địa lao tù, hiện. Hai tay Vũ Thái Tuế rung động, cái này không gian chung quanh còn như sóng chiều đi lên, tầng tầng cất cao, sau đó liền như là một đạo màn trời hướng phía kia không ngừng lan tràn mà đến hắc ám lực lượng bao phủ xuống. Giờ này phút này, Trần Huyền cảm giác được không gian chung quanh trong nháy mắt bị giam cầm, liền như là một cái cự đại lao tù, Trần Huyền hắc ám lực lượng bị nhốt trong đó. Đối Vũ Thái Tuế hoàn toàn không cách nào cấu thành bất kỳ nguy hiểm nào. Nơi này dường như đã biến thành một cái độc lập không gian, Trần Huyền đã hoàn toàn bị ngăn cách ở trong đó, cùng thái cổ thế giới đã đoạn tuyệt liên hệ. Bất quá đối mặt loại tình huống này, trên mặt Trần Huyền vẫn như cũ không có bất kỳ biến hóa nào, chỉ thấy khẽ cười một tiếng, nói rằng: "Cha vợ, nếu như ngươi liền chút bản lĩnh này, như vậy cái này thế giới thứ hai hôm nay ngươi chỉ sợ là mang không đi." Nói xong lời này, thân thể của Trần Huyền đột nhiên chắp lên, bóng tối vô tận lực lượng hóa thành màu đen ma nguyên, trong nháy mắt liền đem chúng quanh hư không ăn mòn. Hắc ám ăn mòn, 13 ma sát. Chương 2150, đại chiến võ Thái Tuế, hạ, chương 2150, đại chiến võ Thái Tuế, hạ, ông. Trong khoảnh khắc, sau lưng Trần Huyền hư không bên trên từng đạo ma hồn liên tiếp xuất hiện, trọn vẹn 13 đạo ma hồn đứng ngạo nghễ hư không, như là 13 vị ma như thần, chấn thiên động địa tiếng gầm gừ liên tiếp vang lên, làm cho thiên địa đều đang không ngừng nổ tung. Nhìn đến đây, ánh mắt của Vũ Thái Tuế trầm xuống, bởi vì lúc này Trần Huyền liền như là cùng Thái Thanh Tổ sư đại chiến lúc như thế kinh khủng, bá đạo như vậy hắc ám lực lượng cho dù là mạnh như hắn đều cảm thấy khí tức nguy hiểm. Đương nhiên, cũng chỉ thế thôi, mặc dù Vũ Thái Tuế cùng Thái Thanh Tổ sư đều là thái cổ thế giới năm vị minh chủ, thật là tại tự thân trên lực lượng, Vũ Thái Tuế không nghi ngờ gì muốn so Thái Thanh Tổ sư hơi mạnh một tuyến. Dù sao, Vũ Thái Tuế trưởng không thật là không gian lực lượng, cái loại này lực lượng tại 3000 đại đạo bên trong thật là gần với thời gian cùng hỗn độn tồn tại. Đối mặt một vị nắm trong tay không gian đối thủ, cùng cấp bậc cường giả đều khó mà thủ thắng. Giết. Gánh vác lấy 13 vị ma hồn, Trần Huyền hai con ngươi đã biến thành đáng sợ ám hắc sắc, sau đó Trần Huyền một quyền kia giết ra, đem hắn bao phủ không gian lao tù bèn bèn chống đỡ một lát, chính là ầm vang vỡ vụn ra. Sau đó, Trần Huyền một quyền kia thế đi không giảm, vẫn như cũ hướng phía Vũ Thái Tuế ngang nhiên đánh tới. Quyền này vừa ra, thiên kinh địa động, sau lưng Trần Huyền thiên địa đều xoay ngược lại, toàn bộ thế giới không ngừng rung động, cho dù là cách xa nhau mấy ngàn dặm thần binh thành đều lao đảo muốn ngã, dường như tùy thời đều sẽ bị xóa đi như thế. Đông. Vũ Thái Tuế một chân đạp không, đáng sợ chấn áp lực lượng lan tràn ra, quét ngang thế giới vĩ lực bạo phát xuống, Trần Huyền chỉ cảm thấy là tại đối mặt một vùng vũ trụ tinh không lực lượng, mặc dù một quyền này của hắn vẫn bá đạo như cũ vô song, trong thiên hạ có thể ngăn cản một quyền này của hắn người có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thật là vẫn như cũ nhường Trần Huyền cảm thấy một cỗ không thể phá hủy diệt thế lực lượng. Hư không thần quyền, di hoa tiếp một. Vũ Thái Tuế song quyền xuất động, chỉ thấy trung quanh hư không từng đôi đáng sợ nhục quyền toàn bộ đều hướng phía Trần Huyền oanh sát mà đến, giờ phút này, Trần Huyền trung quanh giữa thiên địa toàn bộ đều là đáng sợ năm đấm, đến mãi không hết. Càng quan trọng hơn là cái này từng đôi nắm đấm đều là thật, đã đem Trần Huyền hoàn toàn mai táng trong đó. Giờ phút này, Trần Huyền chỉ có thể bị động nên đón, thẳng tiến không lùi, giữa thiên địa lập tức chuyển đến từng đạo thiên địa bắn nổ tiếng va chạm, nơi đó hư không đã hoàn toàn bị lực lượng của hai người phá hủy bừa bộn không chịu nổi. Một đạo khe hở không gian không ngừng nổi lên, ở đằng kia đầy trời nắm đấm vênh sát bên trong đã hoàn toàn không nhìn thấy thân ảnh của Trần Huyền. Cùng lúc đó, theo kia đầy trời tiếng va chạm không ngừng truyền ra, ngập trời hắc ám lực lượng lan tràn phía dưới, Vũ Thái Tuế cũng là nhịn không được rút lui hai bước, làm là không gian trưởng cứng giả. Hắn có thể cảm ứng được giờ phút này Trần Huyền giống như bị điên, cho dù là hắn hư không thần quyền đều khó mà ngăn chặn như thế trạng thái dưới Trần Huyền. Đông. Theo kia cuối cùng một tiếng bạo hưởng kinh thiên hoàn toàn, ở đằng kia đầy trời năm đấm tiêu tán về sau, thân ảnh của Trần Huyền lúc này cũng hiện lộ ra. Sau một khắc, tại Vũ Thái Tuế ngưng mắt hướng nhìn lại lúc, chỉ thấy bầu trời bên trong xẹt qua một đạo đáng sợ tàn ảnh, thẳng bức Vũ Thái Tuế mà đến. Thế này, ánh mắt của Vũ Thái Tuế phát lạnh, đơn quyền lập tức nên đón đi lên, hai người năm đấm giống như hai tòa tiết thế sơn nhạc điên cuồng đụng vào nhau. Ngay sau đó, thân thể của Vũ Thái Tuế lúc này rút lui, một mực thối lui hơn ngàn mét mới dừng lại. Tại Vũ Thái Tuế đối diện hư không bên trên, thân ảnh của Trần Huyền giống như diều đứt dây đồng dạng, ở trên bầu trời không cầm được thối lui, mỗi lui một bước, phía sau hắn hư không chính là chuyển đến kinh thiên động địa tiếng nổ vang. Một mực thối lui mấy trăm dặm Trần Huyền mới miễn cưỡng dừng lại. Loại tình huống này, lập tức phân cao thấp. Mặc dù vận dụng hắc ám lực lượng Trần Huyền hoàn toàn chính xác rất đáng sợ, đã đưa thân thái cổ thế giới trí cường giả hàng ngũ, nhưng là cùng Vũ Thái Tuế cái loại này nắm trong tay không gian trí cường giả so sánh, Trần Huyền vẫn như cũ còn kém một chút, mặc dù kém không xa, nhưng nếu là sinh tử đánh nhau, dù là chỉ kém một chút nào đều là sinh cùng tử chênh lệch. Giờ này phút này, trên người Trần Huyền quần áo đều biến có chút rách rưới, hơn nữa khóe miệng của hắn cũng chảy xuôi một vệt trướng mắt vết máu. Trái lại Vũ Thái Tuế mặc dù cũng bị Trần Huyền đẩy lui, nhưng là cũng không có thụ thường, bất quá đối mặt chiến lực như thế kinh thế Trần Huyền, Vũ Thái Tuế nội tâm cũng là cực kỳ chấn kinh. Mặc dù Trần Huyền cùng Thái Thanh Tổ sư trận chiến kia Vũ Thái Tuế đã tận mắt chứng kiến qua, cũng tán thành Trần Huyền cực mạnh, nhưng là tự mình cảm nhận được loại lực lượng này sau, Vũ Thái Tuế mới biết được Trần Huyền hắc ám lực lượng là đáng sợ cỡ nào, nếu như cảnh giới của Trần Huyền nâng cao một bước, Vũ Thái Tuế biết mình tuyệt đối không phải là đối thủ của Trần Huyền. Khó trách liền Thái Thanh Tổ sư đều kém chút đưa tại tiểu tử này trong tay, như thế kinh thế chiến lược tuyệt đối có thể chen vào trước thái cổ thế giới năm liệt kê. Trong lòng Vũ Thái Tuế lặng yên suy nghĩ, đương nhiên, cái này danh sách năm vị trí đầu cũng không có tính cả thần ngục cùng tiểu Tây Thiên. Nếu như tính luôn hai địa phương này, liền xem như Vũ Thái Tuế chỉ sợ cũng sắp xếp không tiến 10 vị trí đầu. Hoa. Lúc này, một ngụm máu tươi từ trong miệng của Trần Huyền cuồn phun ra. Trải qua trận này, Trần Huyền cũng coi như biết vị này cha vợ thực lực, nếu như không có lão quỷ trợ giúp nhường hắn trưởng khống triệu hoán cổ thần phụ thân cái loại này kinh khủng kỹ năng, hôm nay hắn chỉ sợ thật đúng là khó mà đem vị này cha vợ áp xuống tới. Tiểu tử này bại. Ngoài thần binh thành, Si Tuyết Cổ Hiền vẻ mặt bình tĩnh, xem như Vũ Thái Tuế dưới trướng cường giả một trong, Vũ Thái Tuế khủng bố đến mức nào Si Tuyết Cổ Hiền đương nhiên biết, cho nên loại kết quả này nàng cũng không có ngoài ý muốn. Mặc dù Trần Huyền có thể áp chiến Thái Thanh Tổ sư, nhưng là hắn không nhất định có thể đè ép được Vũ Thái Tuế. Bại sao? Vũ Phi Huyên nhỉ non một tiếng. Nàng cảm giác không phải là loại kết quả này mới đúng, không phải đế sư Tiêu Cựu Trọng sao lại yên tâm như vậy to gan rời đi. Tiểu tử, ngươi bại, hiện tại nên đem thứ thuộc về ta trả lại cho ta. Thiên khung phía trên, Vũ Thái Tuế vẻ mặt bình tĩnh nhìn Trần Huyền, hắn thấy một trận chiến này đã không có cần thiết, bởi vì hắn đã đem Trần Huyền dồn đến cực hạn. Nghe vậy, Trần Huyền lau vết máu ở khoe miệng, chỉ thấy hắn sán lạng cười một tiếng, nói rằng: "Cha vợ, làm nóng người mới vừa vặn kết thúc ngươi sao có thể nói ta thua rồi đâu?" Vũ Thái Tuế nhướng mày, tiểu tử này chẳng lẽ còn có cái gì thủ đoạn lợi hại không có thi triển? Không có khả năng. Chí Thánh Tiên Đô một trận chiến tiểu tử này đã đem tự thân sở hữu thủ đoạn đều dùng hết, điểm này Vũ Thái Tuế để ở trong mắt, cho nên Trần Huyền căn bản không có khả năng còn có lật bàn khả năng. Ngoài Thần Binh Thành, nghe nói như vậy Vũ Phi Huyên nhãn tỉnh sáng lên, còn có thể mạnh hơn sao? Tiểu tử, cậy mạnh cũng không phải Vũ Thái Tuế đang chuẩn bị nói cái gì, bất quá liền sau đó một khắc, hắn chuẩn bị lời nói ra giống như bị cắm ở cổ họng, lại cũng khó có thể phun ra. Bởi vì giờ khắc này theo Trần Huyền vận dụng hỗn độn lực lượng, tại phía sau hắn hư không bên trên, đã chậm rãi nổi lên một tôn cực kỳ đáng sợ hư ảnh. Tại cái này một tôn hư ảnh nhìn chăm chú phía dưới, Vũ Thái Tuế chỉ cảm thấy mình bị tử thần theo dõi đồng dạng, cho dù mạnh như hắn đều tê cả da đầu, cái này một tôn hư ảnh ánh mắt quá kinh khủng, khí tức trên thân thật đáng sợ. Cái loại này lực lượng, căn bản không phải phiến thiên địa này ở giữa nên tồn tại. Chương 2151, đem cha vợ hù dọa. Chương 2151, đem cha vợ hù dọa. Đây là cái gì? Ngoài Thần Binh Thành, Vũ Phi Huyên cùng Si Tuyết Cổ Hiền cũng là vẻ mặt kinh hãi nhìn xem một màn này, mặc dù còn cách đến rất xa, hơn nữa Trần Huyền một chiêu này cũng không có kim châm đối với các nàng, nhưng là đều để cho các nàng cảm thấy một cỗ phá hủy vạn vật lực lượng kinh khủng. Giờ phút này, con mắt của Vũ Thái Tuế đã qua gắt gao ngưng cùng một chỗ, mặc dù Trần Huyền còn không có ra tay, nhưng là Vũ Thái Tuế biết cái loại này lực lượng đã vượt ra khỏi hắn chỗ có thể chống đỡ phạm chủ. Một khi Trần Huyền ra tay, hắn hoặc là tổn thương, hoặc là vong. Đây là Vũ Thái Tuế vẻ mặt kinh hãi, sau lưng Trần Huyền tôn này hư ảnh nhường hắn có một loại phảng phất là tại đối mặt vạn vật chi chủ kinh khủng cảm giác. Loại cảm giác này cho dù là cùng Tiêu Cựu trọng trận chiến kia Vũ Thái Tuế đều không có cảm nhận được qua. Lúc này, ngay tại trong lòng Vũ Thái Tuế sợ hãi lúc, Trần Huyền vẻ mặt sáng lạn mở miệng. "Cha vợ, thử một chút ta một chiêu này à, xem như cái thứ nhất làm liều đầu tiên người, ngươi tốt nhất chặn." Nói xong, Trần Huyền đột nhiên vừa xài bước ra. Cùng lúc đó, sau lưng Trần Huyền kia một tôn cổ thần hư ảnh cũng theo đó khẽ động, theo Trần Huyền một quyền giết ra, cái này một tôn cổ thần hư ảnh mang theo lực lượng dường như đều đã hội tụ đến thân thể của Trần Huyền ở trong. Trong khoảnh khắc, thế giới rung lên, cái loại này kinh thế vĩ lực vừa ra, cho dù là thái cổ thế giới những cái kia trí cường giả đều cảm ứng được. Cùng một thời gian, thái cổ thế giới trí cường giả gần như đồng thời đem ánh mắt nhìn về phía cùng một cái phương hướng. Đây là cái gì lực lượng? Cùng một cái dấu chấm hỏi đồng thời theo những này trong đầu của trí cường giả nổi lên, bởi vì cái loại này lực lượng để bọn hắn cảm giác đã vượt qua cực hạn, hoàn toàn đã tới phía trên cổ hiền một cái khác hoàn toàn mới cấp độ. Chẳng lẽ là Tiêu Cựu Trọng, không có khả năng Hồng Mông cổ tộc, một chỗ trước thác nước vương, sắc mặt linh cô quân hoàng hơi trắng bệnh, tại Chí Thánh Thiên Đô sau khi đánh với Tiêu Cựu Trọng một trận hắn đã thụ thương, mặc dù giờ phút này đã dần dần chuyển tốt lại, nhưng là dưới mắt cảm ứng được lực lượng, nhường hắn cảm thấy so Tiêu Cựu Trọng càng đáng sợ một chút. Đáng sợ như vậy lực lượng ngoại trừ kia hai cái địa phương có lẽ có thể sinh ra bên ngoài một chỗ trên đỉnh núi, một nam tử áo trắng chậm rãi đứng dậy, chiến ý kinh người lúc này theo trên thân bạo phát đi ra. Dạng này địch thủ mới có ý tứ, nếu như là hắn, vậy thì càng có ý tứ. Đại đế, ta cái này cũng làm người ta đi thăm dò. Ở sau lưng hắn đứng đấy một vị cường giả, ánh mắt rút ngắn, thông suốt lại chính là Chuyển Minh Vương. Thanh Đế Sơn, cái kia thanh y nam tử giống nhau tại nhìn chăm chú một cái phương hướng. Chí Thánh Tiên Đô một trận chiến, nghe đồn Tiêu Cựu Trọng nắm giữ vô địch thiên hạ chiến lực, lực áp đương thời ba vị cự đầu, đáng tiếc không có duyên gặp một lần, dưới mắt thái cổ thế giới xuất hiện lần nữa như thế lực lượng kinh người, sẽ là ai chứ? Cùng một thời gian, ngay tại thái cổ thế giới trí cường giả đều chú ý tới cố lực lượng này lúc. Cố lực lượng này chủ nhân đã hướng phía chính mình bị kia cha vợ hạ thủ, Trần Huyền không dám trì hoãn, dù sao triệu hoán cổ thần phụ thể sau hắn chỉ có được 5 giây vô địch thiên hạ lực lượng, cho nên hắn nhất định phải tại thời gian này đem Vũ Thái Tuế trấn áp xuống tới. Giao ra thế giới thứ hai, chuyện này đối với Trần Huyền tới nói là không thể nào, hắn còn cần phải mượn thế giới thứ hai lực lượng đến để thăng Trần Vương tộc chỉnh thể chiến lực. Nhìn xem kia tùy tiện liền có thể phá hủy thế giới lực lượng hướng chính mình đánh tới, bình sinh chưa hề cảm nhận được sợ hãi Vũ Thái Tuế giờ phút này đều sợ hãi, chỉ thấy hắn gấp đội mở miệng. "Tiểu tử, dừng tay, trước dừng tay nhưng mà" đối mặt Vũ Thái Tuế lời này, Trần Huyền cũng không dừng lại, kia hủy thiên diệt địa giống như một quyền vẫn tại hướng phía Vũ Thái Tuế đánh tới, dường như không đem Vũ Thái Tuế diệt sát thể không bỏ qua như thế. Thế này, trong lòng Vũ Thái Tuế càng thêm sợ hãi, tiểu tử túi này muốn làm gì? Thật muốn đánh người chết là không phải? Nghĩ tới đây, mặt của Vũ Thái Tuế đều tái rồi, trước lúc này lao tử một hai lần nhường nhịn ngươi, thậm chí còn chuyển thụ cho ngươi không gian kỹ nghệ, ngươi mẹ hắn hiện tại ngược lại muốn đánh chết ta, quả thực chính là đồ hỗn trứng. Trong khoảnh khắc, chỉ thấy Vũ Thái Tuế vội vàng lui nhanh. Đối mặt như thế hung tàn mà kinh khủng Trần Huyền, Vũ Thái Tuế không thể không lui, bởi vì một khi hắn nên đón Trần Huyền một chiêu này, kết quả không tử thương, chính là chết. Thậm chí, cái sau khả năng lớn hơn một chút. Trên bầu trời, Trần Huyền chỉ cảm thấy thể nội kia cố lực lượng vô địch đã muốn đem thân thể của hắn đều cho nó bạo, hiện tại hắn nhất định phải tìm một cái chỗ tháo nước đem cố này toàn bộ thả phong xuất, mà mục tiêu duy nhất cũng chỉ còn lại có Vũ Thái Tuế. Bất quá ngay tại Trần Huyền một quyền này sắp rơi ở trên người của Vũ Thái Tuế, tạo thành khó mà vãn hồi cục diện lúc, chỉ thấy Trần Huyền phía sau trên bầu trời, Vũ Phi Huyên cùng Si Tuyết Cổ Hiền vội vàng xuất hiện. "Tiểu tử, dừng tay, ngươi thật muốn đánh chết cái này lão ngoan cố có phải hay không?" Vũ Phi Huyên gấp đội mở miệng, nàng cũng là bị Trần Huyền cái này cử động kinh người cho kinh hù dọa, ở trong đó một cái là cha của nàng, một cái là nàng nam nhân, bất kể là ai đều không thể ngoài ý muốn nổi lên. Mặc dù trước lúc này Vũ Phi Huyên đã nói với Trần Huyền qua có thể nhường hắn đánh Vũ Thái Tuế, nhưng là Vũ Phi Huyên cũng không nghĩ tới Trần Huyền bạo phát xuống kinh người là như thế kinh thế hai tụ. Nếu quả thật nhường ra hỏa này đem cha mình đánh, chỉ sợ kia lão ngoan cố mạng già cũng nhanh không có. Nghe được Vũ Phi Huyên lời này, đã dần dần xa vào đến cuồng hóa trạng thái. Trần Huyền chỉ có thể cưỡng ép cải biến chính mình một quyền này quy tích, hướng phía một phương hướng khác một quyền oanh giết ra ngoài. Trong khoảnh khắc, theo Trần Huyền một quyền kia giết ra về sau, có lẽ là thiên địa đều gánh chịu không được cố lực lượng này như thế, bầu trời trong nháy mắt tối sầm xuống. Trong nháy mắt đó hắc ám, đưa tay không thấy được năm ngón, chỉ có thể nghe được sơn hà phá hủy, kinh thiên động địa thanh âm không ngừng ở trong thiên địa truyền đến, cuồn cuộn chấn cảm trong hư không tùy ý lan tràn. Cảm thụ tới đây, Vũ Thái Tuế thân thể tê dần, bởi vì chỉ là cái này trong hư không truyền đến chấn cảm đều để hắn cảm giác chạm đến nguy cơ tử vong cảm giác, có thể tưởng tượng, nếu như Trần Huyền vừa rồi một quyền kia rơi ở trên người hắn sẽ là kết cục gì. Rất nhanh, mấy giây thời gian về sau, khi bầu trời bên trong lần nữa khôi phục quang minh, Vũ Thái Tuế, Vũ Phi Huyên, Si Tuyết Cổ Hiền ba người lúc này hướng về một phương hướng nhìn sang. Một phút này, ba người ánh mắt đồng thời một giật mình, thậm chí liền tâm tạng cũng nhịn không được rung động run lên hạ. Bởi vì tại trong tầm mắt của bọn hắn, chỉ thấy nơi đó đại địa giống như bị một cái từ trên trời giáng xuống tinh cầu tùy ý ma sát đồng dạng, một đầu sâu không thấy đáy, rộng chừng mấy ngàn dặm khe rãnh ở trên mặt đất không ngừng lan tràn ra ngoài, hoàn toàn không nhìn thấy đầu này khe rãnh cuối cùng. Tại cái này cái đường thẳng bên trên, tất cả mọi thứ cản đường dãy núi, rừng rậm, nước sông toàn bộ biến mất, lưu lại một bộ tìm không thấy ngôn ngữ đi hình dung kinh khủng hình tượng. Từ ngực, Vũ Thái Tuế nhịn không được nuốt lấy ngụm nước, hắn theo bản năng sờ lên cổ của mình, cái này cái đầu còn tại đều để hắn cảm giác là thiên đại may mắn. Lực lượng như vậy chớ nói hắn, cho dù là tiểu Tây Thiên bên trong tồn tại hiện ra chỉ sợ cũng đến mắt khác đối đãi. Một bên khác, Trần Huyền giờ phút này ngay tại thở hổn hển, vận dụng sức mạnh của cổ thần sau, nhường hắn cảm giác toàn thân đều suy yếu tới cực điểm, toàn thân trên dưới đã không có một tia lực lượng có thể vận dụng. Dưới loại tình huống này, nếu như địch nhân của mình bất tử, như vậy chết chính là Trần Huyền. Bất quá tại vừa rồi một phút này, Trần Huyền là thật kém điểm nhịn không được, giờ phút này dừng lại sau liền Trần Huyền chính mình cũng cảm giác có chút nghĩ mà sợ, kém một chút, vừa rồi kém một chút hắn liền đem vị này cha vợ cho đưa tiễn. Chỉ một thoáng, Vũ Thái Tuế, Vũ Phi Huyên, Si Tuyết Cổ Hiền ba người đồng thời hướng Trần Huyền nhìn lại. Chỉ thấy sắc mặt Vũ Thái Tuế tại lúc này đã hắc giống than đầu, bởi vì tiểu vương bắt đạn này vừa mới là thật muốn đánh chết hắn à.